Chương 2026, chú tạ hoán. 9 chữ thần phù huyết quang lượn lờ, tràn ngập thần bí, khí tức cường đại. Chỗ sen lẫn thành trận pháp, càng là mênh mông khó lường. Nhưng kỳ quái hơn là, bình thường tất cả trận pháp, cơ bản đều là dẫn độ giữa thiên địa thần đạo lực lượng để bản thân sử dụng, mà 9 chữ thần phù tạo thành đại trận, lại đi ngược lại con đường cũ. Nó chỗ hấp thu, là Lý Nhất Tiếu thể nội, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Loại cảm giác này, liền phảng phất 9 chữ thần phù là một thanh chìa khóa, một thanh dùng để mở ra, Lý Nhất Tiếu sâu trong thân thể, cái kia cỗ kinh khủng cực kỳ lực lượng chìa khóa. Mà lúc này, Lý Nhất Tiếu cũng hoàn toàn chính xác phát sinh thay đổi cực lớn. Thứ nguyên bản mập mạp biến thành hùng tráng. Thân cao 33 trượng, sau lưng sinh trưởng ra một đầu cái đuôi thật dài, toàn thân răng đầy một tầng vảy thật dày, trên đầu sinh trưởng ra một cái sắc bén độc giác. Càng quỷ dị hơn là, 9 chữ thần phù cấp tốc tới gần Lý Nhất Tiếu, dung nhập trong cơ thể của hắn, cuối cùng tại trên thân thể của hắn, hóa thành 9 đạo ấn ký. Cẩn thận đi xem, cái kia 9 đạo ấn ký cùng 9 chữ thần phù cực kỳ tương tự, bọn chúng phảng phất trời sinh là thuộc về Lý Nhất Tiếu, là thân thể của hắn không thể thiếu một bộ phận. Hống hống hống. Lý Nhất Tiếu ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra kinh khủng tiếng gào thét, ngay cả bốn bề quần quận ma khí, đều bị hắn đánh sơ xác trống không. Sau đó, hắn một đôi dựng thẳng lên con ngươi, chăm chú tập trung vào Hồng Nguyệt, Thiên Khuyết, Tử Khuê, U Câu. Giả thân giả quỷ, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Tử Khuê một bước phóng ra, bốn bề hiển hiện một mảnh tinh không, ở trong bảy ngôi sao đặc biệt sáng tỏ, sau đó hắn một trưởng uy áp xuống. Nhất thời, cái kia tinh không hóa thành một đạo lực lượng kinh khủng dòng lũ, oanh sát hướng về phía Lý Nhất Tiếu. Tử Khuê trở về. Hồng Nguyệt sắc mặt biến hóa, muốn đem Tử Khuê kéo trở về, lại vì lúc đã muộn. Giống. Truy. En của tui VN Lý Nhất Tiếu hướng phía Tử Khuê nổi giận gầm lên một tiếng, một cô khủng bố tuyệt luân lực lượng khí tức, từ hắn trong miệng to như chậu máu gào thét mà ra, đem Tử Khuê bao phủ ở bên trong. Trong khoảnh khắc, cái kia tinh không hóa thành lực lượng dòng lũ, chính là cấp tốc băng diệt. Hồng Nguyệt ý đồ nghĩ cách cứu viện Tử Khuê, nhưng nàng thiên ma nghe thường vũ, tốc độ mặc dù nhanh đến cực hạn, lại không cách nào tới gần, bị cố lực lượng khủng bố kia bao phủ lại Tử Khuê. Hai người rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại như là thiên ngai. Tử Khuê thân thể không bị khống chế bay về phía Lý Nhất Tiếu miệng to như chậu máu. Lão đại cứu ta. Tử Khuê rốt cục ý thức được không ổn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, khoảng cách Lý Nhất Tiếu miệng to như chậu máu càng gần, cái kia huyết tinh, thảm liệt khí tức, liền càng nồng đậm, phảng phất miệng to như chậu máu kia, là một tòa vô cùng kinh khủng địa ngục. Tử Khuê liều mạng dãy rủa, một thân chiến lực phát huy đến cực hạn. Điên cuồng đánh ra công kích, coi như ngay cả Hồng Nguyệt đều không làm gì được lúc này Lý Nhất Tiếu, huống chi là Tử Khuê. Hết thảy cũng chỉ là phí công. Á á á. Tử Khuê phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nửa người dưới của hắn đã rơi vào Lý Nhất Tiếu trong miệng to như chậu máu, mà lên nửa người không ngừng dãy rủa, phảng phất tại thừa nhận lớn lao thống khổ. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt mà dừng. Bắc Tông thất tử một trong Tử Khuê. Thế mà bị Lý Nhất Tiếu sống sờ sờ một ngụm nuốt lấy. Một màn này không thể nghi ngờ cực kỳ rung động. Hồng Nguyệt sắc mặt dị thường thanh lãnh, mà bên người nàng Thiên Khuyết cùng U Câu, lại có một loại cảm giác không rét mà run. Xoẹt xoẹt. Kiếm khí màu đỏ ngòm trống rông hiện hiện, chém về phía Lý Nhất Tiếu đầu. Lý Nhất Tiếu không sợ hãi, ngẩng đầu lên, miệng to như chậu máu lần nữa mở ra, một ngụm liền đem kiếm khí màu đỏ ngòm nuốt lấy. Hống hống hống. Sau đó, Lý Nhất Tiếu lần nữa hung tính đại phát, giang đầy lân phiến hai tay cuồng loạn đánh ra mà ra, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi mà ra, dù là hắn không có tận lực đi công kích, quần ma phong thần trận cũng đã là lung lay sắp đổ. Lão đại, lực lượng của hắn đã tăng lên tới thần chủ cảnh ngũ giai, đồng thời còn tại không ngừng tăng lên. Tuyệt Trần xuất hiện, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu. Đi! Hồng Nguyệt cắn răng, hướng phía bên ngoài lao đi. Thiên Khuyết cùng U Câu vội vàng đuổi theo. Giống. Lý Nhất Tiếu gào thét một tiếng, truy kích đi lên. 33 trượng vĩ nạn thân thể bên trong, lúc này ẩn chứa cực đoan lực lượng kinh khủng, mà tốc độ đồng dạng vô cùng kinh người, cùng Thiên Khuyết, U Câu ở giữa khoảng cách, cấp tốc rút ngắn lấy. Lao đại các ngươi đi, để ta ở lại cản hắn. Khi Hồng Nguyệt chuẩn bị lúc xuất thủ, Tuyệt Trần đứng dậy, hai tay của hắn hướng lên trên nâng lên, quần ma phong thần trận lực lượng, cấp tốc tụ đến, cuối cùng hình thành một vòng không gì sánh được to lớn hắc nhật, đánh về phía Lý Nhất Tiếu. Hắc nhật hình thể khổng lồ, nhưng bàn về thanh thế, lại không kịp lực lượng cấp tốc kéo lên Lý Nhất Tiếu. Ầm ầm. Lý Nhất Tiếu một quyền nện như điên ra ngoài, hắc nhật thế mà chia 5 xẻ 7, tính cả cả tòa quần ma phong thần trận, cũng là cấp tốc tăng dã, chung quanh đứng lặng lấy từng đạo vĩ ngạn ma ảnh, như là bão cắt giống như cấp tốc trừ khử. Thần chủ cảnh lục giai. Lực lượng của hắn tăng lên tốc độ quá nhanh. Thanh Thạch Bảo bên trái trên thanh sơn, ngồi xếp bằng Tuyệt Trần đứng người lên, sắc mặt biến đến tái nhợt. Nhưng hắn một kích kia, cũng coi là ngắn ngủi hơi ngăn lại Lý Nhất Tiếu, là Hồng Nguyệt, Thiên Khuyết, Tử Khuê tranh thủ đến rời đi thời cơ, có thể vừa nghĩ tới tỉ mỉ bày ra cục, thế mà cứ như vậy bị phá mất rồi, thậm chí còn dựng vào Tử Khuê, Tuyệt Trần liền không có cam lòng. Nơi đây không nên ở lâu, đi. Hồng Nguyệt thi triển Thiên Ma Nghe Thường Vũ, màu đỏ rực khói dáng, đem Thiên Khuyết, U Cầu, cùng Tuyệt Trần bao khỏa ở bên trong, hướng phía trên bầu trời bay đi. Phía dưới, Lý Nhất Tiếu một cước đem nguy nga thanh sơn chấn vỡ, ngửa mặt lên trời gào thét. Lão đại, vậy rốt cuộc là quái vật gì? Thiên Khuyết nhìn qua phía dưới Lý Nhất Tiếu, một mặt kinh nghi bất định, bên cạnh hắn Tử Khuê, sắc mặt cũng không tự chủ trở nên tái nhợt. Không biết, Phượng Ngô Phúc Địa thuộc về Tiên Thiên Đạo Tràng, có biến số cũng rất bình thường. Hồng Nguyệt tương đối bình tĩnh, chỉ là trong lòng cũng nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Ầm ầm. Một đoạn thời khắc, Hồng Nguyệt thân hình ngừng. Tại trước người nàng cách đó không xa, một đạo vô hình thiên địa hàng rào, ngăn cản đường đi của hắn. Thiên địa tự động sinh thành phụ chú, đem phương viên vô số bên trong phong cấm. Tình thế trong nháy mắt đảo ngược, các nàng ngược lại biến thành cá trong chậu. Phía dưới, Lý Nhất Tiếu gào thét phóng lên tận trời, mắt dọc màu đỏ tươi, thẳng hướng bị màu đỏ rực khói dáng bao phủ Hồng Nguyệt, Thiên Khuyết, Tử Khuê, Tuyệt Trần. Tuyệt Trần, đây là vật gì? Như thế nào đống nhiên phong cấm vùng thiên địa này? Thiên Khuyết vội la lên. Hắn lúc này bộ dáng, cùng trong truyền thuyết chú tạ hoán giống nhau y hề hệt. Tuyệt Trần hít sâu một hơi, run giọng nói, chúng ta giống như gặp đại phiền toái. Chú tạ hoán, đó là vật gì? Ú Câu một mặt không hiểu, gặp Lý Nhất Tiếu càng ngày càng gần, lại không khỏi trong lòng run sợ. Chú tạ hoán còn có một cái tên, gọi là chú tổ, tuân theo thần giới phủ chú chi đạo mà sinh. Là một tôn cực kỳ cổ lão lại tà ác sinh linh, có thể khống chế phủ chú đại đạo. Trong một ý niệm, liền có vô số phủ chú để cho hắn sử dụng. Tuyệt Trần thanh âm có chút phát run nói. Ý của ngươi là, Lý Nhất Tiếu là chú chớ. Hồng Nguyệt thanh lãnh con ngươi nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Chương 2027, số 12 xuất hiện. Làm sao có thể? Thiên Khuyết cùng Ú Câu nhao nhao kinh hô. Hồng Nguyệt cũng là lắc đầu. Cảm thấy mình hơn phân nửa là muốn nhiều. Chú tổ cái tên này, nghe vào liền thập phần cường đại đáng sợ, mà lại sống vô tận tuế nguyệt, đoán chừng coi như cùng 12 cự đầu so sánh, cũng kém không được quá nhiều. Mà Lý Nhất Tiếu, chỉ là Phượng Ngô Phúc Địa một cái đạo tử, bây giờ nhìn qua tuy khủng bố, nhưng chiến lực còn ở vào thần chủ cảnh cấp độ, cùng chú tổ so sánh, cũng là mịt mù tiểu như sâu kiến. Ta cũng không rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Nhưng vượt ra khỏi chúng ta có thể ứng đối phạm vi, mà lại Lý Nhất Tiếu thực lực tăng lên quá nhanh, đoán chừng liền xem như tông chủ tới, cũng là quá sức. Tuyệt Trần nói, Hồng Nguyệt thần sắc bình tĩnh, đã không có xuất thủ, cũng không có thoát đi, phảng phất là đang đợi cái gì. Mắt thấy Lý Nhất Tiếu càng ngày càng gần, đồng nhiên, Hồng Nguyệt sau lưng do phủ chú bệnh thành thiên địa hàng rào, bị một cỗ thần bí lại lực lượng cường đại cưỡng ép xé rách. Hồng Nguyệt lập tức thi triển Thiên Ma Nghe Thường Vũ, tại Lý Nhất Tiếu một quyền đánh giết tới trước đó, mang theo Tuyệt Trần, Thiên Khuyết, U Câu xuyên qua thiên địa hàng rào rời đi. Hống hống hống. Một kích chưa trúng, Lý Nhất Tiếu ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét. Phẫn nộ để lực lượng của hắn khí tức không ngừng kéo lên, khi hắn chuẩn bị tiếp tục đuổi giết Hồng Nguyệt bốn người thời điểm, trong vòm trời một tôn vĩ ngạn thân ảnh đen kịt, cất bước mà tới. Thân ảnh vĩ ngạn mặc đen kịt thần giáp, khuôn mặt nghiêm túc. Toàn thân lại lộ ra nhàn nhạt sắc ý, chính là số 12. Số 12 nô ra một tay, một cỗ cực kỳ mênh mông vĩ lực chấn áp mà xuống, để Lý Nhất Tiếu không cách nào tiếp tục động đậy, ngay cả trong cơ thể hắn cấp tốc kéo lên lực lượng khí tức, đều là bị giam cầm. Hống hống hống. Lý Nhất Tiếu đã mất đi lý trí, hướng phía số 12 tức giận gào thét, càng là từng quyền hướng phía bên người hoành kích, nhưng vô luận hắn như thế nào làm, đều không thể tránh thoát số 12 trói buộc. Số 12 không để ý đến Lý Nhất Tiếu, cũng không có kinh ngạc tại Lý Nhất Tiếu biến hóa, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía trong vòm trời nào đó một chỗ, thản nhiên nói, chuyện này dừng ở đây. Tốt. Trong vòm trời, truyền đến một thanh âm. Số 12 nghiêng đầu, nhìn về hướng bay tới Tô Tỉnh một đoàn người. Tham kiến tiền bối. Tô Tỉnh hướng phía số 12 hành lễ. Hắn không biết số 12 làm sao có thể đủ vượt ngang 2.000 tòa thần vực, xuất hiện ở chỗ này, loại thủ đoạn kia, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, vẫn là không cách nào đi tìm hiểu. Chỉ là số 12 xuất hiện, cũng tuyên bố lần này phong ba, như vậy lắng lại. Tô Tỉnh mơ hồ đoán được, số 12 vừa rồi tại cùng ai giao lưu, hơn phân nửa là vị kia Thiên Ma Bắc Tông Đại Tế Tự, liên quan tới vị kia Đại Tế Tự, Tô Tỉnh biết rất ít. Chỉ biết là đối phương một tay đoạn hồn chú, chính là chặt đứt hắn cùng Thiên Xung tinh thần liên hệ. Trước đó Hồng Nguyệt bọn người có thể từ Lý Nhất Tiếu trong tay chạy trốn, hơn phân nửa cũng là vị kia Đại Tế Tự xuất thủ tương trợ. Bây giờ, đối phương thế mà còn có cùng số 12 nói chuyện vô liếng, hiển nhiên cực kỳ siêu nhiên, sâu không lường được. Ở trong sân người, ngoại trừ Đinh Khê ở trong Thiên Ma Sơn, gặp qua số 12 một lần, ngay cả Lôi Tuyết Y cùng Mộ Dung Yến, đối với số 12 đều một chút không hiểu rõ. Mọi người nhìn qua số 12, chẳng qua là cảm thấy hắn cùng Thiên Võ Tháp bên trên thần giáp chiến sư quá mức tương tự. Nhưng mới rồi số 12 trong lúc xuất thủ triển lộ uy năng, xa không phải thần giáp chiến sư có thể so sánh. Mỗi người đều cung kính hành lễ, thứ nhất là số 12 quá mức sâu không lường được, thứ hai Tô Tỉnh đối với số 12 rất là tôn kính. Xin tiền bối xuất thủ, cứu Lý Nhất Tiếu. Mộ Dung Yến hướng phía số 12 quỳ xuống, nàng thân là Phượng Ngô Phúc Địa Đại Sư Tỷ, từ trước biểu hiện đều rất có đảm đương, chỉ là lúc này, lại như là tiểu nữ tử đồng dạng, hai mắt đỏ bừng. Lý Nhất Tiếu bị số 12 giam cầm, vẫn tại liều mạng xuất thủ, hoàn toàn mất đi lý trí, cho dù là mù lòa, đều có thể nhìn ra, hắn tình trạng cực kỳ không thích hợp. Tiên bối, còn xin ngài giúp một chút Lý Nhất Tiếu. Tô Tỉnh cũng là 10 phần nóng vội. Các ngươi tạm thời lui ra. Số 12 phất phất tay, ra hiệu Tô Tỉnh lưu lại, nghĩ nghĩ, lại để cho Mộ Dung Yến cũng lưu lại, mà những người khác, thì nhao nhao thối lui, không dám vi phạm số 12 pháp lệnh. Bốn phía thiên địa không gian bị giam cầm, cùng đại thiên địa ngăn cách. Số 12 thận trọng như thế tiến hành, để Tô Tỉnh cùng Mộ Dung Yến không khỏi thất kinh, nếu không có liên quan trọng đại, cũng không đến mức như vậy. Số 12 nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, ngươi có thể có nghĩ tới, Lý Nhất Tiếu tại sao lại biến thành dạng này? Tô Tỉnh không có vội vã trả lời, hắn cẩn thận hồi ức cùng Lý Nhất Tiếu quen biết đến nay đủ loại. Lý Nhất Tiếu tính cách tùy tiện, ưa thích che giấu mình, phảng phất trên người hắn có gì đặc biệt hơn người bí mật một dạng, nhưng hắn năng lực ẩn giấu thực sự chẳng ra sao cả, để Tô Tỉnh đều là có chút im lặng. Thế nhưng là, Tô Tỉnh coi là thật không nghĩ tới, Lý Nhất Tiếu trên thân, thế mà thật sự có đại bí mật. Có lẽ ngay cả Lý Nhất Tiếu chính mình cũng không biết. Hắn thi triển 9 chữ thần phù trước đó, cũng nói với Mộ Dung Yến qua, trong đầu đống nhiên nhiều hơn một ít gì đó, vậy nói rõ lúc trước hắn cũng hẳn là không rõ ràng. Còn xin tiền bối nói rõ. Tô Tỉnh lắc đầu, nghĩ không ra nguyên cớ. Chú Tà Hoán nghe qua sao? Số 12 nhìn qua Tô Tỉnh cùng Mộ Dung Yến, kết quả hai người đều là lắc đầu. Số 12 liền nói tiếp. Bình thường chỉ có phù chú đại gia cùng trận pháp đại gia mới có thể biết được một chút chú tả hoán sự tình. Nó còn có một cái khác xưng hô, gọi là chú tổ. Chú tổ là không kém hơn 12 cự đầu tồn tại, là giữa thiên địa phù chú thần đạo theo thời thế mà sinh sinh linh, cùng tiên thiên đạo chẳng có thâm hậu nguồn gốc. Chỉ là, chú tổ bởi vì một ít chuyện, trở nên cực độ tà ác đứng lên, hắn tự biết không cách nào khống chế chính mình thời điểm, liền lựa chọn tử vong. Nhưng hắn lực lượng quá cường đại, người bình thường tự sát đơn giản, nhưng đối với hắn mà nói, lại là rất khó một sự kiện. Cuối cùng, chú tổ biến mất tại trốn hỗn độn, sống chết không rõ. Mà hắn trước khi rời đi, mang đi một đứa bé, tại hắn biến mất ngàn năm đằng sau, hài nhi kia từ trốn hỗn độn quay trở về tới tiên thiên đạo tràng. Hài nhi trở về ở vào trạng thái ngủ say, một ngủ vô số năm, thẳng đến hơn 100 năm trước, mới mở hai mắt ra, sau đó liền tại tiên thiên đạo tràng trưởng thành. Tô Tỉnh hiểu số 12 ý tứ, hỏi, hài nhi kia chính là Lý Nhất Tiếu. Đúng thế. Số 12 gật gật đầu. Cái kia Lý Nhất Tiếu cùng chú tổ ở giữa là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ hắn là chú tổ chuyển thế trung sinh? Tô Tình hỏi. Không biết. Số 12 lắc đầu, nói, ai cũng không rõ ràng, Lý Nhất Tiếu là như thế nào xuất hiện ở bên người chú tổ. Khi hắn từ trốn hỗn độn trở về tiên thiên đạo tràng về sau, chúng ta cũng là đối với hắn nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, dò xét đến trong cơ thể hắn phong cấm có một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ, nhưng không thể xác định lực lượng kia là như thế nào xuất hiện. Mà tại Lý Nhất Tiếu quá trình lớn lên bên trong, nhất là hài đồng thời kỳ, chúng ta phát hiện theo tâm tình ba động của hắn, cái kia cố giấu ở trong cơ thể hắn lực lượng, cũng sẽ sinh ra ba động. Tỷ như hắn phẫn nộ lúc, nguồn lực lượng kia liền sẽ dị thường sao động, thậm chí tan họp tràn ra bên ngoài cơ thể, ảnh hưởng giữa thiên địa phù chú quý tích, nhưỡng xuống giết chóc. Chương 2028, trở về. Mới đầu, tiên thiên đạo tràng cao tầng, trải qua sau khi thương nghị, quyết định để Lý Nhất Tiếu giống người bình thường một dạng đi trưởng thành, sau đó âm thầm quan sát biến hóa của hắn. Dù sao hắn cùng chú tổ có mật thiết liên quan, can hệ trọng đại, không thể bại lộ đi ra. Thế nhưng là, Lý Nhất Tiếu quá trình lớn lên cũng không thuận lợi, nhất là hài đồng thời đại, cùng tiên thiên đạo tràng không chênh lệch nhiều hài tử, thường xuyên náo ra mâu thuẫn. Phẫn nộ lúc Lý Nhất Tiếu, thường xuyên sẽ dẫn động thể nội lực lượng thần bí, trạng thái rất không ổn định. Sau đó số 12 liền đề nghị, để Lý Nhất Tiếu đổi một cái an tĩnh hoàn cảnh trưởng thành, có lẽ là không còn cùng người phát sinh tranh chấp, có lẽ là tuổi tác tăng trưởng duyên cớ, Lý Nhất Tiếu trạng thái trở nên nguyên lai càng ổn định, thể nội lực lượng thần bí phảng phất lâm vào ngủ say. Cuối cùng, hắn nhìn qua đã cùng người bình thường không có khác gì, mà một mực sống một mình tự nhiên không được, đối với tu hành bất lợi, thế là Lý Nhất Tiếu liền bị đưa đến Phượng Ngô Phúc Điện. Lại không muốn, lần này Tô Tỉnh một đoàn người rơi vào hiểm cảnh, nhất là Mộ Dung Yến suýt nữa bị giết chết, thật sâu kích thích Lý Nhất Tiếu, trong cơ thể hắn lực lượng thần bí mãnh liệt mà ra, mà lại, trong đầu hắn tựa hồ còn nhiều ra một chút vật gì khác. Chín chữ thần phù một mạch mà thành, tựa như là mở ra trong cơ thể hắn lực lượng thần bí một chiếc chìa khóa. Loại tình huống này, không cách nào đi phán định là một chuyện tốt, hay là chuyện xấu. Nếu là Lý Nhất Tiếu có thể tự nhiên đi khống chế, trong cơ thể hắn lực lượng thần bí kia, vô luận đối với hắn chính mình, hay là đối với tiên thiên đạo tràng mà nói, tự nhiên đều là đại hảo sự. Nhưng nếu Lý Nhất Tiếu không cách nào đi khống chế mà nói, như vậy hắn vô cùng có khả năng đi vào chú tổ theo gót, thậm chí so chú tổ tình huống lúc đó còn muốn kém. Hiểu rõ xong tất cả mọi chuyện về sau, Tô Tỉnh sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhìn thoáng qua bị số 12 cầm cố lại Lý Nhất Tiếu, người sau tình huống, thực sự không lạc quan, cơ hồ hoàn toàn đánh mất bản thân ý thức, biến thành một đầu chỉ biết giết chóc quái vật. Tiên bối, ngươi có thể áp chế Lý Nhất Tiếu thể nội nguồn lực lượng kia sao? Mộ Dung Yến nhìn qua số 12 hỏi. Số 12 lắc đầu nói, nếu là cưỡng ép áp chế nói, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, dẫn đến Lý Nhất Tiếu còn sót lại ý thức, bị đối phương thôn phệ hết. Tiền bối ngươi nói là, Lý Nhất Tiếu còn có ý thức sao? Mộ Dung Yến hai mắt tỏa sáng. Đúng. Số 12 gật đầu nói, trước đó hắn không có hướng các ngươi xuất thủ, chính là bởi vì hắn còn sót lại ý thức, đang bảo vệ lấy các ngươi. Bây giờ phương pháp tốt nhất, chính là đi tỉnh lại Lý Nhất Tiếu còn sót lại ý thức, để chính hắn đi áp chế thể nội nguồn lực lượng kia. Bởi như vậy, hắn có khả năng mượn cơ hội nhân họa đắc phúc, học được như thế nào đi khống chế nguồn lực lượng kia. Vậy phải như thế nào làm đâu? Tô Tình hỏi. Tâm bệnh từ khiêm tốn dược y dì. Số 12 nhìn chằm chằm Mộ Dung Yến một chút, nói, Lý Nhất Tiếu vì sao đánh mất lý trí, cũng có khả năng vì sao mà khôi phục ý thức. Còn xin tiền bối chỉ rõ, ta phải làm thế nào làm? Mộ Dung Yến nói, khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi còn nguyện ý đi nếm thử sao? Số 12 hỏi, nguyện ý. Mộ Dung Yến không cần nghĩ ngợi liền cấp ra đáp án, sắc mặt kiên định mà chấp nhất. Tiền bối, chúng ta đám người này, cùng Lý Nhất Tiếu quan hệ đều rất tốt, Tô Tỉnh không nguyện ý để Mộ Dung Yến một người mạo hiểm, cũng nghĩ tham dự vào. Ngươi để Lý Nhất Tiếu không cô độc nữa, nhưng nàng mới là Lý Nhất Tiếu tâm hướng tới. Số 12 hướng phía Tô Tỉnh lắc đầu, sau đó nhìn về hướng Mộ Dung Yến. Tô sư đệ, chuyện này giao liền cho ta một người đi. Mộ Dung Yến cũng hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Tốt ta. Tô Tỉnh không có cách nào lại tiếp tục kiên trì, hắn cũng nhìn ra Mộ Dung Yến quyết tâm, cũng minh bạch Lý Nhất Tiếu đối với Mộ Dung Yến tình cảm. Ta sẽ đưa các ngươi trở về Phượng Ngô Phúc Địa, về phần bọn hắn số 12 chỉ vào Mộ Dung Yến cùng Lý Nhất Tiếu, lại nói, ta sẽ đưa đi Tiên Thiên Đạo Tràng, nơi đây sự tình, ngươi biết liền có thể, không cần tiết lộ ra ngoài. Ta biết. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Hắn không có ngoại ý muốn số 12 muốn đem Mộ Dung Yến cùng Lý Nhất Tiếu đưa đi Tiên Thiên Đạo Tràng. Lý Nhất Tiếu tình huống 10 phần nghiêm trọng, đợi tại Phượng Ngô Phúc Địa căn bản không giải quyết được vấn đề. Mà lại, Lý Nhất Tiếu đối với Tiên Thiên Đạo Tràng 10 phần trọng yếu, hắn bây giờ xảy ra chuyện, số 12 chỉ sợ cũng cần cho Tiên Thiên Đạo Tràng các cao tầng, một cái công đạo. Sau đó, số 12 hư không vẽ ra một cái quan mang, đem Lý Nhất Tiếu ném đi vào. Sau đó để Mộ Dung Yến cũng đi vào, hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, số 12 vung tay lên, một đạo quang mang bao phủ lại đám người, hướng phía trên bầu trời bay đi. Số 12 tốc độ, đơn giản phá vỡ không gian khoảng cách giới hạn, trước một khắc còn tại Thanh Thạch Bảo phụ cận, sau một khắc liền xuất hiện tại Thiên Khung Chí Cao chỗ. Lúc này, đám người bỗng nhiên có một loại đưa thân vào dị độ không gian cảm giác, cảnh sắc trước mắt cấp tốc cải biến. Màu sắc sặc sỡ sắc thái lưu động, mênh mông bát ngát. Trong không gian tràn ngập 10 phần nồng đậm pháp tắc ý chí khí tức, lại cực kỳ bạo loạn. Nếu không có bị số 12 bảo vệ, đám người đoán chừng trong nháy mắt, liền sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ. Nơi này là trên cửu trọng thiên. Hạo Đình Thiên. Ta gặp qua liên quan tới Hạo Đình Thiên miêu tả, nơi này hẳn là Hạo Đình Thiên. Lý Dục các loại các chân truyền đạo tử kịch liệt thảo luận. Chơi có cửu trọng. Nhưng dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có Kim Quỳ Sơn chủ loại kia tu vi đạt đến thần chủ cảnh ngũ giai đại năng, mới có thể vừa xem trên cửu trọng thiên phong thái. Nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đăng lâm thấp nhất đức uy trời, không dám tiến vào cao hơn đại xích thiên, hạo đình thiên. Cửu trọng thiên bên trong thần đạo lực lượng, không giống thần giới như vậy bình ổn, 10 phần táo bạo, lưu động tốc độ cực nhanh, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị thần đạo lực lượng rào sát tan thành mây khói. Bất quá, nếu là có năng lực đăng lâm cửu trọng thiên, chỗ tốt cũng là rất nhiều. Đầu tiên, có thể khoảng cách gần cảm ngộ thần đạo lực lượng, lại càng dễ tìm hiểu đạo pháp. Thứ yếu, cửu trọng thiên tốc độ chảy nhanh, dùng để đi đường 10 phần thuận tiện, so truyền tống trận cũng đều có tác dụng tốt hơn, trên trời một bước, dưới mặt đất vạn giảm, thậm chí đều không đủ lấy hình dung. Ngoài ra còn có cái gì chỗ tốt, lấy Tô Tỉnh bọn hắn cảnh giới trước mắt, căn bản lĩnh ngộ không được. Soạn. Số 12 phất tay, một đạo lực lượng đặc thù kèm theo tại mọi người trên thân, sau đó mọi người liền phát hiện, mình có thể nhìn thấy trên đất tình huống. Loại cảm giác này, tựa như cả tòa Bắc Thần Giới là một bộ to lớn bức tranh. Trước kia mọi người sinh hoạt tại trong bức họa, mà lúc này, lại đi tới bức tranh bên ngoài, trong bức tranh cảnh vật nhanh chóng lui về, nói rõ đám người ngay tại cấp tốc hướng phía trước di động. Mấy ngày về sau. Đám người cấp tốc hạ xuống. Một đoạn thời khắc, phảng phất là xuyên qua một tầng hàng rào thế giới, thần đạo lực lượng trở nên 10 phần ổn định, không còn tràn ngập bạo loạn khí tức, mọi người đã một lần nữa về tới Bắc Thần Giới. Phượng Ngô Phúc Địa. Chúng ta về tới Phượng Ngô Phúc Địa. Rất nhanh, đám người nhìn qua phía dưới cảnh vật, không khỏi hét lên kinh ngạc. Một chuyến Thiên Ma Tông Sơn môn chuyến đi, luân phiên gặp phải nguy cơ sinh tử, lúc này trở về tới Phượng Ngô Phúc Địa. Mỗi người đều có một loại đầu thai làm người cảm giác. Chương 2029, Lôi Tuyết Y Lìa đột phá thời cơ. Đi xa trở về, Phượng Ngô Phúc Địa không khí, phảng phất đều trở nên đặc biệt thân thiết. Các chân truyền đạo tử không khỏi vì đó gieo họ. Trên bầu trời, số 12 lưu lại Tô Tỉnh. Huyền Vũ Long Quy thần hồn chi lực, cũng không phải là tốt như vậy áp chế. Cái kia đạo đoạn hồn chú, sẽ theo tu vi của ngươi tăng lên, mà từng bước suy sụp. Số 12 nói, hắn chỉ là giải khai Tô Tỉnh trong lòng lo lắng âm thầm, nhưng cũng không có ra tay trợ giúp Tô Tỉnh, đi đem đoạn hồn chú xóa đi. Tô Tỉnh trầm mặc gật đầu. Hắn có thể đoán ra số 12 dụng ý, là không muốn hắn quá nhiều mượn dùng Huyền Vũ Long Quy lực lượng, sẽ sinh ra một loại ủy lại tâm lý, bất lợi với hắn trưởng thành. Điểm này, Tô Tỉnh tự thân cũng đã nhận ra. Gặp đối thủ cường đại, hắn sẽ không tự chủ được trước tiên mượn dùng Thiên Xung tinh thần lực lượng. Đoạn hồn chú tồn tại, để hắn trong lúc nhất thời không quá thích ứng, nhưng cũng là một chuyện tốt, có thể giúp hắn đem loại kia tính ỷ lại từ bỏ. Đương nhiên, tại Thiên Ma Tông trong sân môn, hắn gặp phải đối thủ đều quá cường đại, ngoại trừ mượn dùng thiên sung tinh thần lực lượng, căn bản là không có cách đi đối kháng, chuyện này cũng không thể trách hắn. Dù sao, vô luận là Hồng Nguyệt, hay là Bạch Vân Phi, đều so với hắn thời gian tu luyện dài hơn. Ta muốn cái sau vượt cái trước, nhất định phải so với đối phương làm càng tốt hơn. Tô Tỉnh không khỏi bóp bóp nắm tay, hắn đối với mình tràn ngập lòng tin, không có nhụt chí. Trừ cái đó ra, đã trải qua lần này những chuyện này, hắn đối với số 12, cũng là nhiều một chút hiểu rõ. Số 12 trợ giúp hắn không ít, nhưng số 12 cũng là lạnh nhạt vô tình. Hắn sẽ không đi hỏi đến Tô Tỉnh cùng Kim Quỳ Sơn chủ ở giữa ân oán, càng sẽ không để ý Tô Tỉnh cùng Bạch Vân Phi ở giữa tranh đấu, ngay cả Thanh Thạch Bảo bị đổ diệt, đều không có đi thay Thanh Thạch Bảo đòi một câu trả lời hợp lý ý tứ. Tô Tỉnh muốn đối phó Bạch Vân Phi, Kim Quỳ Sơn chủ, muốn là Thanh Thạch Bảo đòi một câu trả lời hợp lý, chỉ có thể là chính hắn động thủ. Còn có một việc. Số 12 thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra, đã là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên, bên trong tàn hồn muốn lại thấy ánh mặt trời, liền cần trở lại thần giới. Lần này sự tình nhìn như kết thúc, nhưng chắc là có không ít tàn hồn trốn thoát. Mặc dù số 12 không có nói rõ, nhưng Tô Tỉnh suy đoán đối phương hẳn là đã nhận ra Hoán Hoa Pháp Quân tồn tại. Tô Tỉnh hỏi, chẳng lẽ tiền bối không chuẩn bị xuất thủ, đem những cái kia tàn hồn một mẹ hốt gọn sao? Nếu là bỏ mặc bọn hắn trưởng thành, sợ rằng sẽ hậu hoạn vô tận. Số 12 lắc đầu nói, giết một chút, nhưng còn có không ít trốn, tàn hồn ẩn nấp tính rất cao, khoảng cách quá xa ta cũng cảm giác không đến, nhưng cũng không cần sốt ruột, bọn hắn vì cấp tốc trưởng thành, kiểu gì cũng sẽ lộ ra đủ loại chân ngựa. Đến lúc đó, lại từng cái tìm ra cũng không muộn. Tô Tỉnh gật gật đầu, đến giờ khắc này, hắn mới thật sự là thấy rõ, Thiên Ma Tông Sơn môn mở ra lúc cục diện. Phổ thông thần tu cùng các đại thế lực nhân mã, bất quá là quân cờ thôi. Loại kia núp trong bóng tối thần chủ cảnh đại năng nhân vật, như là Kim Quỳ Sơn chủ bọn người, cảm thấy mình có thể chủ đạo cục diện, nhưng trên thực tế, bọn hắn bất quá là bỏ ngựa thôi. Số 12, cùng vị kia Thiên Ma Bắc Tông Đại Tế Tự, mới thật sự là địa hoàng tước. Mà bọn hắn muốn bắt giết đối tượng, chính là Thiên Ma Tông bên trong sân môn, cùng loại Hoán Hoa Pháp Quân một dạng tàn hồn. Có thể nói, đây là một trận từ mấy chục triệu năm trước, kéo dài đến nay giao phong. Tiên bối, vị kia Thiên Ma Bắc Tông Đại Tế Tự, không phải là đứng tại năm đó Thiên Ma Tông tàn hồn phía bên kia sao? Vì sao cũng muốn đi chém giết sự tình? Tô Tỉnh không hiểu hỏi. Năm đó Thiên Ma Tông đã hủy diệt, liền coi như là hủy diệt, trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, Bắc thần giới bên này cũng không có gì, nhưng ở Nam thần giới Thiên Ma Nam Tông, đã có thành tựu. Bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy người cũ trở về, bởi vì người mới đã thay thế người cũ. Mà lại, vị kia đại tế tử cũng không phải tất cả tàn hồn đều giết, trong này liên lụy đến Thiên Ma Tông phe phái tranh đấu, có chút phức tạp. Số 12 chậm rãi giải thích nói. Sau đó không lâu, số 12 quay người rời đi. Tô Tỉnh trở về mặt đất bên trên, tất cả mọi người còn đang chờ đợi hắn. Tô Sư Huynh, Tiếu Tiếu Ca thế nào? Lý Dục các loại các chân truyền đạo tử, nhao nhao quăng tới ánh mắt ân cần, bọn hắn trên đường đi bởi vì số 12 tại, không dám hỏi nhiều, giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Vô luận là trong khoảng thời gian này cùng Lý Nhất Tiếu ở chung, đã sớm tình cảm rất sâu, hay là Lý Nhất Tiếu cuối cùng biến thành quái vật, cứu được mọi người tính mệnh, đều để đám người đối với hắn rất là quan tâm. Không có trở ngại, mọi người yên tâm đi. Tô Tỉnh không có lộ ra quá nhiều, một là muốn thay Lý Nhất Tiếu giữ bí mật, thứ hai cũng là không muốn mọi người quá lo lắng. Hô! Vậy là tốt rồi. Vị tiền bối kia thật sự là thần thông quảng đại, nghĩ không ra chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa, thế mà còn ẩn tàng như thế một vị cường giả, so ba vị sơn chủ đều lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Tiền bối cùng Thiên Võ Tháp bên trong thần giáp chiến sư rất giống, về sau ta đi Thiên Võ Tháp vượt qua lúc, thái độ đối với thần giáp chiến sư nhất định phải cung kính. Các chân truyền đạo tử nghị luận ầm ĩ. Tô Tỉnh không có giải thích cái gì, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, số 12 cũng không thuộc về Phượng Ngô Phúc Địa, sẽ chỉ ở một ít đặc thù thời điểm xuất hiện. Sau đó, một đám các đạo tử lần lượt hướng phía Tô Tỉnh cáo tử, bọn hắn tại Thiên Ma Tông bên trong sơn môn thu hoạch rất nhiều, đồng thời cũng nhận thức được tự thân không đủ. Mà tại từ Tô Tỉnh trong miệng biết được Lý Nhất Tiếu không ngại về sau, cũng mất lo lắng, cả đám đều muốn bắt gấp thời gian đi bế quan tu hành, tăng thực lực lên. Bởi vì tất cả mọi người tại Phượng Ngô Phúc Địa, cũng không tồn tại cái gì phân biệt thương cảm, khả năng cách một ngày liền gặp được cũng nói không chính xác, đi đều rất thoải mái. Tô Tỉnh, ta cũng muốn trở về, lần này kinh lịch cảm ngộ rất nhiều, trong lòng đã có thời cơ đột phá. Lôi Tuyết Y gì hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Tu vi của nàng là thiên thần cảnh cựu giai, lúc này xuất hiện đột phá thời cơ, dĩ nhiên chính là liên quan tới thần chủ cảnh, có lẽ sau đó không lâu, Lôi Tuyết Y liền sẽ trở thành một tôn chân chính thần chủ cảnh đại năng. Lý Nhất Tiếu sự tình, đã ngươi không nguyện ý nhiều lời, ta liền không đi hỏi nhiều, chỉ là cần ta thời điểm, tùy thời đến trong lôi hải tìm ta liền có thể. Lôi Tuyết Y rối ra hóng ánh ngọc thủ, đem một viên lệnh bài giao cho Tô Tỉnh. Trên lệnh bài lôi văn xen lẫn, thần dị phi phàm, có thể tại trong đạo trường của nàng thông suốt không trở ngại. Thật có cần lôi trưởng lão thời điểm, ta sẽ không khách khí. Tô Tỉnh gật đầu nói, hắn cũng biết Lý Nhất Tiếu sự tình, giấu giếm được Lý Dục những cái kia chân truyền đạo tử, nhưng không gạt được tâm tư cẩn thận Lôi Tuyết Y Lìa. Đưa mắt nhìn Lôi Tuyết Y Lìa rời đi, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê, Diệu Khả Nhi cùng một chỗ, hướng phía Côn Khư Phong bay đi. Lao Lý sự tình, ngươi không cần chú ý. Phi hành bên trong, Đinh Khê nhìn qua Tô Tỉnh một tấm kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trên đường đi, đều không có lộ ra mảy may nụ cười khuôn mặt, không khỏi mở miệng trấn an nói. Thỉnh ca ca, Đinh Khê nói rất đúng, ngươi không cần không vui. Diệu Khả Nhi bắt lấy Tô Tỉnh tay, ôn nhu an ủi. Các ngươi hai cái suy nghĩ nhiều. Tô Tỉnh miễn cưỡng nở một nụ cười. Chương 2030, tu hành đột phá. Từ khách quan đi lên giảng, lúc ấy ở ngoài Thanh Thạch Bảo, Tô Tỉnh bị đoạn hồn chú chặt đứt cùng thiên xung tinh thần ở giữa liên hệ, thực lực đánh về nguyên hình, vô lực sẽ cùng Hồng Nguyệt tranh phong. Dẫn đến Mộ Dung Yến suýt nữa bị giết chết, thật sâu kích thích Lý Nhất Tiếu. Cái này xác thực không trách được Tô Tỉnh. Thế nhưng là, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút tự trách, nếu không có hắn giết Trọng Ngự, liền sẽ không bị Hồng Nguyệt để mắt tới, cũng không có về sau những chuyện này. Đương nhiên, loại này tự trách cũng có chút gượng ép. Nếu là nhìn thẳng bản tâm, lớn nhất tự trách, hẳn là đến từ trên thực lực thấp. Bởi vì nếu như hắn tu vi cao thầm, chiến lược nịch thiên, giống số 12 như vậy lợi hại, đừng nói là Hồng Nguyệt, liền xem như thiên ma Bắc Tông Đại Tế tự tới, lại có thể thế nào? Giữa thiên địa, nơi nào không thể đi? Bằng hữu thân nhân, ai dám làm tổn thương? Côn Khư Phong. Khi Tô Tỉnh, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi xuyên qua phía ngoài hộ sơn đại trận, cùng sương mù dày đặc về sau, cảnh tượng trước mắt, cơ hồ khiến bọn hắn suýt nữa cho là mình đi lầm đường. Thẳng nhập mây xanh sơn phong, đặc biệt nguy nga hùng kỳ. Thác nước như tấm lụa treo ở bờ sườn núi, thương tùng che trời, thần cầm lượn vòng, thần đạo pháp tắc khí tức hương vượng không gì sánh được. Hoàng Kim Man Ngưu đứng tại trên một tảng đá lớn, toàn thân tản ra hoàng kim thần huy, thần tuấn phi phạm, lực lượng cường hãn ba động cùng cả ngọn núi tương liên, cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Con trâu này trong khoảng thời gian này, đến cùng được bao nhiêu chỗ tốt. Đinh Khê liếc thấy một màn này, một mặt kinh ngạc, Hoàng Kim Man Ngưu thân là sơn lĩnh, hán trưởng thành, cùng Côn Khư Phong cùng một nhịp thở. Bây giờ Côn Khư Phong cùng trước đó so sánh, cao lớn hơn nguy nga rất nhiều, Hoàng Kim Man Ngưu thực lực, cũng là tùy theo đột nhiên tăng mạnh. Bạch! Hoàng Kim Man Ngưu liếc thấy Tô Tỉnh về sau, thân thể run một cái, cũng không chào hỏi, giả bộ như không nhìn thấy, hóa thành một đạo Hoàng Kim quang mang biến mất tại trong dãy núi. Tô Tỉnh không khỏi khỏe miệng co giật một chút, trong lòng mơ hồ có cố dự cảm xấu. Lão đại! Cũng tại lúc này, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ xuất hiện, hai người phảng phất chịu rất lớn ủy khuất một dạng, thấy được Tô Tỉnh, con mắt đỏ bừng bay tới. Lão đại, ngươi có thể tính trở về, muốn thay chúng ta làm chủ a? Bác Hiên một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Các ngươi đây là thế nào? Tô Tỉnh ngây cả người. Đều là con trâu kia a. Tại uy hiếp của hắn dưới, chúng ta tân tân khổ khổ lợi dụng thiên toàn cấp liệp ma lệnh kiếm lấy điểm thần công, hết thể lấy ra đổi lấy thần thổ, thần kim, lớn mạnh Côn Khư Phong. Công Tôn Kỳ nói. Ê! Trước đó không phải đem chia đều định xong chưa? Diệu Khả Nhi sắc mặt quái dị nói. Con trâu kia căn bản không giữ chữ tín, thừa dịp lão đại không tại, trực tiếp muốn chúng ta đem tất cả điểm thần công, hết thể lấy ra đổi lấy thần thổ, thần kim những vật này. Bác Hiên tố khổ nói. Tô Tỉnh ra mặt run lên. Hắn đã minh bạch xảy ra chuyện gì, cũng biết Hoàng Kim Man Ngưu vì sao thấy được hắn, liền chạy như một làn khói, điển hình có tật giật mình a. Soạn. Tô Tỉnh đại thủ tìm tòi, trên bầu trời gió nổi mây phun, một cỗ mênh mông vĩ lực giáng lâm, hướng phía thần sơn trong một chỗ sơn cốc đánh ra tới, một tiếng ầm vang, trong sơn cốc buộc phát ra trùng thiên hoàng kim thần huy, Hoàng Kim Man Ngưu vỡ ra. Bất quá, hắn còn không có bay ra bao xa, liền bị một cái trống rỗng hiển hiện đại thủ bắt lấy. Thân là Côn Khư Phong chủ nhân, Tô Tỉnh tại phương thế giới này có lực lượng, căn bản không phải Hoàng Kim Man Ngưu có thể phản kháng. Bò. Ồ. Chủ nhân ngươi trở về, đêm nay bày yến chúc mừng. Hoàng Kim Man Ngưu bị kéo đến phụ cận, lập tức trên mặt chất đầy nụ cười nhìn về hướng Tô Tỉnh, còn chủ động hô một tiếng chủ nhân, cái này trước kia không từng có qua. Chúc mừng Côn Khư lớn mạnh sao? Tô Tỉnh mặt đen thui, hắn sao có thể không biết, Hoàng Kim Man Ngưu đang giả bộ hồ đồ, đi thẳng vào vấn đề nói, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không để ý trước đó ước định, đem thiên toàn cấp liệt ma lệnh kiếm lấy điểm thần công, hết thể chiếm làm của riêng. Ta cái này còn không phải là vì mọi người muốn sao. Chỉ có cấp tốc để Côn Khư Phong trưởng thành, mọi người tốc độ tu luyện, mới có thể trở nên càng lúc càng nhanh. Hoàng Kim Man Ngưu cũng biết giả bộ hồ đồ không được, liền lẽ thẳng khí hùng giải thích. Ngươi nói rất hay có đạo lý, ta đều nhanh không cách nào phản bác. Tô Tỉnh sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nói, ngươi không phải mới vừa nói bày yến chúc mừng sao. Vậy tối nay liền đến một trận toàn ngưu yến. Đừng a. Hoàng Kim Man Ngưu suýt nữa sù lông, cái đuôi đều dựng lên, vội vàng dắt lấy Tô Tỉnh nói ra, lão ngưu thể, về sau cũng không dám nữa. Biết nhận lầm. Tô Tỉnh giống như cười mà không phải cười nói. Biết biết. Hoàng Kim Man Ngưu hiển nhiên cũng là biết mình lần này gây có chút quá nóng, không có phạm tính bướng bỉnh, tư thái bày rất thấp. Vậy kế tiếp trong một năm, thiên toàn cấp liệt ma lệnh kiếm lấy điểm thần công, ngươi cũng không hưởng thụ được, xem như là bồi thường. Tô Tỉnh nói ra. Một năm. Hoàng Kim Man Ngưu toàn thân run lên, nhưng cảm nhận được Tô Tỉnh trên thân như có như không hàn ý, hay là gật đầu đáp ứng, hắn luôn cảm thấy Tô Tỉnh lần này trở về, tâm tình tựa hồ không phải rất tốt. Tô Tỉnh không tiếp tục để ý Hoàng Kim Man Ngưu, mà là sẽ từ Thiên Ma Tông Sơn môn lấy được tài nguyên tu luyện, tặng cho một nhóm cho Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ tu vi cũng là tăng lên không ít, nhưng vẫn là chân thần giai đoạn. So sánh với Đinh Khê, Diệu Khả Nhi bọn hắn, Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ thiên tư hoàn toàn chính xác kém không ít. Bất quá, có chất lượng tốt tài nguyên tu luyện bồi dưỡng, lại thêm Côn Khư Phong cực tốt hoàn cảnh tu luyện, theo thời gian chuyển rời, tu vi của bọn hắn cũng sẽ vững bước lại cao tốc tăng trưởng. Khi Đinh Khê đem Lý Nhất Tiếu sự tình, cáo chi Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ, tâm tình của hai người trở nên 10 phần xa xút, ngay cả một bên Hoàng Kim Man Ngưu đều trầm mặc lại. So sánh với Lý Dục các loại chân truyền đạo tử, Côn Khư Phong bên trong người, cùng Lý Nhất Tiếu tình cảm, mới là thâm hậu nhất. Không có tùy tiện Lý Nhất Tiếu, Côn Khư Phong tựa hồ là vắng lạnh không ít. Tô Tỉnh đi vào vườn thuốc, lấy tay tu luyện. Từ đạp vào tu luyện đường đến nay, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ, chính là vô số kể, dù là trong lòng hâm hực, cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Côn Khư Phong đã thăm dò vào Đức Uy Sơn bên trong, con trâu kia cũng không có lãng phí tài nguyên. Cảm thụ được trong vườn thuốc tràn ngập nồng đậm pháp tắc ý chí khí tức, Tô Tỉnh không khỏi âm thầm gật đầu, đây cũng là hắn không có thật đi trừng phạt Hoàng Kim Man Ngưu nguyên nhân. Hoàng Kim Man Ngưu hành vi mặc dù không đúng, nhưng đối với Côn Khư Phong trưởng thành, lại so bất luận kẻ nào đều muốn quan tâm, cũng làm cho Tô Tỉnh miễn đi đối với Côn Khư Phong quan tâm, thiếu phân một phần thần. Thần Sơn cùng Cửu Trọng Thiên gia tiếp, đối với tu hành, tự nhiên là có được chỗ tốt cực lớn. Tô Tỉnh vận chuyển Cửu Thiên Đế thần công, một cỗ không gì sánh được bàng bạc sức cắn ướt, cấp tốc huyết tán ra đến, bao phủ lại cả tòa vườn thuốc, vô số kể dược lực, hội tụ đến trong cơ thể của hắn, lớn mạnh lấy tạo hóa thần nguyên. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh tu vi thuận lợi đột phá tới thiên thần cảnh nhị giai. Hắn không có đình chỉ, vẫn như cũ hút vào trong vườn thuốc giống như đại dương tinh khiết dược lực. Chương 2031, thiên thần cảnh tam giai. Đột phá đến thiên thần cảnh nhị giai quá trình, so trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Tô Tỉnh cũng không có cảm thấy kỳ quái, hắn tại Thánh Tổ Ma Sơn chi đỉnh, gặp được mẫu thân hư không nữ đế, mặc dù đó chỉ là một cái qua lại tuế nguyệt lưu lại khí tức, có thể hư không nữ đế quá siêu nhiên, rất nhẹ nhàng liền đem tu vi của hắn gông cùng xiềng xích liên tiếp đánh vỡ. Đừng nói đột phá đến thiên thần cảnh nhị giai, chính là đột phá đến thần chủ cảnh, hắn cũng sẽ không gặp được bất luận cái gì gông cùng xiềng xích. Lực lượng tích xúc đầy đủ, liền sẽ tự nhiên mà vậy đột phá. Trong vườn thuốc sinh trưởng vô số thần dược, tuổi thọ xa xưa, tại Côn Khư Phong thực hiện cùng Đức Uy Thiên giá tiếp về sau, thần dược hấp thu Đức Uy Thiên bên trên pháp tắc ý chí, trở nên càng thần thánh phi phạm. Cả tòa vườn thuốc đều chảy xuôi lộng lây sắc thái hào quang, thần dược phun ra nuốt vào ra dược lực, cực kỳ bằng bạc. Sau 3 tháng, Tô Tỉnh thuận lợi đột phá đến thiên thần cảnh tam giai. Hắn đứng dậy rời đi vườn thuốc, không có ý định tiếp tục tăng cao tu vi. Mặc dù hắn đối với thực lực khát vọng 10 phần mãnh liệt, nhưng cũng sẽ không đi làm chỉ vì cái trước mắt sự tình. Liên tục phá cảnh về sau, cần phải đi thích ứng mới tăng lực lượng, mới có thể làm đến vận dụng tự nhiên. Nếu là bất chấp hậu quả một mực đột phá xuống dưới, lực lượng sẽ có vẻ tăng dã, không đủ cô đọng, cuối cùng dẫn đến căn cơ bất ổn các loại một loạt vấn đề xuất hiện. Bằng vào ta trạng thái bây giờ, vững chắc cảnh giới cũng không phải là cỡ nào chuyện phiền phức, chờ đến cảnh giới vững chắc, liền có thể tiếp tục tăng lên. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm một câu. Lần này liên tục phá cảnh, đối với thực lực tăng lên, kỳ thật 10 phần rõ rệt. Hắn vốn là bước vào thất giai hàng ngũ, tăng thêm thiên thần cảnh tam giai tu vi, toàn diện buộc phát dưới chiến lược, đã có thể đưa thân Bắc Thiên bảng. Bất quá, cùng thần chủ cảnh chiến lược so sánh, hay là có không ít chênh lệch. Thần chủ cảnh không giống với trước kia cảnh giới. Mỗi cái bước vào thần chủ cảnh nhân vật, đều có thể gọi là đại năng, bản thân thiên tư liền rất phi phàm, mà thần chủ cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa, cũng là có một đầu khoảng cách cực lớn. Bình thường thiên thần cảnh cửu giai thần tu, căn bản không phải thần chủ cảnh đại năng đối thủ. Coi như chỉ là thần chủ cảnh nhất giai bên trong, thực lực kém nhất đại năng, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép hơn 10 vị thiên thần cảnh cửu giai thần tu. Trừ phi, vị kia thiên thần cảnh cửu giai thần tu, bước vào ngũ kiếp hàng ngũ. Đây là mọi người tổng kết ra kinh nghiệm, thần chủ cùng thiên thần ở giữa hồng câu, vừa vặn chính là ngũ kiếp. Trừ cái đó ra, thần chủ cảnh lẫn nhau ở giữa chênh lệch, cũng là tương đối lớn. Mặc dù không có ngũ kiếp khoa trương như vậy, nhưng cũng có tam kiếp nhiều. Đánh cái so sánh, một cái thần chủ cảnh nhất giai đại năng, đồng thời bước vào tam kiếp hàng ngũ, mới có thể đi khiêu chiến thần chủ cảnh nhị giai đại năng. Điều kiện trước tiên còn muốn là, vị kia thần chủ cảnh nhị giai đại năng, bản thân tư chất thường thường, không có vượt qua thiên kiếp. Đương nhiên, thế sự cũng không có tuyệt đối. Tự thân chiến lược mạnh yếu, không phải quyết định thắng bại nhân tố duy nhất. Như là thiên thụ thần khí phụ trợ, vận khí các loại, cũng sẽ đưa đến ảnh hưởng không nhỏ. Ta muốn có được thần chủ cảnh chiến lực, tu vi cần đột phá đến thiên thần cảnh thất giai. Tô Tỉnh lẩm bẩm. Côn Khư Phong bình tĩnh thản nhiên, không chỉ có là Tô Tỉnh, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi đều đang cố gắng tăng lên chính mình. Mà Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ, tu luyện sau khi, cũng không quên nhớ cầm thiên toàn cấp liệp ma lệnh, tiếp tục kiếm lấy điểm thần công. Tuy nói Tô Tỉnh cho bọn hắn không ít tài nguyên tu luyện, nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở. Còn nữa nói, thiên toàn cấp liệp ma lệnh kiếm lấy điểm thần công, số lượng cũng 10 phần có thể nhìn. Mà lại, ở trong Phượng Ngô Phúc Địa, thần tinh không tính là giao dịch tiền tệ, rất nhiều thứ cũng phải cần điểm thần công mới có thể đổi được. Tô Tỉnh đi vào một vách núi một bên, ngồi xếp bằng. Hắn không vội mà tăng cao tu vi, còn có một bộ phận nguyên nhân, là hắn cần phải đi tìm hiểu đạo pháp. Tại Thánh Tổ Ma Sơn chi đỉnh, hắn pháp tắc ý chí hoàn toàn chính xác tăng lên tới viên mãn chi cảnh, nhưng này cái gọi là viên mãn, cụ thể chỉ là tiểu chu thiên đạo pháp bên trong, phong hỏa sơn lôi bốn loại cơ bản thần đạo ý chí. Tiểu chu thiên đạo pháp không giống với đạo pháp khác, bao hàm toàn diện, bác đại tinh thâm, hết thể có 365 loại. Trong đó mỗi một loại đạo pháp, đều đại biểu cho chúng thần điện đường bên trong một vị cổ thần. Pháp tắc ý chí viên mãn cảnh giới tiếp theo, chính là ý chí chi tâm, đổi lại mặt khác thần tu, ở vào ta cảnh giới trước mắt, đã có thể đi nếm thử lĩnh hội ý chí chi tâm, nhưng ta còn không được. Ta sở tu là tiểu chu thiên đạo pháp, nhất định phải đem bên trong 365 loại đạo pháp, toàn bộ lĩnh hội đến cảnh giới viên mãn, đến lúc đó mới có thể đi lĩnh hội ý chí chi tâm. Tô Tỉnh trong lòng nỉ non. Chuyện này, sớm tại Thánh Tổ Ma Sơn chi đỉnh lúc, hắn liền đã phát hiện. Ngoài ra, còn có mơ hồ có loại cảm giác, nếu như hắn đem 365 loại đạo pháp, hết thể lĩnh hội đến viên mãn chi cảnh, ý chí chi tâm liền sẽ nước chảy thành sông. Tổng thể nói đến, có cũng có mất. Hắn không cần giống mặt khác thần tu như thế, bị ý chí chi tâm lĩnh hội chỗ chẳng lẽ, nhưng dần dần lĩnh hội 365 loại đạo pháp, cũng là một loại công trình vĩ đại. Tô Tỉnh không phải cái do dự không chừng người, trong lòng có chủ ý, liền sẽ lấy tay đi làm. Hắn tâm thần nhập định, lựa chọn lĩnh hội băng xương ý chí. Hắn tại thiên trụ thần vực lúc, liền lĩnh ngộ băng xương ý chí, nhưng chỉ là ở vào sơ kỳ, cần để cho nó một bước bước lớn mạnh, đột phá trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng thẳng tới viên mãn. Mấy ngày về sau, Hoàng Kim Man Nhu chạy tới. Tiểu tử, chúng ta làm cái giao dịch, thế nào? Hoàng Kim Man Nhu thăm dò tính nói ra. Ngươi lại muốn làm cái gì? Tô Tỉnh mặt đen lên hỏi, con trâu này mới yên tĩnh mấy tháng, không biết lại kìm nén cái gì hỏng. Ngươi đem đối với ta một năm hạn chế hủy bỏ, thuận tiện đem ngươi lần này từ Thiên Ma Tông trong sân môn, lấy được thần thổ, thần kim đều cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Hoàng Kim Man Nhu nói, bí mật gì như thế đáng tiền? Tô Tỉnh nở nụ cười lạnh. Hắn từ Thiên Ma Tông trong sân môn, hoàn toàn chính xác đạt được không ít thần thổ, thần kim, nhưng không có vội vã cho Hoàng Kim Man Nhu, mà là chuẩn bị mài mài một cái con trâu này tính tình. Lại không muốn, Hoàng Kim Man Nhu không biết chỗ nào đạt được tin tức, thế mà chủ động đánh lên chủ ý của hắn. Ngươi không phải tại lĩnh hội pháp tắc ý chí sao? Ta có thể để ngươi tăng lên hơn gấp 10 lần tốc độ, đi lĩnh hội pháp tắc ý chí. Hoàng Kim Man Nhu lời thề son sắt nói. Hơn gấp 10 lần Tô Tỉnh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, cười lạnh nói, người ta là người khoác lác, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp châu khoác lác. Thổi cái gì thổi, châu cái gì châu, ta nói đều là thật, chỉ cần. Hoàng Kim Man Nhu nói đến một nửa, lập tức ngậm miệng lại, một mặt đắc ý nhìn về hướng Tô Tỉnh, ngươi muốn gạt ta nói ra, lão Nhu có dễ dàng như vậy mắc lừa. Thần thổ, thần kim có thể cho ngươi, nhưng một năm hạn chế, không có khả năng hủy bỏ. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, cái kia hạn chế kỳ hạn kéo dài đến 10 năm. Hoàng Kim Man Nhu toàn thân lắc một cái, 10 năm kỳ hạn đối với hắn lực uy hiếp hay là rất lớn. Yên tâm đi. Lão Nhu từ trước tới giờ không gạt người. Hoàng Kim Man Nhu đứng thẳng lên, một mặt lời thề son sắt, cũng không có tiếp tục cùng Tô Tỉnh có kẻ mặc cả, dù sao 1 năm kỳ hạn cũng không có còn lại mấy tháng. Mà một khi có Thiên Ma Tông bên trong sơn môn thần thổ, thần kim, hắn trong vài năm đều không cần lại lo lắng tài nguyên không đủ dùng. Chương 2032, Lĩnh hội Tiểu Chu Thiên Đạo Pháp. Soạn. Tô Tỉnh đem một cái túi chữ vật ném cho Hoàng Kim Man Nhu, bên trong hết thể là hắn từ Thiên Ma Tông bên trong sơn môn lấy được thần thổ cùng thần kim. Nói nhanh một chút đi. Tô Tỉnh liếc thấy Hoàng Kim Man Nhu một bên kiểm tra túi chữ vật, một bên hết sức vui mừng dáng vẻ. Chính là lắc đầu thúc giục một tiếng. Biện pháp rất đơn giản, chính là thông qua Côn Khư Phong cùng Đức Uy Thiên giá tiếp về sau, đi từ trong Đức Uy Thiên, hấp thu pháp tắc ý chí để bản thân sử dụng. Hoàng Kim Man Nhu cũng không ngẩng đầu lên nói. Đức Uy Thiên bên trong pháp tắc ý chí mặc dù nồng đậm, nhưng cũng 10 phần hỗn loạn, không có thần chủ cảnh tu vi, tùy ý hấp thu chính là dẫn lửa thiêu thân, há có thể làm loạn. Tô Tỉnh cau mày nói. Dưới tình huống bình thường tự nhiên không được. Nhưng ngươi có Côn Khư Phong A. Hoàng Kim Man Nhu giải thích nói, thần Sơn cùng cửu trọng thiên giá tiếp về sau, không chỉ có thể hấp thu thần đạo lực lượng tẩm bổ bản thân, còn có thể loại bỏ rơi những cái kia hỗn loạn khí tức, vì ngươi cung cấp liên tục không ngừng tinh khiết pháp tắc ý chí. Còn có dạng này. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Đương nhiên, không phải vậy ngươi ngọn núi này chủ làm, có ý gì? Hoàng Kim Man Nhu duỗi ra một cái móng trâu, đánh ra một đạo Hoàng Kim Quang Huy. Bay về phía Tô Tỉnh. Hoàng Kim Quang Huy bên trong, bao hàm như thế nào lợi dụng Côn Khư Phong phương pháp tu luyện. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, chính là toàn bộ nắm giữ. Tin ngươi một lần. Tô Tỉnh bắt đầu nếm thử. Ý thức của hắn thẩm thấu tiến ngọn núi khổng lồ bên trong, sau đó dọc theo trên núi thăng, mai cho đến đỉnh núi, dưới tình huống bình thường, đây đã là đến cực hạn. Nhưng lúc này, ý thức của hắn phát hiện, tại Côn Khư Phong đỉnh núi, còn có một đầu đường hầm hư không tồn tại bình thường, một mực kéo dài hướng về phía thương khung chỗ sâu nhất. Đây chính là thần Sơn cùng Đức Uy Thiên giá tiếp lối đi. Dưới tình huống bình thường căn bản nhìn không thấy, ở vào khác biệt trong không gian. Ý thức thuận thông đạo kéo dài, một mực đến thương khung chỗ sâu nhất, một đoạn thời khắc đống nhiên sáng sủa, Thế giới màu sắc sặc sỡ hiện ra ở trước mắt, hỗn loạn khí tức tàn phá bừa bãi, pháp tắc ý chí gào thét. Nơi này chính là Đức Uy Thiên. So với số 12 dẫn hắn xuyên thẳng qua Hạo Đình Thiên, Đức Uy Thiên pháp tắc ý chí cùng hỗn loạn khí tức đều muốn yếu kém rất nhiều, nhưng đây cũng là so ra mà nói. Ngoại trừ thần chủ cảnh đại năng, thiên thần bọn họ tùy tiện tiến vào Đức Uy Thiên, hạ chàng sẽ 10 phần thê thảm. Bất quá, Tô Tỉnh thời khắc này ý thức, nhận lấy Côn Khư Phong bảo hộ, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng hắn cũng không dám rời đi giá tiếp thông đạo, như thế ý thức của hắn rất có thể sẽ bị hỗn loạn khí tức xoắn nát, đến lúc đó hắn liền sẽ tử vong, 10 phần nguy hiểm. Tô Tỉnh y theo Hoàng Kim Man Nhu phương pháp, bắt đầu hấp thu chung quanh pháp tắc ý chí. Mỗi một sợi pháp tắc ý chí bên trong, đều là ẩn chứa hỗn loạn khí tức, nhưng là, khi chúng nó xuyên thấu qua giá tiếp thông đạo thời điểm, lại phảng phất bị loại bỏ một lần, trở nên 10 phần tinh thuần. Ngược lại là đáng tin cậy một lần. Tô Tỉnh đoán thầm Hoàng Kim Man Nhu một câu, bắt đầu tinh tâm lĩnh hội. Hắn cần lĩnh hội chính là băng xương ý chí, tự nhiên cũng chỉ có thể đi hấp thu băng xương ý chí để cho hắn sử dụng. Đức Uy Thiên bên trong pháp tắc ý chí, bàng bạc lại hỗn loạn. Khi Tô Tỉnh tản mát ra băng xương ý chí về sau, liền sẽ hấp dẫn lấy chung quanh băng xương ý chí tới gần. Hơi thưởng thức thử, hắn liền có rất ngạc nhiên thu hoạch. Ở trong thần giới lĩnh hội pháp tắc ý chí, như là ngắm hoa trong màn sương, mông lung không rõ ràng, độ khó tự nhiên rất cao, mà tại cửu trọng thiên bên trong lĩnh hội, sương mù liền bị rõ ràng trừ đi, trực tiếp có thể nhìn thấy hoa. Độ khó, lập tức thấp xuống không biết gấp bao nhiêu lần. Lại thêm, Tô Tỉnh bản thân ngộ tính vô cùng kinh người, tu luyện hiệu suất tự nhiên 10 phần khoa trương. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình băng xương ý chí cấp tốc trở nên đầy đặn, trước đó rất nhiều chỗ không rõ, rất nhanh liền trở nên thấu triệt, rõ ràng. Lĩnh hội thời điểm, cảm giác không đến thời gian trôi qua. Tô Tỉnh cũng không biết đi qua bao lâu, chỉ biết mình băng xương ý chí, từ sơ kỳ cấp tốc đến trung kỳ, sau đó là hậu kỳ, cuối cùng trực tiếp viên mãn. Như vậy hiệu suất, so Hoàng Kim Man Nhu nói tới gấp 10 lần tốc độ tu luyện, đều muốn khoa trương. Bắt đầu tay lĩnh hội loại thứ 6 pháp tắc ý chí. Tô Tỉnh nếm đến ngon ngọt, căn bản không nguyện ý dừng lại. Hắn phong hỏa sơn lôi 4 loại pháp tắc, đã là viên mãn, lần này băng xương ý chí viên mãn, cùng một chỗ vừa lúc là 5 loại pháp tắc viên mãn, tiếp xuống chính là lĩnh hội loại thứ 6 pháp tắc ý chí. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đã xác định hắn loại thứ 6 pháp tắc ý chí, đại địa ý chí. Đại địa ý chí cùng phong hỏa sơn lôi bên trong núi chi ý chí, có thật nhiều cộng đồng chỗ, đồng tông đồng nguyên, nhưng lại có chỗ khác biệt, tựa như là chủ lưu dưới hai cái chi nhánh. Bởi vì núi chi ý chí quan hệ, lĩnh hội đại địa ý chí muốn càng đơn giản hơn một chút. Ngoài ra, Tô Tỉnh sở dĩ muốn tìm hiểu đại địa ý chí, thần loan trọng kiếm cũng chiếm cứ lấy một bộ phận nguyên nhân. Thần loan trọng kiếm nặng nghề bằng bạc, lĩnh hội đại địa ý chí, đối với khống chế thần loan trọng kiếm có trợ giúp rất lớn. Đại địa ý chí lĩnh hội tiến độ, so băng xương ý chí nhanh hơn, sau đó không lâu liền đạt đến viên mãn chi cảnh. Tô Tỉnh suy tư một hồi, chọn lựa loại thứ 7 pháp tắc ý chí, lôi đình ý chí. Lôi đình ý chí có rất nhiều chi nhánh, như là tấn tật lôi đình, thiên về tại tốc độ, còn có bất khuất lôi đình, lấy sức mạnh mang tính hủy diệt lấy xưng, lôi tuyết ý thì am hiểu nhất, chính là bất khuất lôi đình. Mà Tô Tỉnh muốn lĩnh hội, thì là pháp hoa lôi đỉnh. Đây là bởi vì chúng thần điện đường vị kia cổ thần, chỗ diễn sáng tạo chính là pháp hoa lôi đỉnh, cái tên cũng gọi là pháp hoa cổ thần. Pháp hoa lôi đỉnh lấy huyền diệu lấy xưng, lôi đỉnh thần thuật uy năng cường đại, lại biến ảo khó dò. Pháp hoa lôi đỉnh ý chí lĩnh hội, tốc độ muốn so đại địa ý chí chậm không ít, đương nhiên cũng chỉ là so ra mà nói, Tô Tỉnh cũng không biết đi qua bao lâu, liền đem pháp hoa lôi đỉnh ý chí lĩnh hội đến viên mãn chi cảnh. Hắn bắt đầu lựa chọn thứ 8 chủng pháp tắc ý chí lĩnh hội. Sau đó là thứ 9 loại, thứ 10 chủng. Thời gian lung dung, không người đã quấy rầy. Khi Tô Tỉnh ý thức rời đi Đức Uy Thiên, thuận Côn Khư Phong giá tiếp thông đạo, về tới nhục thân thời điểm, đã là 3 năm về sau. 3 năm này, hắn từ bỏ tu vi tăng lên, hết sức chuyên chú lĩnh hội tiểu chu thiên đạo pháp. Bây giờ, 365 loại pháp tắc ý chí đã là tất cả đều viên mãn. Hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay một chút xíu quang mang trong suốt hiện hiện, mỗi một điểm quang mang đều là đại biểu cho một loại pháp tắc ý chí, vừa lúc là 365 loại. Nhưng những ánh sáng này giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng, không có tụ tập lại một chỗ. Ta cần dung hội quán thông 365 loại pháp tắc ý chí, để bọn hắn hòa làm một thể, ngưng luyện ra tiểu chu thiên chi tâm, cũng chính là thuộc về ta ý chí chi tâm. Tô Tỉnh trong lòng dâng lên một vòng minh ngộ. Nhưng muốn làm đến điểm này, không thể dựa vào ngoại lực, Côn Khư Phong cũng giúp không được hắn giúp cái gì, chỉ có thể bằng vào hắn tự thân đi lĩnh hội, nếu là phúc linh tâm trí, trong khoảnh khắc liền có thể dung hợp thành công. Đến lúc đó, đạo pháp của hắn liền sẽ bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Đương nhiên, cho dù hắn hiện tại đạo pháp cảnh giới, cũng đã là cực kỳ cao thâm, đừng nói trong cùng thế hệ thiên kiêu yêu nghiệt, chính là thần chủ cảnh các đại năng, cũng rất ít có người có thể cùng hắn so đấu đạo pháp cảnh giới. Chương 2033, tiến về vô tận lôi hải. Vẹn vẹn 3 năm, liền đem 365 loại tiểu chu thiên đạo pháp, lĩnh hội ý chí viên mãn. Như thế tốc độ, đơn giản làm cho người sinh ra sợ hãi. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang tiêu tán, khí tức bình tĩnh lại, sau đó đi vào trong dược viên. 3 năm qua đi, hắn lại có thể tăng cao tu vi cảnh giới. Bàng bạc vô tận giống như đại dương dược lực, hội tụ đến trong cơ thể của hắn, tu vi của hắn, cũng bắt đầu vững bước tăng trưởng. 1 năm sau, Tô Tỉnh lần nữa liên tục phá cảnh. Tu vi từ thiên thần cảnh tam giai, nhảy lên mà tới thiên thần cảnh ngũ giai. Mà tìm hiểu tiểu chu thiên đạo pháp, cũng đã sớm để hắn bước vào thất giai đại thừa kỳ. Kể từ đó, hắn bây giờ chiến lực, cho dù thả trên Bắc Thiên Bảng, cũng đủ để đứng vào hàng đầu. Tuy nói vẫn không có thần chủ cảnh chiến lực, cùng mượn nhờ thiên xung tinh thần lấy được lực lượng, càng là vô pháp so sánh, nhưng phần tu vi này là thuộc về chính hắn, đạo pháp cũng là thuộc về chính hắn, so mượn tới lực lượng, cuối cùng muốn cảm thấy an tâm. Tính toán, ta đi vào Phượng Ngô Phúc Địa, cũng sắp có 10 năm. Như vậy sinh tử luân hồi lộ, không sai biệt lắm lại phải mở ra đi. Tô Tỉnh đi ra vườn thuốc, tự lẩm bẩm. Hắn nghĩ tới Thiên Tỉnh Thần Sơn bằng hữu người thân. Phụ thân Tô Triều Hải, đại bá Tô Ưng Chính, Cơ Trường Không, Cơ Vũ Nguyệt huynh muội, Lý Thiên Tiêu, Bác Long Kỳ hai vị vực chủ. Cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn đạo thần, cùng đạo thần quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được ngự thiên quan. Lý Trụ Tinh, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương các loại một nhóm, có được to lớn tiềm lực hạ giới thiên kiêu yêu nghiệt. Còn có Tuyết Sơn Thần Hồ bộ tộc Tuyết Linh. Càng xa một chút, thì là Mạc Ly, cùng sinh tử đấu tông bằng hữu, thường thích bọn người. Ngoài ra còn có rất nhiều đám người khác các loại. Căn cứ ước định ban đầu, lần này sinh tử luân hồi lộ mở ra thời điểm, sẽ có một nhóm nhân sống thêm. Cũng không biết bọn hắn bây giờ tu vi như thế nào. Bao nhiêu người có nắm chắc xông qua sinh tử luân hồi lộ? Tô Tỉnh dần dần nhíu mày, sinh tử luân hồi lộ hay là quá hung hiểm, tốt nhất có thể có một cái sách lược vẹn toàn, để mọi người an toàn vượt qua. Từ phương diện tình cảm cá nhân tới nói, Thiên Tỉnh Thần Sơn bên trên mỗi người, hắn đều muốn đi bảo hộ, từ đại cục bên trên cân nhắc, có tư cách xông sinh tử luân hồi lộ người, thiên tư đều không tầm thường, chết mất một cái đều là tổn thất. Chuyện này có thể tìm Lôi trưởng lão thương nghị một chút. Tô Tỉnh nghĩ đến Lôi Tuyết Y Lì, trước đó hắn xông sinh tử luân hồi lộ thời điểm, Lôi Tuyết Y Lì chính là chấn thủ trong đó vừa đóng, chắc hẳn đối với sinh tử luân hồi lộ, khẳng định 10 phần hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cùng Đinh Khê lên tiếng chào, chính là rời đi Côn Khư Phong. Diệu Khả Nhi mấy năm này, cũng thường xuyên tại Côn Khư Phong tu luyện, mấy ngày nay đi U Minh trưởng lão nơi đó, ngược lại là miễn đi Tô Tỉnh một phen giải thích. Không phải vậy. Diệu Khả Nhi nếu là biết hắn đi tìm Lôi Tuyết Y Lì, nói không chính xác sẽ níu lấy truy vấn ngọn nguồn. Khả Nhi ưa thích hồ nháo. Tô Tỉnh mỉm cười, không có suy nghĩ nhiều. Lôi Tuyết Y Lì đạo tràng, tên là Vô Tận Lôi Hải, ở vào Đức Uy Thần Sơn bên trong, là một phương mở ra tiểu thế giới độc lập. Tô Tỉnh có Lôi Tuyết Y Lì đưa tặng cho hắn Lôi Văn Lệnh Bài, tiến vào Vô Tận Lôi Hải ngược lại là thuận tiện. Đi vào Vô Tận Lôi Hải, phóng tầm mắt nhìn tới. Lôi đỉnh xuyên thẳng qua, hồ quang điện lập lòe, sáng chói mà hoa lệ, lại lộ ra khí tức nguy hiểm, đây quả thực là đại hùng chi địa. Giống. Đồng nhiên, một thanh âm vang lên triệt thiên điệu tiếng gào thét, từ trong lôi hải vang lên. Ngay sau đó lôi hải quay cuồng, một đầu hình thể khổng lồ lôi long vọt ra, vô cùng uy nghiêm, giống như núi nhỏ đầu dựng thẳng lên, trong mắt màu bạc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, chính là Lôi Tuyết Ý để nuôi dưỡng đầu kia tiên thiên lôi long. Lúc trước Tô Tỉnh xông sinh tử luân hồi lộ thời điểm, suýt nữa bị tiên thiên lôi long giết chết, về sau tiên thiên lôi long cũng bị thiệt lớn, một người một rồng có thể nói cừu hận không cạn. Lúc này, cũng có một loại cừu nhân gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt xu thế. Bất quá, Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt, lấy hắn bây giờ tu vi, đã là không có đem đầu này tiên thiên lôi long để ở trong mắt, hơi quét dọn một chút, liền xem thấu đối phương cảnh giới, thiên thần cảnh lục giai. Mặc dù so với hắn tu vi cao nhất giai, nhưng chân chính đánh nhau, Tô Tỉnh có lòng tin, trong vòng 3 chiêu dạy đầu này tiên thiên lôi long là người. Nhưng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, lấy hắn bây giờ cùng Lôi Tuyết Y để giao tình, cũng lười lại cùng đầu này tiên thiên lôi long so đo. Tô Tỉnh cất bước hướng phía lôi hải chỗ sâu bước đi. Hắn tìm hiểu pháp hoa lôi đình ý chí, hành tẩu tại lôi hải ở giữa, không chỉ có không có chút nào khó chịu, ngược lại có một loại như cá gặp nước cảm giác. Về phần tiên thiên lôi long, thì là không gần không xa rời rạc tại Tô Tỉnh bên người. Nó rất muốn báo thù, có thể lại từ Tô Tỉnh trên thân, ngửi được khí tức nguy hiểm, trong lòng kiên kỵ, không dám làm loạn. Ngươi nếu là dám xuất thủ, đêm nay ta liền đem ngươi đem Ninh Nhử. Tô Tỉnh có chút phiền chán nhìn lướt qua tiên thiên lôi long, không thích có một cái theo đuôi ở bên người. Ngang tiên thiên lôi long gào thét một tiếng, lại bay đến càng xa xôi, hiển nhiên là sợ Tô Tỉnh đối với nó động thủ. Tô Tỉnh đi tới trung ương lôi hải, nơi này có một tòa lơ lửng hòn đảo. Trên hòn đảo đình đài thủy tạ, quỳnh lâu ngọc vũ, hoàn cảnh ưu nhã, cùng chung quanh lôi hải không hợp nhau. Lôi Tuyết Y xếp bằng ở trong lương đình, ngay tại yên lặng tu luyện. So sánh mấy năm trước, Lôi Tuyết Y tu vi khí tức phải thâm hậu rất nhiều lần, bốn bề lôi đình pháp tắc ý chí, nhiếp nàng uy áp, trở nên mười phần an tĩnh. Lôi trưởng lão thật đột phá đến thần chủ cảnh. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, một chút liền phân biệt ra được Lôi Tuyết Y tu vi cảnh giới. Mấy năm trước, Lôi Tuyết Y nói có đột phá thời cơ, lúc ấy Tô Tỉnh chưa từng có tại để ý. Chủ yếu là bởi vì muốn đột phá đến thần chủ cảnh, là một kiện chuyện rất khó. Liền xem như thiên kiêu yêu nghiệt, cũng cần đi lắng động tự thân, xúc tích lực lượng, mới có thể nhất cử phá cảnh. Về phần phổ thông thần tu, nếu không có nghịch thiên cơ duyên, căn bản không có khả năng làm được. Lôi Tuyết Y mở mắt ra, hai đạo hồ quang điện từ nàng trong tinh mâu chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp lấy nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hiện hiện nụ cười sáng lạ, Tô Tỉnh, nghĩ không ra ngươi sẽ đến nhìn ta. Mấy năm này bệ bộn nhiều việc tu hành, Lôi trưởng lao chớ trách. Tô Tỉnh xin lỗi nói. Không sao, ta cũng là một dạng. Lôi Tuyết Y nở nụ cười xinh đẹp, Tô Tỉnh đi vào vô tận lôi hải, tâm tình của nàng hiển nhiên rất tốt, lại nói đến, coi như ngươi không tìm đến ta mấy ngày nay, cũng chuẩn bị đi Côn Khư Phong một chuyến. Lôi trưởng lão là tìm ta có việc. Tô Tỉnh nghe được Lôi Tuyết Y trong lời nói có hàm ý. Ừm. Lôi Tuyết Y gật gật đầu, một bên mời Tô Tỉnh nhập tọa, tự mình cho Tô Tỉnh pha trà, vừa nói, gần nhất Phượng Ngô Phúc Địa cao tầng chính đang thương nghị, muốn đem ngươi đề bạt làm chí tôn đạo tử. Đề bạt làm chí tôn đạo tử. Tô Tỉnh nao nao, không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Cái này có gì có thể kỳ quái, thiên tư của ngươi từ không cần nhiều lời, càng người mang thiên toàn cấp liệt ma lệnh, nói rõ ngươi giết rất nhiều ma tộc, đây đối với Phượng Ngô Phúc Địa mà nói, chính là công tích. Còn có, ngươi trên vạn đạo hội võ ngăn cơn sóng dữ mà đoạt giải quán quân, đó cũng là công tích vĩ đại. Vô luận có thiên tư, hay là công tích, ngươi cũng hoàn toàn có tư cách trở thành chí tôn đạo tử. Lôi Tuyết Y Ghi một mặt chắc chắn nói. Không ai ngăn cản sao? Tô Tỉnh hỏi. Chương 2034, Ngọc Sơn chủ thân phận. Đương nhiên là có. Lôi Tuyết Y Ghi minh bạch Tô Tỉnh trong miệng ngăn cản, chỉ đến chính là Kim Quỷ Sơn chủ, âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Thạch Tôn, U Minh trưởng lão cùng một chỗ phát khởi đề nghị, rất nhanh liền bị Kim Quỷ Sơn chủ bắt bỏ. Bất quá, Tinh Không Sơn chủ biểu đạt tán thành. Nhưng trở thành chí tôn đạo tử, cần 3 vị Sơn chủ tiến hành bỏ phiếu quyết nghị, bây giờ một cái tán thành, một cái phản đối, liền nhìn Ngọc Sơn chủ ý kiến. Ngọc Sơn chủ sẽ tán thành sao? Tô Tỉnh chưa bao giờ thấy qua vị kia thần bí Ngọc Sơn chủ, tự nhiên cũng là không cách nào để suy đoán ý nghĩ của đối phương. Nhưng đối với Tinh Không Sơn chủ tán thành, cùng Thạch Tôn, U Minh trưởng lão phối hợp Lôi Tuyết Y cùng nhau đề nghị, đều là có chút cảm kích, yên lặng nhớ kỹ phần nhân tình này. Ngọc Sơn chủ sẽ tán thành. Lôi Tuyết Y tự tin nói. Ê! Lôi trưởng lão vì sao khẳng định như vậy? Tô Tỉnh không khỏi kinh ngạc. Bởi vì Ngọc Sơn chủ là Mộ Dung Yến cô a. Lôi Tuyết Y hướng phía Tô Tỉnh nháy nháy mắt, có chút hoạt bát nói. Đại sư tỷ cô Tô Tỉnh há hốc mồm, chật lắc đầu nói, Lôi trưởng lão có chỗ không biết, lúc trước ta trên Hạo đỉnh chiến trường, cùng Mộ Dung thị từng có một chút không vui xung đột. Vậy cũng không quan hệ. Lôi Tuyết Y thì cười nói, Ngọc Sơn chủ tuy là Mộ Dung Yến cô, nhưng nàng cùng Mộ Dung thị quan hệ cũng không tốt, tương phản cùng Mộ Dung Yến tình cảm thâm hậu, lấy chúng ta cùng Mộ Dung Yến quan hệ, căn bản không cần nhiều lời, Ngọc Sơn chủ liền sẽ lựa chọn ủng hộ ngươi. Dạng này a, Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Lôi Tuyết Y nở nụ cười xinh đẹp, đem pha tốt trà thơm đưa đến Tô Tỉnh trước mặt, nói, ngươi bây giờ chỉ cần nghĩ đến, làm sao đi hoàn thành trí tôn đệ tử khảo hạch, sau đó bình an trở về là có thể. Còn có khảo hạch. Tô Tỉnh khẽ giật mình, bưng lên chén trà đứng tại giữa không trung. Khẳng định có a. Lôi Tuyết Y lật ra một cái liếc mắt, nói, muốn trở thành trí tôn đệ tử, có thể nào không có khảo hạch. Lúc trước vô luận là Mộ Dung Yến, hay là Bạch Vân Phi, đều là thông qua được trí tôn khảo hạch, mới trở thành trí tôn đạo tử. Tô Tỉnh hơi tưởng tượng, chính là minh bạch nguyên nhân, trí tôn đạo tử vị cùng Tam Huyền Thiên Trường Lão, thân phận tôn sùng, đại biểu cho Phượng Ngô Phúc Địa hình tượng, hoàn toàn chính xác cần thận trọng mà đi. Lôi Tuyết Y lìa gặp Tô Tỉnh nhíu mày, cho là hắn không quá muốn trở thành trí tôn đạo tử, chính là gấp vội vàng khuyên nhủ, Tô Tỉnh, trở thành trí tôn đạo tử rất nhiều chỗ tốt, đã ngươi có cơ hội này, ngàn vạn không thể không công từ bỏ. Ta đây minh bạch. Tô Tỉnh gật gật đầu. Trở thành trí tôn đạo tử, chủ yếu có tam đại hảo chỗ, một là quyền kế thừa, hai là quyền ưu tiên, ba là đặc thủ quyền. Quyền kế thừa, chỉ phải là kế thừa sơn chủ vị trí, tỉ như một vị nào đó sơn chủ xuất hiện ngoài ý muốn, lại hoặc là cao thăng đi hư lăng động tiên, trí tôn đạo tử liền có kế thừa sơn chủ vị trí quyền lợi. Quyền ưu tiên, chỉ phải là tại tàng bảo điện, thiên tâm các này địa phương, có thể tùy tâm sở dục mua sắm, lĩnh hội các loại. Cũng tỉ như huyền tông kỳ diệu thần giám, phổ thông đạo tử cùng chân truyền đạo tử dù là có đầy đủ điểm thần công, cũng mua không được cao cấp huyền tông kỳ diệu thần giám, nhưng trí tôn đạo tử lại có thể. Đặc thù quyền, thì không phải vậy rất cụ thể. Đã chỉ thân phận địa vị bên trên đặc thù, còn có một số đặc thù tài nguyên tu luyện các loại chỗ tốt, có thể hưởng dụng. Ngoại trừ những chỗ tốt này, trưởng thành trí tôn đạo tử, đối với tương lai tiến về giới hải hư lăng động tiên, thậm chí nam thần giới tiên thiên đạo tràng, cũng không ít tiện lợi. Lôi trưởng lão, đại khái trí tôn khảo hạch, sẽ ở chừng nào thì bắt đầu? Tô Tỉnh hỏi. Gần đây đi. Tính toán thời gian, nếu như ngươi trí tôn khảo hạch tiến triển thuận lợi, lần này sinh tử luân hồi lộ cũng kém không nhiều tại thời điểm này mở ra. Lôi Tuyết Y lìa nghi ngờ nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, ngươi hỏi cái này chút là làm cái gì? Ta có một nhóm bằng hữu, muốn tham gia lần này sinh tử luân hồi lộ. Ta không muốn bọn hắn gặp được nguy hiểm. Tô Tỉnh cũng không có dấu giếm, nói thẳng ra. Nguyên lai đây mới là ngươi hôm nay tới mục đích a. Lôi Tuyết Y gì mang theo vài phần giảo hoạt mà nói, Tô Tỉnh đạo tử, ngươi đây là muốn dùng thủ đoạn đặc thù, để cho ngươi bằng hữu tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa a. Cái này, thiên tư của bọn hắn đều không tầm thường. Tô Tỉnh có chút lúng túng nói. Nếu Tô Tỉnh đạo tử nói bọn hắn thiên tư không tầm thường, cái kia chắc là không kém được đi đâu, vậy cái này sự kiện, liền giao cho ta tốt, ngươi an an tâm tâm đi tiến hành trí tôn khảo hạch. Lôi Tuyết Y thì cười nói. Ngậy! Tô Tỉnh giật mình, sự tình đơn giản như vậy liền giải quyết. Để hắn cảm thụ có chút không thực tế, vội vàng nói, cái kia. Lôi trưởng lão, những bằng hữu kia của ta, đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ngươi đây là không tin ta à? Lôi Tuyết Y cực kỳ thông minh. Dù là Tô Tỉnh nói huyền chuyện, nàng cũng một chút liền nghe minh bạch, cười giải thích nói, chuyện này ngươi có thể yên tâm, bởi vì giới này sinh tử luân hồi lộ khảo hạch, chính là do ta toàn quyền phụ trách. Tô Tỉnh mới chợt hiểu ra, có chút may mắn chính mình chuyến này tìm đúng người. Nhưng trong lòng cũng có một ít lo lắng âm thầm, nhìn qua Lôi Tuyết Y liền nói, làm như vậy, đối với Lôi trưởng lão sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt. Ngươi đây là lo lắng ta sao? Lôi Tuyết Y nở nụ cười xinh đẹp, phong khinh vân đạm nói, ta tự nhiên sẽ xử lý tốt, sẽ không lưu lại dấu vết để lại, mà lại loại chuyện này, từ trước đều có người đang làm, coi như bị phát hiện, cũng không có gì lớn. Tô Tỉnh, ngươi bây giờ đều là sắp trở thành chí tôn đạo tử người, loại chuyện nhỏ này không cần quá mức hao tâm tổn sức. Thực lực tu vi, quyết định thân phận địa vị. Nhớ ngày đó, một cái sinh tử luân hồi lộ, cần Tô Tỉnh nghiêm túc đối đãi, nhưng mà trong bất chi bất giác, thế mà biến thành một kiện không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Cái này khiến Tô Tỉnh cũng là hơi xúc động. Lôi Tuyết Y thì thần sắc nghiêm túc mấy phần, trịnh trọng nói, Tô Tỉnh, Kim Quỷ Sơn chủ khi biết không ngăn cản được ngươi chí tôn đạo tử đề nghị thời điểm, có thể sẽ tại ngươi chí tôn khảo hạch phương diện làm tay chân. Điểm này, ngươi muốn phòng bị. Đây cũng là Lôi Tuyết Y gì lo lắng nhất. Nàng cần chủ trì sinh tử luân hồi lộ, không cách nào đi âm thầm trợ giúp Tô Tỉnh. Mà chí tôn khảo hạch độ khó, vốn là rất cao. Một khi Kim Quỷ Sơn chủ từ đó làm tay chân, Tô Tỉnh muốn hoàn thành khảo hạch, càng là khó càng thêm khó. Thậm chí, còn có vẫn lạc nguy hiểm. Ừm, ta sẽ cẩn thận. Tô Tỉnh gật gật đầu, nhắc lên Kim Quỷ Sơn chủ, sắc mặt của hắn cũng không khỏi chìm mấy phần. Nói cho cùng, Lý Nhất Tiếu bây giờ sống chết không rõ, Kim Quỷ Sơn chủ mới là kẻ cầm đầu. Tô Tỉnh, chúng ta tại không có chứng cứ cùng nắm chắc tình huống dưới, không cách nào đối với Kim Quỷ Sơn chủ động thủ. Lôi Tuyết Y Lìa gặp Tô Tỉnh sắc mặt không thích hợp, lo lắng hắn khí phách làm việc, không khỏi an ủi. Yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Tô Tỉnh hé mắt, hắn sẽ không tùy tiện hành động. Nhưng trong lòng, đã có một cái đối phó Kim Quỷ Sơn chủ đại thể kế hoạch, chỉ là bây giờ thời cơ còn chưa thành thục. Kim Quỷ Sơn chủ không như bình thường người, hắn là Phượng Ngô Phúc Địa Sơn chủ, không chỉ có tu vi thâm hậu, mà lại quyền cao chức trọng, muốn vặn ngã Kim Quỷ Sơn chủ, đã cần phải có hơn người thực lực cùng đối kháng, đồng thời, còn cần bắt lấy đối phương chứng cứ phạm tội. Chương 2035, Chí Tôn Khảo Hạch Nội Dung. Tô Tỉnh từ Lôi Tuyết Y Liễu vô tận lôi hải rời đi, trở về Côn Khư Phong không đến 3 ngày công phu, liền nhận được 3 vị sơn chủ liên hợp ký tên, truyền đến pháp chỉ. Pháp chỉ nội dung, liền để cho Tô Tỉnh tại 7 ngày sau, tiến về Hạo Đỉnh Thần Sơn, thương nghị Chí Tôn Khảo Hạch sự tình. Mà như vậy đồng thời, cả tòa Phượng Ngô Phúc Địa, cũng đều thảo luận, liên quan tới Tô Tỉnh sắp tham gia Chí Tôn Khảo Hạch sự tình. Ngược lại là không ai có cái gì dị nghị, Tô Tỉnh thiên tư cùng công tích, dùng để trở thành Chí Tôn Đạo Tử là dư xài, chiều hướng phát triển, ngay cả Kim Quỷ Sơn chủ đều không ngăn cản được. Mọi người chỗ thảo luận, là Tô Tỉnh có thể hay không hoàn thành Chí Tôn Khảo Hạch. Chí Tôn Đạo Tử thưa thớt, không chỉ có là bởi vì trở thành Chí Tôn Đạo Tử bậc cửa cao, cũng bởi vì khảo hạch độ khó cực lớn. Trong lịch sử, không thiếu hụt tham gia chí tôn người khảo hạch, nhưng chân chính có thể trở thành chí tôn đạo tử, lại ít càng thêm ít, xác suất thành công chỉ có đáng thương 1/10. Phải biết, có tư cách tham gia chí tôn khảo hạch người, bản thân liền 10 phần bất phàm, dưới loại tình huống này, xác suất thành công còn chỉ có 1/10, đủ thấy độ khó độ cao. Thậm chí, tại quá trình khảo hạch thất bại tử vong, cũng không phải số ít, chẳng có gì lạ. Đây là một phần kỳ ngộ. Nhưng đồng dạng cũng nương theo lấy nguy hiểm. Trong 7 ngày, Côn Khư Phong so thường ngày muốn náo nhiệt rất nhiều. Lý Dục các loại các chân truyền đạo tử, khi biết tin tức về sau, nhao nhao đến đây chúc mừng Tô Tỉnh. Mặc kệ như thế nào, có tư cách tham gia chí tôn khảo hạch, bản thân liền là một kiện 10 phần vinh quang sự tình. Cái này 4 năm xuống tới, nhóm này các chân truyền đạo tử, cũng đều là tiến bộ tấn mãnh. Trong đó Lý Dục tu vi cao nhất, đã đột phá đến thiên thần cảnh cửu giai. Mà cùng Lý Dục đồng dạng tu vi, hết thể có 5 người. Ngoài ra còn có 10 mấy người tu vi tại thiên thần cảnh bát giai. Còn lại hơn 10 người, cũng phần lớn tại thiên thần cảnh ngũ giai trở lên. Một đám người tại chúc mừng sau khi, cũng nhao nhao thay Tô Tỉnh bày mưu tính kế, thậm chí có người tìm ra kỳ trước chí tôn khảo hạch nội dung, để Tô Tỉnh đi xem, từ đó hấp thu kinh nghiệm. Kỳ trước chí tôn khảo hạch nội dung thiên kỳ bách quái, đủ loại. Tô Tỉnh tìm được Mộ Dung Yến chí tôn khảo hạch, muốn ở trong thần ma chiến trường, chém giết 100.000 cùng cảnh giới ma tộc, đồng thời nhất định phải trong vòng 1 tháng hoàn thành. Hắn cũng nhìn thấy Bạch Vân Phi chí tôn khảo hạch, trong vòng 3 tháng phá hủy Phượng Ngô Phúc Điệu tìm ra 10 tòa ma quật. Tổng thể tới nói, chí tôn khảo hạch đều cùng ma tộc có quan hệ. Cái này cũng rất bình thường. Phượng Ngô Phúc Địa từ trước đến nay cùng ma tộc thế bất lưỡng lập. Không biết ta chí tôn khảo hạch là cái gì? Mang hiếu kỳ qua 7 ngày, Tô Tỉnh rời đi Côn Khư Phong, bay hướng Hạo Đỉnh Thần Sơn. Hạo Đình Thần Sơn là Phượng Ngô Phúc Địa ba tòa trong Thần Sơn, quy mô lớn nhất, thần thánh nhất một tòa, cũng là ba vị Sơn chủ đạo tràng chỗ ở. Trừ cái đó ra, trọng yếu đại sự, đều trên Hạo Đình Thần Sơn Phượng Hoàng Điện bên trong thương nghị. Chuyện của tôi. .vn Phượng Hoàng Điện nguy nga như núi, rộng rãi trang trọng. Vẹn vẹn đại môn, liền cao tới ngàn trượng, người đi ở phía dưới, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Đại điện đỉnh, còn có một tôn to lớn Phượng Hoàng tượng thần, sinh động như thật, tản ra nồng đậm uy áp. Tô Tỉnh đi vào Phượng Hoàng Điện, bên trong lộ ra rất là trống trải. Tối hậu phương có 3 thanh thần tọa, lơ lửng ở giữa không trung, hai bên đồng dạng có không ít thần tọa, cũng đều là lơ lửng, nhưng vị trí muốn thấp không ít. Lúc này, hai bên trên thần tọa, đều là ngồi xuống lấy lần lượt từng bóng người. Tô Tỉnh thấy được Thạch Tôn, U Minh Trường Lão, Lôi Tuyết Ý Đi Hề, ba người đều là hướng hắn gật đầu ra hiệu. Mà phía sau ba thanh trên thần tọa, cũng ngồi xuống lấy ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Tinh Không Sơn Chủ, Kim Quỷ Sơn Chủ, cùng Ngọc Sơn Chủ. Tinh Không Sơn Chủ cùng Kim Quỷ Sơn Chủ, Tô Tỉnh đều gặp, mà Ngọc Sơn Chủ thì là chưa từng gặp mặt, hắn không khỏi nhiều đánh giá một phen. Ngọc Sơn Chủ là một vị đoan trang dịu dàng phụ nhân, lại cho người ta một loại cao thâm mạt chắc hương vị, mà lại châu ngồi, ở vào chính giữa. Tô Tỉnh đoán chừng, ba vị Sơn Chủ bên trong, Ngọc Sơn Chủ tu vi, hẳn là cao thâm nhất. Đã nhận ra Tô Tỉnh ánh mắt, Ngọc Sơn Chủ hướng hắn khẽ gật đầu, không có bao nhiêu uy nghiêm cảm giác. Tô Tỉnh, đã ngươi muốn tham gia Chí Tôn khảo hạch, vậy liền cho ngươi cơ hội này, nhưng ngươi phải hiểu được. Chí Tôn khảo hạch rất khó thông qua, mà lại nương theo lấy nguy hiểm, nếu là bởi vậy mất mạng, có thể không oán người được. Kim Quỷ Sơn Chủ dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh. Nhưng lời nói, nghe làm cho người rất không thoải mái, phảng phất là Tô Tỉnh muốn đoạt lấy tham gia Chí Tôn khảo hạch một dạng, mà lại một cái nguy hiểm, một cái mất mạng, không có chút nào may mắn. Càng quan trọng hơn là, cái này phảng phất là tại vì một loại nào đó hành động, làm lấy một chút cửa hàng đồng dạng. Ngoài ra, bình thường đến nói, loại này nghị sự bắt đầu trước, đều sẽ đối với tham gia Chí Tôn khảo hạch đạo tử, trước khen ngợi một phen công tích các loại, có thể Kim Quỷ Sơn Chủ trực tiếp tóm tắt cái này. Loại cảm giác này, phảng phất như là đang tận lực yếu nhược hóa, bỏ qua Tô Tỉnh công tích. Tô Tỉnh nhíu mày, nhưng chung quy là không có lựa chọn, đi cùng Kim Quỷ Sơn Chủ làm một chút không có ý nghĩa cái lộn. Không cần phải nói nhiều như vậy, hay là đem Chí Tôn khảo hạch quyển chủ trực tiếp giao cho Tô Tỉnh đi. Ngọc Sơn Chủ nhàn nhạt mở miệng, trong lúc vô hình thay Tô Tỉnh hóa giải mất Kim Quỷ Sơn Chủ tiếp tục nhằm vào. Soạn. Ngọc Sơn Chủ đưa tay nhàn nhạt vung lên, liền có một đạo quang mang bay về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh đưa tay vững vàng tiếp được, trong quang mang bao vây lấy, là một cái thiếp vàng quyển trục, do chất liệu cực dai vải vóc chế tác mà thành, mặt ngoài còn có từng đạo huyền diệu thần văn, tản ra ánh sáng nhạt. Tô Tỉnh không có đi mở ra quyển trục, bởi vì Chí Tôn khảo hạch nội dung, tại hoàn thành trước đó, từ trước đều là một cái bí mật, ngoại trừ ba vị sơn chủ, những người khác không biết được. Đây là phòng ngừa có người tiết lộ khảo hạch nội dung, từ đó đối với khảo hạch đạo tử làm ra chuyện bất lợi. Chỉ là tại Tô Tỉnh nơi này, phảng phất không quá quan trọng. Bởi vì nhằm vào hắn Kim Quỷ Sơn Chủ, chính là khảo hạch nội dung bố trí người một trong. Hắn đem hồn niệm thẩm thấu tiến trong quyển trục. Cấp tốc đem khảo hạch nội dung xem một lần. Khảo hạch nội dung, nhìn qua rất đơn giản. Muốn hắn tiến về khoảng cách Phượng Ngô Phúc Địa có hơn 200 tòa thần vực xa Phần Dương Thần Quốc, sau đó đem Phần Dương Thần Quốc Hoàng Thất tiêu diệt, bởi vì Phần Dương Thần Quốc Hoàng Thất đã âm thầm cùng Ma Tông cấu kết, triệt để mục nát. Đồng thời, cần tại trong vòng 3 tháng hoàn thành khảo hạch. Trừ cái đó ra, liên quan tới Phần Dương Thần Quốc giới thiệu các loại, toàn bộ đều không có. Cần Tô Tỉnh đến nơi đó về sau, chính mình đi tìm tòi, trong lúc vô hình tăng lên độ khó. Phần Dương Thần Quốc. Tô Tỉnh âm thầm phỏng đoán một phen. Từ mặt ngoài, nhìn không ra khảo hạch này độ khó ở nơi nào. Bất quá, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tô Tỉnh, vì cam đoan hành tung của ngươi không bị tiết lộ ra ngoài, ngươi cần cưỡi đặc thủ truyền tống trận rời đi. Ngọc Sơn Chủ chậm rãi đứng người lên, quanh thân tắm rửa lấy thần huy. Hướng phía Tô Tỉnh khẽ gật đầu về sau, lại là khích lệ nói, sau 3 tháng, hy vọng ta còn có thể nơi này trông thấy ngươi. Nếu là hoàn thành Chí Tôn khảo hạch, sau 3 tháng, liền sẽ tại tòa này Phượng Hoàng Điện bên trong, là Tô Tỉnh tổ chức một trận Chí Tôn đạo tử tấn thăng nghi thức. Chương 2036, tội ác hoàng thất. Thanh sơn xanh ngắt, dãy núi chập trùng. Tô Tỉnh đứng tại trên một chỗ sườn núi, nhìn phía trước địa thế nhẹ nhàng về sau, hình thành to lớn bình nguyên. Tại bình nguyên cuối cùng, mơ hồ có một tòa thành trì hình dáng. Nơi này chỗ phần Dương Thần Quốc biên giới. Lúc này khoảng cách Tô Tỉnh rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, đã có nửa tháng lâu. Hắn căn cứ Ngọc Sơn chủ yêu cầu, cưới một tòa đặc thù truyền tống trận, bị ngẫu nhiên truyền tống đến một tòa thần vực bên trong, nghe ngóng một phen về sau, chính là trực tiếp chạy tới phần Dương Thần Quốc. Hao phí nửa tháng, rốt cục đến. Ta chí tôn khảo hạch quy định tại trong vòng 3 tháng hoàn thành, vừa đi vừa về đi đường thấp nhất cũng cần 1 tháng, nói cách khác, ta nhất định phải trong 2 tháng, diệt trừ phần Dương Thần Quốc hoàng thất. Tô Tỉnh nhíu mày, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Đi đường trong lúc đó, hắn cũng nghe được một chút, tin tức liên quan tới phần Dương Thần Quốc. Phần Dương Thần Quốc vốn chỉ là một tòa hạ vị thần quốc, quốc cảnh bao trùm 3 tòa hạ vị thần vực, thực lực thấp, cũng không thu hút, có thể năm gần đây, phần Dương Thần Quốc lại cấp tốc lớn mạnh, tập lập phát động cùng xung quanh thần quốc, tông môn ở giữa chiến tranh. Chiếm đoạt xung quanh thần quốc cùng tông môn về sau, bây giờ phần Dương Thần Quốc, thực lực đã tiếp cận một tòa trung vị thần quốc, có được hơn 20 tòa thần vực. Trừ phi có huyền tông kỳ diệu thần giám loại tồn tại kia, bằng không, thần quốc phát triển, đều là một cái quá trình khá dài, phần Dương Thần Quốc tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm, liền từ một cái không đáng chú ý hạ vị thần quốc, phát triển đến tiếp cận trung vị thần quốc, cái này rất khác thường. Như vậy xem ra, Phượng Ngô Phúc Địa tình báo hơn phân nửa không có sai lầm, cái này phần Dương Thần Quốc hoàng thất, rất có thể thật cùng ma tông cấu kết ở cùng nhau. Nguyên bản, Tô Tỉnh đối với diệt trừ phần Dương hoàng thất, trong lòng có chút mâu thuẫn, dù sao song phương không oán không cừu, chỉ là vì chí tôn khảo hạch, liền muốn giết lung tung vô tội, không thể nào nói nổi. Nhưng bây giờ, hắn đã không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Dọc theo con đường này, nhất là tới gần phần Dương Thần Quốc về sau, hắn thấy được cái gì gọi là dân chúng lầm than. Ngàn dặm người chết đói, vạn dặm hoang vu. Phần Dương hoàng thất mấy năm liên tục phát động chiến tranh, đau khổ nhất gặp nạn, chính là phổ thông dân nghèo các thần tu, không biết có bao nhiêu người cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Nhất là, phần Dương hoàng thất tác phong, cực kỳ huyết tinh tàn khốc, đánh xuống thắng trận về sau, thường xuyên làm ra lừa giết dân nghèo bách tính, đồ thành chỉ là, để mà thành lập quyền uy, vương chắc bọn hắn thống trị địa vị. Không khách khí điểm, phần Dương thần quốc nơi đây, đã nhanh biến thành nhân gian luyện ngục. Phần Dương hoàng thất nhất định phải diệt trừ, nhưng trước muốn sở rõ ràng, thực lực của bọn hắn nội tình, ngoài ra còn muốn phòng bị ma tông, không biết âm thầm cùng phần Dương hoàng thất cấu kết ma tông, có phải hay không thiên ma bắc tông. Tô Tỉnh âm thầm suy tư. Bắc thần giới ma tông, cũng không phải là chỉ có một cái thiên ma bắc tông. Bất quá, cơ bản đều lấy thiên ma bắc tông cầm đầu. Nếu như cùng phần Dương hoàng thất cấu kết ma tông, vừa vặn chính là thiên ma bắc tông mà nói, cái kia Tô Tỉnh liền cần vạn phần cẩn thận, thậm chí cơ hồ không thể nào hoàn thành lần này chí tôn khảo hạch. Luận đơn độc nội tình, thiên ma bắc tông thắng qua Phượng Ngô Phúc Địa, Thiên Khải Thần Điện, Lang Huyên Ngọc Cung bất kỳ bên nào, Tô Tỉnh căn bản không có tư cách cùng bọn hắn va chạm. Nếu như không phải thiên ma bắc tông, mới có tuần tuyển chỗ trống. Nhưng cũng tuyệt không thể lỗ mãng làm việc. Bởi vì hắn lần này chí tôn khảo hạch, chỉ sợ còn sẽ có đến từ Kim Quỷ Sơn chủ sát cơ. Trong phần Dương Thần Quốc này, khẳng định cũng ẩn tàng có Phượng Ngô Phúc Địa nhãn tuyến, phòng ngừa ta làm tệ phương thức, đi hoàn thành chí tôn khảo hạch, vừa lúc cũng vì ta cung cấp một tầng bảo hộ. Kim Quỷ Sơn chủ khẳng định không dám trắng trợn phái người giết ta, chỉ có thể âm thầm làm việc. Ma Tông cũng giống như vậy, bọn hắn không quan tâm Phượng Ngô Phúc Địa nhãn tuyến, nhưng Ma Tông người, từ trước đến nay là chuột chạy qua đường người người kêu đánh, mà lại bọn hắn cần thông qua phần Dương Hoàng Thất, đi khống chế phần Dương Thần Quốc, nhất định phải trợ giúp phần Dương Hoàng Thất vững chắc thống trị địa vị. Một khi Ma Tông cùng phần Dương Hoàng Thất sự tình công bố tại chúng, khoảng cách như vậy phần Dương Hoàng Thất diệt vong, cũng không xa. Chính nghĩa thì được ủng hộ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ. Phần Dương Hoàng Thất trước mắt thống trị địa vị, hoàn toàn chính xác vững chắc, nhưng nếu như tội ác nếu như bại lộ, rất dễ dàng sụp đổ. Ta cũng cần ẩn tàng tốt chính mình, không thể bị Kim Quỷ Sơn chủ nhân mã phát hiện. Còn có Ma Tông cùng Phần Dương Hoàng Thất, lấy Kim Quỷ Sơn chủ âm hiểm, rất có thể sẽ đem ta chí tôn khảo hạch, bại lộ cho Ma Tông cùng Phần Dương Hoàng Thất. Nghĩ rõ ràng hết thể về sau, Tô Tỉnh tiến hành dịch dung. Hắn đem chính mình biến thành một vị trung niên. Đạo pháp của hắn cảnh giới, bây giờ đã 10 phần cao thâm, dịch dung phương pháp cũng biến thành xảo diệu. Trừ phi là thần chủ cảnh đại năng, người bình thường căn bản không phát hiện được hắn dịch dung, mà cho dù là thần chủ cảnh đại năng, cũng chỉ có thể phát giác được hắn dịch dung, nhưng nhìn không thấu diện mục thật của hắn. Về phần tu vi cảnh giới, đến không cần đi ẩn tàng cái gì. Bởi vì hắn vốn là chỉ có thiên thần cảnh ngũ giai, chỉ cần thu liễm lực lượng, những người khác liền không cách nào biết được hắn chân thực chiến lược tiêu chuẩn. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, Tô Tỉnh chính là hướng phía Phần Dương Thần Quốc hoàng thành, Cửu Dương Thần Thành bay đi. Phần Dương Thần Quốc bây giờ có được hơn 20 tòa thần vực, Tô Tỉnh bây giờ tại nhất biên giới khu vực, muốn đến Cửu Dương Thần Thành, còn có một đoạn không ít lộ trình. Phương pháp đơn giản nhất, tự nhiên là cưỡi truyền tống trận đi đường. Bình nguyên cuối thành trì, tên là Lê Đô. Lê Đô nguyên bản không thuộc về Phần Dương Thần Quốc, mà là thuộc về một tòa gọi là Thập Bát Trường Lang thế lực. Nhưng ở 3 năm trước đây, Thập Bát Trường Lang bị Phần Dương Thần Quốc tiêu diệt về sau, Lê Đô thậm chí nó chỗ cả tòa thần vực, đều thuộc về đến Phần Dương Thần Quốc danh nghĩa. Đi vào Lê Đô, Tô Tỉnh nghe ngóng một phen, phát hiện trong thành truyền tống trận, bị Phần Dương Thần Quốc quân đội tiếp quản. Mà muốn cơi truyền tống trận, không chỉ cần phải giao nạp cao phí tổn, còn cần một phần thần quốc văn thư. Hơi tưởng tượng, Tô Tỉnh liền minh bạch nguyên nhân. Thời gian chiến tranh thần quốc, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, nhất là đối với truyền tống trận loại này phương tiện giao thông, khống chế 10 phần nghiêm ngặt, đã có thể phòng ngừa thế lực khác cấp tốc thẩm thấu, lại có thể linh hoạt điều động binh lực, tác dụng trọng đại. Thứ nơi nào mới có thể lấy tới thần quốc văn thư? Giao nạp bao nhiêu phí tổn, Tô Tỉnh không để vào mắt, nhưng thần quốc văn thư loại đồ vật kia, tựa hồ không phải tốn hao thần tinh là có thể giải quyết. Đại thúc, ngươi muốn cưỡi truyền tống trận sao? Tô Tỉnh quanh quẩn một chỗ tại truyền tống trận chỗ công trình kiến trúc bên ngoài, suy tư phương pháp thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Uy, đại thúc, nói chuyện với ngươi đâu? Một thiếu nữ đứng ở Tô Tỉnh trước người, nàng dáng người cao gầy, ngũ quan đẹp đẽ, cho người ta một loại hoạt bát đáng yêu mị thiếu nữ cảm giác. Tô Tỉnh giật mình, đại thúc xưng hô thế này, để hắn cảm giác có chút quái dị, đồng nhiên lại nhớ tới, chính mình bây giờ dịch dung, bề ngoài nhìn qua, hoàn toàn chính xác rất giống một cái trung niên đại thúc. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, ngươi có chuyện gì không? Thiếu nữ chỉ truyền tống trận chỗ công trình kiến trúc, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, đại thúc, ngươi nhìn chằm chằm vào nơi đó, không phải là muốn cưỡi truyền tống trận sao? Chương 2037, Lâm Thục Nhi thân phận. Tô Tỉnh miễn cưỡng thích hướng đại thúc xưng hô thế này, hướng phía thiếu nữ gật đầu nói, đúng. Nhưng bọn hắn cần thần quốc văn thư. Thiếu nữ hỏi, đại thúc muốn đi nơi nào? Tô Tỉnh nói, Cửu Dương Thần Thành. Thiếu nữ nở nụ cười, lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ, nói, đại thúc, chúng ta vừa vặn cũng muốn đi Cửu Dương Thần Thành, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Các ngươi có thần quốc văn thư? Tô Tỉnh hỏi. Đó là đương nhiên. Thiếu nữ cười gật đầu. Vậy ta cần bỏ ra cái gì? Tô Tỉnh minh bạch trên đời không có cơm trưa miễn phí. Chúng ta không cần thần tinh, nhưng nếu như tại trên đường đi gặp phải nguy hiểm, còn xin đại thúc xuất thủ tương trợ một hai. Thiếu nữ đi thẳng vào vấn đề nói. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, vậy cần bao lâu mới có thể đến Cửu Dương Thần Thành? Thiếu nữ nói, ngày mai xuất phát, trong 7 ngày đến. Tốc độ này, so Tô Tỉnh trong tưởng tượng nhanh hơn không ít, hắn nghĩ nghĩ, liền đáp ứng xuống. Vừa đến, hắn vừa rồi cũng trong bóng tối nghe phụ cận các thần tu nói chuyện, không ít người đều muốn cơi truyền tống trận, nhưng này thần quốc văn thư không tốt thu hoạch, bình thường chỉ có Phần Dương Thần Quốc quyền quý nhân vật, hoặc là thương nhân đại tộc, mới có năng lực đem tới tay. Thứ hai, thiếu nữ một đoàn người vừa vặn cũng là tiến về Cửu Dương Thần Thành, cùng đối phương đồng hành, có thể ở một mức độ nào đó, đi càng sâu che giấu mình thân phận. Vậy liền hợp tác vui vẻ. Đại thúc, ta gọi Lâm Thục Nhi. Ngươi tên gì? Tô Mục. Lâm Thục Nhi tính cách hoạt bát, tướng mạo ngọt ngào, cũng rất hay nói. Giới thiệu sơ lược một chút, liền coi như là quen thuộc. Đương nhiên, Tô Tỉnh dùng chính là giả danh. Tiểu thư, ngươi làm sao chính mình chạy ra ngoài? Lúc này, một tên người mặc khôi giáp thanh niên, xuất lĩnh lấy một đám hộ vệ, vội vã chạy tới. Còn không phải nhìn các ngươi quá chậm, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đi ra nhìn một chút. Lâm Thục Nhi thản nhiên nói, tiểu thư, bên ngoài hỗn loạn, dụng ý khó dò người chỗ nào cũng có, tuyển nhận nhân thủ nhất định phải nghiêm ngặt, phải đi qua trùng điệp sàng chọn, đã phải tin từng chiếm được, còn muốn thực lực không kém. Thanh niên giải thích nói. Thanh niên cùng Lâm Thục Nhi nhìn qua, hẳn là chủ tớ quan hệ. Nhưng thanh niên lại không giống đồng dạng người hầu, không chỉ có sẽ không thấp kém, ngược lại giống có được quyền quyết định một dạng, thân phận tựa hồ không quá đơn giản. Đoàn Hoành Chi, mặc kệ như thế nào, chúng ta ngày mai nhất định phải lên đường, không thể ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Lâm Thục Nhi nói. Được. Tên là Đoàn Hoành Chi thanh niên gật gật đầu, vậy chúng ta đi về trước đi. Đại thúc, đi thôi. Lâm Thục Nhi chào hỏi Tô Tỉnh một tiếng. Chờ một chút. Đoàn Hoành Chi lại là cản lại Tô Tỉnh, hướng phía Lâm Thục Nhi nói ra, tiểu thư, loại người lai lịch không rõ này, chúng ta không cần mang theo trên người. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tìm những người kia, cái nào là có lai lịch? Lâm Thục Nhi hỏi ngược lại Đoàn Hoành Chi một câu, sau đó cũng mặc kệ đối phương, trực tiếp lôi kéo Tô Tỉnh, chính là hướng phía trước đi đến. Đoàn Hoành Chi nhìn qua Lâm Thục Nhi cùng Tô Tỉnh bóng lưng, sắc mặt có phần chìm. Tô Tỉnh ngược lại là không có nhiều lời, hắn lần này chỉ là mượn Lâm Thục Nhi thần quốc văn thư, tiến về Cửu Dương thần thành, đến lúc đó tự sẽ mỗi người đi một ngả, cũng không chuẩn bị cùng những người này, sinh ra bao nhiêu liên quan. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh dần dần hiểu rõ đến Lâm Thục Nhi lai lịch. Lâm Thục Nhi gia tộc, là phần Dương thần quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại tộc, có được 5 tòa thần vực. Phụ thân của hắn Lâm Thiên Triều là Trấn Nam Đại Thần Hầu, mẫu thân là Đường Kim Phần Dương Hoàng đế muội muội. Lâm Thị không chỉ có là Hoàng thân quốc thích, tự thân nội tình cũng rất cường đại. Tính toán ra, tại Phần Dương Thần Quốc, là gần với Phần Dương Hoàng thất thế lực lớn. Lâm Thục Nhi cũng coi là Phần Dương Hoàng thất, có thể hay không cũng cùng Ma Tông cấu kết. Tô Tỉnh không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tao nộ Phần Dương Hoàng thị, nhưng đối với Lâm Thục Nhi giác quan cũng không tệ lắm, hoạt bát sáng sủa. Tướng mạo ngọt ngào, mà lại không có vẻ kiêu ngạo gì. Đương nhiên, đây có lẽ là ngụy trang ra giả tượng. Bất quá hắn cũng không có từ Lâm Thục Nhi trên thân, cảm nhận được ma tính khí tức. Rất nhanh, lại có một cái mê hoặc nổi lên trong lòng. Nếu Lâm Thục Nhi thân phận tôn quý, vì sao muốn mời chào nhân thủ, cùng nhau đi tới Cửu Dương Thần Thành, chẳng lẽ tại Phần Dương Thần Quốc cảnh nội, còn có người dám gây bất lợi cho nàng? Lâm Thục Nhi bao xuống nguyên một tiểu lâu. Nàng bản thân hộ vệ, hết thể có mấy trăm người, lấy Đoàn Hoành Chi cầm đầu. Ngoài ra Hoàng Chiêu ôm mấy trăm nhàn tản thần tu cùng nhau lên đường. Lâm Thục Nhi nơi ở, đều là do Đoàn Hoành Chi an bài thân tín thủ hộ, nhàn tản các thần tu căn bản là không có cách tới gần. Lâm Thục Nhi hộ vệ, tu vi phổ biến đều đạt đến thiên thần cảnh, trong đó cái kia Đoàn Hoành Chi, thiên tư cũng là không kém, khí tức hùng hồn, hẳn là có thiên thần cảnh lục giai tả hữu tu vi. Đoán chừng chân thực chiến lược tiêu chuẩn, hẳn là cao hơn. Lấy Phần Dương Thần Quốc tình huống đến nói, nguồn lực lượng này cũng không yếu đi. Mà lại Lâm Thục Nhi một đoàn người, cũng không có hiển lộ thân phận, còn tính là tại điệu thấp hành sự. Nhưng nàng thế mà còn mời chào nhân thủ, là tại phòng bị cái gì đâu. Tô Tỉnh ngồi trong phòng, hồn niệm khuyết tán ra, đem chọn tòa nhà trong tiểu lâu tình huống, nắm chắc nhất thanh nhị sở, âm thầm phân tích, không khỏi càng thêm tò mò. Hắn mơ hồ cảm thấy, cùng Lâm Thục Nhi đồng hành, hơn phân nửa trên đường sẽ không quá bình. Hắn không có đem hồn niệm thăm dò vào Lâm Thục Nhi trong phòng, nơi đó bố trí có trận pháp, một khi hồn niệm thăm dò qua, liền sẽ có sóng chấn động xuất hiện, từ đó gây nên Lâm Thục Nhi chú ý. Hôm sau, một đoàn người chờ xuất phát, nhàn tản các thần tu, cũng đều từ riêng phần mình trong phòng đi ra. Trong đó một vị lão giả, trên mặt lộ ra nhàn nhạt kiêu căng chi sắc. Tu vi khí tức cũng so sánh khập khiễng gần nhàn tản thần tu càng cường đại hơn, mà lại bị Đoàn Hoành Chi tự mình tiếp đãi. Thiên thần cảnh bắt giai. Bởi vì vị lão giả kia cũng không có tận lực thu liễm khí tức, Tô Tỉnh một chút liền phân biệt ra được tu vi cảnh giới của đối phương. Mà Tô Tỉnh lúc này tướng mạo phổ thông, đứng tại một đám nhàn tản thần tu ở giữa, không có chút đáng chú ý nào. Đoàn Hoành Chi cùng lão giả trao đổi vài câu, đại thể ý tứ bên trên. Nếu như trên đường gặp phải phiền toái, để lão giả giúp đỡ thêm, lão giả cũng là gật đầu đáp ứng. Nhưng Tô Tỉnh cảm thấy, loại này lâm thời tuyển nhận người, cũng không đáng tin cậy. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Nếu thật là xảy ra đại vấn đề, đoán chừng có thể bảo hộ Lâm Thục Nhi, cũng chỉ có Lâm Thị những hộ vệ kia. Lâm Thục Nhi đoán chừng cũng là nhìn ra điểm này, mới lười nhắc để Đoàn Hoành Chi tiếp tục mời chào nhân mã lãng phí thời gian. Rất nhanh, Đoàn Hoành Chi chính là hướng phía Tô Tỉnh bên này đi tới, hắn đứng tại một đám các thần tu trước mặt, nói, chư vị, chúng ta không thu lấy các ngươi thần tinh, nhưng thiên hạ cũng không có cơm trưa miễn phí, các ngươi mượn nhờ truyền tống trận, liền cần sung làm lâm thời hộ vệ nhân vật, cũng không có ý kiến sao. So với cùng lão giả giao lưu, Đoàn Hoành Chi đối mặt mặt khác nhàn tản thần tu thời điểm, liền không có như vậy huyền chuyển. Chờ đến một đám nhàn tản thần tu, nhao nhao tỏ thái độ xong. Đoàn Hoành Chi ánh mắt, chính là rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Chương 2038, Đoàn Hoành Chi tâm tư. Tô Mục thật sao? Ngươi đến từ chỗ nào? Đoàn Hoành Chi dùng một loại thẩm phán ánh mắt, đánh giá Tô Tỉnh. Cái này tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì a? Tô Tỉnh không có trả lời, hắn chỉ là mượn Lâm Thục Nhi thần quốc văn thư, ngồi truyền tống trận, cũng không phải là Lâm thị hộ vệ, không cần thiết cái gì nói hết ra. Còn nữa nói, cái này Đoàn Hoành Chi rõ ràng cố ý nhằm vào. Cũng bởi vì Lâm Thục Nhi khăng khăng mời ta gia nhập, cái này Đoàn Hoành Chi liền ghi hận trong lòng rồi. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm lắc đầu, cảm thấy cái này Đoàn Hoành Chi, quá bụng dạ hẹp hòi. Kỳ thật Tô Tỉnh minh bạch Đoàn Hoành Chi tiểu tâm tư. Đêm qua hắn nghe được mặt khác nhàn tản các thần tu nói chuyện, Đoàn Hoành Chi là Lâm thị trong phủ một vị quản gia chi tử, bởi vì thiên tư phi phạm, nhận lấy Lâm thị trọng điểm vun trồng. Tuy nói, Đoàn Hoành Chi là hạ nhân thân phận xuất sinh, nhưng hắn thiên tư, cho dù là Lâm thị hạch tâm tử đệ cũng không sánh nổi, tự nhiên không thể lại làm xuống người, thân phận đặc thù. Ngoài ra, Đoàn Hoành Chi hâm mộ tại Lâm Thục Nhi, một mực đem Lâm Thục Nhi coi là mình có. Không thích những người khác tới gần Lâm Thục Nhi. Tô Tỉnh đối với Lâm Thục Nhi giác quan không sai, nhưng hoàn toàn không có nam nữ phương diện ý tứ, mà lại hắn cũng không cho rằng Lâm Thục Nhi sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác, dù sao hắn bây giờ dịch dung thành một cái đại thuốc. Cũng không thể nói như vậy, đã ngươi gia nhập Lâm gia đội ngũ, vậy liền cần thống nhất nghe ta chỉ huy, lai lịch của ngươi, nội tình, đều cần bàn giao đi ra. Ta Lâm Thị, từ trước đến nay không cùng người lai lịch không rõ liên hệ. Đoàn Hoành Chi tấm lấy khuôn mặt, giữa lời nói, mơ hồ có đem Tô Tỉnh đuổi đi ra ý tứ. Vị bằng hữu này, Đoàn thống lĩnh nói có lý. Lúc này, vị lão giả kia cũng đi ra, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, ngươi đừng nhìn Đoàn thống lĩnh tuổi tác không lớn, nhưng hắn một thân tu vi, lại so ngươi còn cao hơn, chiến lược tiêu chuẩn càng không phải là ngươi có thể so sánh, ngươi hay là nghe hắn tương đối tốt. Lời nói này, ẩn ẩn có uy hiếp ý tứ. Tô Tỉnh nhàn nhạt liếc qua lão giả, biết đối phương cùng Đoàn Hoành Chi giao lưu vui sướng, lúc này đứng ra giúp Đoàn Hoành Chi nói chuyện, là đang cố ý lấy lòng. Tô Tỉnh không có cùng vị này xử sự khéo đưa đẩy lão giả nói chuyện ý tứ, chỉ là hướng Đoàn Hoành Chi nói ra, nhà các ngươi tiểu thư mời ta gia nhập thời điểm, nhưng không có nói nhiều quy củ như thế, ngươi phải có nghi vấn gì, liền đi tìm các ngươi nhà tiểu thư tốt. Lão giả gặp Tô Tỉnh không để ý chính mình, không khỏi ánh mắt hiếp hiếp. Đoàn Hoành Chi sau khi nghe, cũng là sắc mặt trầm xuống, ngươi muốn cầm tiểu thư ép ta. Vậy ta nói cho ngươi, chuyện này do ta phụ trách, ngươi đi ở, ta đều có thể quyết định. Đoàn thống lĩnh, loại này không rõ lai lịch ra hỏa, hay là không nên tùy tiện thả đi, miễn cho tiết lộ hành tung của chúng ta, vì tiểu thư an toàn, hẳn là cuộn thẩm hắn một phen. Lão giả đề nghị. Đây là đang hướng Tô Tỉnh rút lánh đao tử. Bốn phía nhàn tản các thần tu, nhao nhao ngậm miệng không nói. Lão giả cùng Đoàn Hoành Chi, bọn hắn một cái đều đắc tội không dậy nổi, không dám đứng ra thay Tô Tỉnh nói chuyện, bày ra việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao tư thái. Là ý kiến hay. Đoàn Hoành Chi hé mắt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Đoàn Hoành Chi, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Lâm Thục Nhi từ trong mặt sân nhỏ đi ra. Trừng mắt liếc Đoàn Hoành Chi, nói, đại thúc là ta mời tới, hết thể để ta tới phụ trách, ngươi quản tốt những chuyện khác, xuất phát. Nói xong, nàng liền lôi kéo Tô Tỉnh đi ra phía ngoài. Nhan tản các thần tu, không nghĩ tới Lâm Thục Nhi sẽ quản loại chuyện này, đối với thân phận cao quý, lại tướng mạo ngọt ngào Lâm Thục Nhi, mọi người đấy lòng khó tránh khỏi có chút ý nghĩ. Gặp Lâm Thục Nhi che chở Tô Tỉnh, không khỏi có chút hâm mộ. Mà Đoàn Hoành Chi nhìn qua một màn này, sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi, song quyền không khỏi nắm chặt. Đoàn thống lĩnh không nên nghĩ nhiều, Lâm tiểu thư thuần túy là tâm địa quá thiện lương, mới có thể che chở cái kia Tô Mục. Lão giả đứng tại Đoàn Hoành Chi bên người, hạ giọng nói, nếu như đoàn thống lĩnh nhìn cái kia Tô Mục không vừa mắt, dọc theo con đường này, có rất nhiều cơ hội diệt trừ hắn. Đoàn Hoành Chi mặc dù chán ghét Tô Mục, nhưng cũng chỉ là muốn cho cái giáo huấn, không có nghĩ qua muốn giết hắn, mà lại ngay trước mặt Lâm Thục Nhi, hắn muốn dạy dỗ Tô Tỉnh cũng không có cơ hội. Nhưng nghe đến lão giả lời nói này, hay là trong lòng hơi động, Vu lão có biện pháp. Lão giả làm ra một bộ do dự dáng vẻ nói, đoàn thống lĩnh không tiện động thủ, lão phu cũng là không phải là không thể làm thay. Đoàn Hoành Chi là cái người biết chuyện, nói, Vu lão có yêu cầu gì, cứ việc nói. Lão giả giả trang ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, lúc này mới nói, kỳ thật cũng không có gì yêu cầu, chỉ là lão phu xưa nay ngưỡng mộ Trấn Nam Đại Thần Hầu, nếu là có hạnh cùng Trấn Nam Đại Thần Hầu cộng sự. Ta hiểu được, Vu lão yên tâm. Chuyện này giao cho ta là được. Đoàn Hoành Chi cười nói. Như vậy, làm phiền. Lão giả khách khí nói. Cái này không có gì, thần đợi từ trước đến nay ưa thích quảng nạp lương tài. Vu lão tu vi ngươi thâm hậu, tâm tư kín đáo, thần đợi gặp ngươi, cũng sẽ rất vui vẻ. Đoàn Hoành Chi nói. Nói xong, Đoàn Hoành Chi liền xuất lĩnh lấy mấy trăm hộ vệ đi ra tử lâu, không gần không xa đi theo Lâm Thục Nhi. Không cần biết ra sao. Đoàn Hoành Chi đối với Lâm Thục Nhi an nguy, vẫn là tương đối để ý. Đại thúc, Đoàn Hoành Chi mặc dù có chút ít bụng gà ruột, nhưng không có cái gì ý đồ xấu, ngươi bỏ qua cho. Lâm Thục Nhi nhìn qua Tô Tỉnh bên mặt, mở miệng giải thích. Ta không để ý. Tô Tỉnh lắc đầu, mặc kệ là Đoàn Hoành Chi, hay là cái kia tại họ lão người, hắn một bàn tay đều có thể chụp chết một đống, đương nhiên sẽ không để vào mắt. Một đoàn người đi tới truyền tống trận chỗ công trình kiến trúc trước. Trước cửa có hai hàng người mặc khôi giáp hộ vệ chấn giữ, Lâm Thục Nhi đi lên trước, đem thần quốc văn thư giao đi lên. Tô Tỉnh cẩn thận liếc mắt nhìn thần quốc văn thư, phía trên khắc có thật nhiều đạo phức tạp thần văn, rắc rối phức tạp, rất khó bắt chước giả tạo, mà nhất làm cho hắn ghé mắt chính là, Lâm Thục Nhi thần quốc trên văn thư, dùng không phải chân thực thân phận, mà là ngụy trang thành thương nhân trí nữ. Thần quốc văn thư là chân thật, nhưng hơn phân nửa là mượn tới. Lâm Thục Nhi ngụy trang thân phận sự tình, lần nữa để Tô Tỉnh cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá, hắn đối với Lâm Thục Nhi một đoàn người giữ bí mật biện pháp, thực sự không dám lấy lòng. Đầu tiên là chiến trận quá lớn, thứ yếu là tùy hành nhàn tản thần tu lại quá nhiều, nhiều người phức tạp. Người hưu tâm muốn điều tra đến Lâm Thục Nhi thân phận, kỳ thật không khó. Những hộ vệ kia xác nhận thần quốc văn thư tính chân thực về sau, chính là bỏ mặc một đoàn người tiến vào bên trong. Nơi này truyền tống trận duy nhất một lần có thể truyền tống nhân số rất nhiều. Bất quá, một chuyến này cũng có gần ngàn người, truyền tống 4-5 lần về sau, mới là hết thể rời đi Lê Đô. Trước mắt tia sáng trở nên sáng tỏ, khi Tô Tỉnh mở mắt ra thời điểm, đã là đi tới mặt khác một tòa thành trì, khoảng cách Lê Đô có mấy châu xa. Không có nghỉ ngơi, đám người lại là bước lên truyền tống trận, hướng phía kế tiếp địa điểm tiến đến. Lâm Thục Nhi đối với phần Dương Thần Quốc hiển nhiên rất quen thuộc. Mà phần Dương Thần Quốc cảnh nội truyền tống trận lưới, cũng là có chút phát đạt, đem hơn 20 tòa thần vực nối liền với nhau, không có cái gì chống không khu vực. Tô Tỉnh đoán chừng, vì chế tạo ra hoàn chỉnh truyền tống trận lưới, phần Dương Hoàng thất hao phí không ít khí lực. Nhưng truyền tống trận lưới chế tạo hoàn tất về sau, chỗ tốt cũng là rõ ràng, vãng lai 10 phần thuận tiện, có thể trợ giúp phần Dương Hoàng thất, vững chắc nó thống trị địa vị. Chương 2039, kể chuyện xưa. Cả ngày xuống tới, tất cả mọi người tại trong truyền tống trận xuyên qua, đi đường hiệu suất rất cao. Cái này khiến Tô Tỉnh cảm thấy, tiếp nhận Lâm Thục Nhi mời, đích thật là lựa chọn tốt, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đến ban đêm, Lâm Thục Nhi lựa chọn ở trong thành nghỉ ngơi. Cả ngày đi đường, nhìn như đám người ngay cả chân đều không cần nhấc, 10 phần hài lòng, nhưng trên thực tế, cưỡi cự ly xa truyền tống trận, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Truyền tống trận tiến hành hư không xuyên thẳng qua thời điểm, sẽ làm cho người đầu óc choáng váng, lần một lần hai còn có thể ứng phó, có thể nhiều lần, liền khó chịu dị thường. Đương nhiên, tu vi càng cao thâm, nhận ảnh hưởng càng nhỏ. Tô Tỉnh ngược lại là không có cảm giác gì, bất quá những cái kia nhàn tản thần tu, cùng Lâm Thị không ít hộ vệ, đều là sắc mặt tái nhợt, trạng thái 10 phần không tốt. Tô Tỉnh kinh ngạc phát hiện, Lâm Thục Nhi cũng là thần sắc bình tĩnh như thường, âm thầm nói. Lâm Thục Nhi tu vi, chỉ có thiên thần cảnh nhất giai, theo lý thuyết nàng cũng sẽ không dễ chịu, chẳng lẽ là trên người nàng, có cái gì đặc thù bảo vật sao? Có một ít đặc thù bảo vật, có thể để người ta tại cưới truyền tống trận thời điểm, không có chút nào khó chịu. Ngoài ra, những cái kia tại họ lão người cùng đoàn hoành chi, cũng là mặt không đỏ tim không đập, tu vi của bọn hắn viễn siêu những người khác, có thể làm đến điểm này, Tô Tỉnh cũng không thấy đến kỳ quái. Đại thúc, ngươi không có cảm thấy khó chịu sao? Tại Tô Tỉnh kinh ngạc tại Lâm Thục Nhi biểu hiện lúc, Lâm Thục Nhi đồng dạng đang quan sát Tô Tỉnh. Ta còn tốt, vào Nam ra Bắc, cưới qua truyền tống trận so người bình thường muốn bao nhiêu, dần dần cũng liền quen thuộc. Tô Tỉnh tìm một cái lý do lấp liếm đi. Tại họ lão người cùng đoàn hoành chi, cũng đang âm thầm quan sát lấy Tô Tỉnh, đối với hắn sắc mặt như thường cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nghe được giải thích của hắn về sau, chính là thoải mái. Nghĩ không ra hay là một cái có chuyện xưa đại thúc đâu. Lâm Thục Nhi trêu ghẹo cười nói, hai cái lún đồng tiền nhỏ mê người vừa đáng yêu. Ngươi cũng là có chuyện xưa nữ hài a? Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng. Ta gọi là cái gì cố sự a? Từ nhỏ đến lớn muốn đi con đường, đã sớm trải tại nơi đó, một chút ý tứ đều không có. Lâm Thục Nhi lắc đầu, một mặt kẻ nhạt vô vị. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lấy Lâm Thục Nhi xuất sinh, Lâm Thị đối với nàng nhân sinh lộ tuyến, hoàn toàn chính xác rất có thể đã sớm hoạch định xong, cái này cũng không có gì không tốt, người bình thường cả một đời đều là cầu còn không được đâu. Bất quá, Lâm Thục Nhi tựa hồ có chút phản nghịch tâm lý, không quá nguyện ý dựa theo bị kế hoạch xong nhân sinh đường hành tẩu. Đại thúc, ngươi đi qua nhiều chỗ, không bằng cùng ta giảng một chút, địa phương khác chuyện hay việc lạ thôi. Lâm Thục Nhi mang theo vài phần chờ đợi nhìn qua Tô Tỉnh. Chuyện này thật đúng là không làm khó được Tô Tỉnh. Hắn đoạn đường này đi tới, chỗ trải qua sự tình, so người bình thường mấy chục đời đều muốn nhiều, tùy tiện xuất ra mấy thứ hơi cải biên một chút, liền có thể nói lên mấy ngày mấy đêm. Chỉ là, khi hắn gật đầu đáp ứng thời điểm, lập tức liền cảm nhận được, một đạo mang theo nồng đậm địch ý ánh mắt, rơi vào trên người mình. Đoàn Hoành Chi nghe được Tô Tỉnh cùng Lâm Thục Nhi, rất có kề đầu gối nói chuyện lâu tư thế, khuôn mặt lập tức trầm xuống, vội vàng đi lên trước, nói, tiểu thư, đuổi đến một ngày đường, ngươi cũng mệt mỏi, không bằng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trên người của ta có huyền quang thần cảnh, tại truyền tống trận ở giữa xuyên thẳng qua, nơi nào sẽ cảm thấy mệt mỏi. Lâm Thục Nhi lắc đầu, Đoàn Hoành Chi, ngươi đi chuẩn bị một chút thịt rượu, ta cùng đại thúc giao lưu trao đổi. Đoàn Hoành Chi khỏe miệng co giật một chút, không có xê dịch bước chân, lại nói, tiểu thư, lòng người khó lường, nói nhiều tất nói hờ à. Đoàn Hoành Chi ngươi chừng nào thì, lá gan trở nên nhỏ như vậy. Đại thúc nhìn xem giống người xấu sao. Tại Đoàn Hoành Chi rất muốn bổ sung một câu giống, đặc biệt giống thời điểm, Lâm Thục Nhi nói tiếp, còn nữa nói, các ngươi đều ở nơi này, có thể có vấn đề gì. Lần này, Đoàn Hoành Chi mà nói, liền bị triệt để phá hỏng. Các ngươi đi cho tiểu thư chuẩn bị thịt rượu. Đoàn Hoành Chi hướng phía mấy tên hộ vệ phân phó một chút, nghiêng đầu trừng mắt liếc Tô Tỉnh, dùng mang theo nghiêm trọng cảnh cáo giọng điệu nói, tiểu thư đơn thuần, ngươi dám nói lung tung, coi chừng ta cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Tô Tỉnh căn bản lười nhác nhìn Đoàn Hoành Chi một chút, chính là cùng ở bên người Lâm Thục Nhi, đi vào gian phòng. Thịt rượu đi lên về sau, Đoàn Hoành Chi đóng cửa phòng lại, sau đó tự mình canh giữ ở cửa ra vào. Lâm Thục Nhi hướng phía cửa phòng làm một cái mặt quỷ. Tô Tỉnh mỉm cười, đồng thời cũng cảm nhận được, Lâm Thục Nhi đối với Đoàn Hoành Chi chán ghét, tựa như là coi Đoàn Hoành Chi là thành một cái đáng ghét con ruồi. Tô Tỉnh đoán chừng, Đoàn Hoành Chi muốn cưới Lâm Thục Nhi sự tình, tám thành là không thể nào. Sau đó, Tô Tỉnh bắt đầu giảng một chút chuyện hay việc lạ. Lâm Thục Nhi nghe rất chân thành cũng rất vui vẻ, một đôi tinh mâu đen nhánh sáng tỏ, thỉnh thoảng chen vào mấy câu, có khi thậm chí còn có thể nhảy cẫng hoan hô, vỗ tay bảo hay. Cái này khiến canh giữ ở cửa phòng Đoàn Hoành Chi, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lâm Thục Nhi ở trước mặt hắn, thế nhưng là chưa từng có vui vẻ như vậy biểu hiện đâu. Đoàn Hoành Chi không tiếp tục chờ được nữa, bước chân vội vã rời đi, đến một lần hắn cũng biết Tô Tỉnh sẽ không gây bất lợi cho Lâm Thục Nhi. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa, sẽ nhịn không nổi xông vào gian phòng hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Trong phòng, Tô Tỉnh cảm giác được Đoàn Hoành Chi sau khi rời đi, đang kể chuyện cũ sau khi, cũng bắt đầu không để lại dấu vết, hướng Lâm Thục Nhi nghe ngóng một chút, liên quan tới phần Dương Hoàng thất sự tình. Đây mới là hắn đêm nay, bồi Lâm Thục Nhi nói chuyện trời đất mục đích thật sự. Lâm Thục Nhi thông minh lanh lợi, nhưng dù sao kinh lịch sự tình không nhiều, đối với Tô Tỉnh cũng không có gì phòng bị tâm lý, trong bất chi bất giác, liền bị Tô Tỉnh moi ra không ít tin tức. Phần Dương Hoàng thất cải biến, là từ vị kia đại quốc sư xuất hiện bắt đầu sao? Lâm Thị cùng Phần Dương Hoàng thất, âm thầm có hiềm khích. Đây là Tô Tỉnh biết được, hai cái trọng yếu nhất tin tức. Căn cứ Lâm Thục Nhi lời nói, Phần Dương thần quốc nguyên bản gió êm sóng lặng, nhưng bỗng nhiên có một ngày, Hoàng đế lực bài chúng nghị, đã sắc phong một người xa lạ là đại quốc sư. Sau đó, vị kia đại quốc sư liền bắt đầu bày mưu tính kế, để Phần Dương thần quốc đánh đông dẹp bắc, từng bước một lớn mạnh đến hôm nay. Tô Tỉnh phỏng đoán, vị kia đại quốc sư vô cùng có khả năng, chính là ma tông người. Theo đạo lý, Phần Dương thần quốc lớn mạnh, đối với Lâm Thị mà nói là một chuyện tốt, chỉ là Phần Dương hoàng thất tắc phong, quá huyết tinh tàn khốc, phụ thân của Lâm Thục Nhi, Trấn Nam đại thần hầu rất là không thích. Những năm này, không tham dự nữa chinh chiến thời điểm, tìm các loại lấy cớ tìm cớ. Cái này cũng dẫn đến Lâm Thị cùng Phần Dương hoàng thất ở giữa, có hiềm khích, nhưng cụ thể mâu thuẫn sâu bao nhiêu, Lâm Thục Nhi ngược lại là không nói, Tô Tỉnh đoán chừng, Lâm Thục Nhi khả năng chính mình cũng không rõ lắm. Mà lần này Lâm Thục Nhi tiến về Cửu Dương Thần Thành, là vì tham gia quốc tế đại điển. Quốc tế đại điển là Phần Dương Thần Quốc, trọng yếu nhất một loại tế tự hoạt động, nhưng trước đó không có loại kia tập tục, là từ mười mấy năm trước bắt đầu có, cho tới bây giờ, càng được coi trọng. Chẳng lẽ cái kia cái gọi là quốc tế đại điển, là ma tông một loại tế tự nghi thức sao? Chương 2040, Thập Bát Trưởng Lang Dư Nghiệt. Không trách Tô Tỉnh sinh ra hoài nghi. Ma Tông sẽ không vô duyên vô cớ đi giúp Phần Dương Thần Quốc, tất nhiên muốn từ đó thu hoạch chỗ tốt. Ma tế tự phương diện đồ vật, Ma Tông từ trước đến nay mười phần am hiểu. Thậm chí, bọn hắn có thể thông qua tế tự, cùng ma giới tiến hành câu thông, tương đương không thể tưởng tượng. Chuyện này Lâm Thục Nhi không cho được đáp án, cần Tô Tỉnh chính mình đi tìm. Phần Dương Hoàng Thất, Đại Quốc Sư, Lâm Thị. Tô Tỉnh âm thầm suy đoán, Phần Dương Thần Quốc bên trong thế cục chi phức tạp. Viễn siêu tưởng tượng của hắn, để hắn có một loại, ở trong mưa gió phiêu diêu cảm giác. Về đến trong phòng, Tô Tỉnh hồn niệm thẩm thấu tiến hỗn độn trì bên trong. Cái này 4 năm xuống tới, Hoán Hoa Pháp Quân thông qua hỗn độn trì tu luyện, một sợi tàn hồn chi lực, trở nên so với lúc trước bao mãn rất nhiều, có thể hình thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Cái kia quốc tế đại điện, ta không có tận mắt nhìn thấy, cũng vô pháp hoàn toàn kết luận cái gì, nhưng căn cứ cục diện trước mắt đến xem. 89/10, là Ma Tông làm trò vặt. Hoán Hoa Pháp Quân thân là Thiên Ma Tông 12 đại Pháp Quân một trong, trong lời nói, thế mà rất ghét bỏ cái kia quốc tế đại điện, khó tránh khỏi làm cho người cảm thấy quái dị. Ngươi không cần kỳ quái, căn cứ ngươi miêu tả, cái kia quốc tế đại điện hơn phân nửa là một loại ngụy ma tế đại pháp, thông qua nấu luyện thần linh máu tươi cốt nhục, thu hoạch lực lượng bản nguyên. Hoán Hoa Pháp Quân nhàn nhạt liếc qua Tô Tỉnh, nói, nhưng loại này ngụy ma tế đại pháp, đạt được bản nguyên chi lực cũng không thuần túy, hấp thu nhiều hơn, đối tự thân ngược lại có hại, chỉ có bất nhập lưu tiểu ma tông, mới có thể làm loại sự tình này. Nói như vậy, cùng Phần Dương Hoàng thất cấu kết ma tông, không phải Thiên Ma Bắc Tông rồi. Tô Tỉnh nói, dĩ nhiên không phải, Thiên Ma Bắc Tông dù nói thế nào, cũng đã nhận được Thiên Ma Tông không ít truyền thừa, tự nhiên khinh thường tại làm ra ngụy ma tế đại pháp. Hoán Hoa Pháp Quân nói, Tô Tỉnh hơi thở dài một hơi, không cần đối mặt Thiên Ma Bắc Tông mà nói, áp lực của hắn liền nhỏ đi rất nhiều. Cùng Phần Dương Hoàng thất cấu kết Ma Tông, ta giúp ngươi giải quyết hết, những chuyện khác, ta một mực không hỏi. Hoán Hoa Pháp Quân nói, một lời đã định. Tô Tỉnh gật gật đầu, hôn niệm thối lui ra khỏi hỗn độn trì. Hắn không có kỳ quái, Hoán Hoa Pháp Quân vì sao lần này sẽ như thế sảng khoái, bởi vì đối phương không phải Thiên Ma Bắc Tông, nàng không cần kiêng kỵ cái gì. Ngoài ra, giải quyết cùng Phần Dương Hoàng thất cấu kết Ma Tông, đối với Hoán Hoa Pháp Quân khẳng định có chỗ tốt không nhỏ. Nói trắng ra, đây là vô lợi không dậy sớm. Mà đối với Tô Tỉnh tới nói, cũng tương đương là giải quyết một cái đại họa trong đầu, không cần lại lo lắng cùng Phần Dương Hoàng thất cấu kết Ma Tông, chỉ cần an tâm đối phó Phần Dương Hoàng thất, cùng Kim Quỳ Sơn chủ khả năng phái tới sát thủ. Ngày thứ hai, một đoàn người lần nữa xuất phát. Đến ngày thứ sáu ban đêm, dựa theo lệ cũ, Lâm Thục Nhi bao xuống một tòa tiểu lâu về sau, chính là hướng phía Tô Tỉnh vẫy tay, Tô Tỉnh mang theo vài phần bất đắc dĩ, cùng đi theo tiến vào Lâm Thục Nhi gian phòng. Từ khi ngày đầu tiên ban đêm, cho Lâm Thục Nhi nói qua cố sự về sau, Lâm Thục Nhi liền đuổi theo nghiện một dạng, mỗi lúc trời tối đều muốn lôi kéo Tô Tỉnh cho nàng kể chuyện xưa. Mà Tô Tỉnh muốn tin tức, đã là biết đến không sai biệt lắm. Lại cấp độ sâu, Lâm Thục Nhi cũng không biết. Thương đương nói là, hắn đây là muốn miễn phí kể chuyện xưa. Hết lần này tới lần khác, còn không thể đi cự tuyệt. Cái này khiến Tô Tỉnh có một loại, chính mình đào hố chính mình nhảy vào đi cảm giác, có nỗi khổ không nói được. Rằng mấy canh giờ sau, gian phòng đống nhiên xuất hiện lắc lư rất nhỏ, ngay sau đó trong bầu trời đêm vang lên nổ thật to âm thanh, hoa mị thần huy đem trọn tòa thành trì chiếu rọi sáng trưng. Càng có từng đạo dư huy quét xuống tới, nếu không phải Lâm thị bọn hộ vệ xuất thủ, cả tòa tiểu lâu đều muốn bị san thành bình địa. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được, có người ở trên bầu trời giao thủ. Đoàn Hoành Chi trước tiên chạy tới, sau lưng còn đi theo đại lượng Lâm thị hộ vệ, đem Lâm Thục Nhi bảo hộ ở giữa, Tô Tỉnh cũng cùng theo một lúc, hưởng thụ lấy một lần được bảo hộ đãi ngộ. Tiểu thư, giao phong song phương, một bên là thành trì quân đoàn hộ vệ, một bên khác không rõ lắm. Đoàn Hoành Chi ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời đêm, lao vùn vụt lướt gấp rất nhiều thân ảnh, sắc mặt nghiêm túc nói. Bất quá, nói đều là một chút tất cả mọi người biết được nói nhảm. Thập Bát Trưởng Lang Dương Nghiệt, hôm nay nhất định phải đem bọn ngươi chém giết sạch sành sanh tại Thạch Kiên Thành. Trên bầu trời, vang lên thành trì quân đoàn hộ vệ thủ lĩnh thanh âm. Vị thủ lĩnh kia tu vi, đạt đến thiên thần bát giai, mà bên cạnh hắn quân đoàn hộ vệ, tu vi mặc dù không cao, nhưng giỏi về diễn luyện chiến trận, từng cái chiến trận xen lẫn thành hình, cũng có thể bộc phát ra cường đại uy năng. Trái lại một phương khác, hết thể chỉ có mấy chục người, toàn bộ người mặc màu đen y phục dạ hành, nhân số kém xa tòa này Thạch Kiên Thành quân đoàn hộ vệ, nhưng mỗi người tu vi, đều là tương đương tinh xảo. Phần Dương Hoàng thất diệt ta Thập Bát Trưởng Lang, đồ sát 3 triệu đệ tử, 30 triệu dân chúng, tác phong làm việc cùng ma tông không khác, sớm muộn đem sụp đổ. Hôm nay, liền trước từ các ngươi Thạch Kiên Thành trên thân, thu lấy một chút lợi tức trở về. Một vị người mặc y phục dạ hành, râu tóc trắng loán lao giả, gào thét nói ra. Song phương như nước với lửa, ra tay tàn nhẫn. Nhưng đối mặt Thạch Kiên Thành hộ thành quân đoàn, những Thập Bát Trưởng Lang kia dư nghiệt bọn họ, hay là rất nhanh đã rơi vào hạ phòng, tiếp lấy bắt đầu có người vẫn lạc. Cái kia Thập Bát Trưởng Lang dư nghiệt bọn họ, xem ra muốn thua ở Thạch Kiên Thành. Lâm Thục Nhi nói ra, Tô Tỉnh không có suy nghĩ những này, hộ thành quân đoàn cũng tốt, Thập Bát Trưởng Lang cũng được, đều cùng hắn không có nhiều quan hệ, trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Trên bầu trời chiến đấu, dần dần đến hồi cuối. Bởi vì hộ thành đại trận đã mở ra, Thập Bát Trưởng Lang dư nghiệt bọn họ, căn bản không thể trốn đi đâu được, cuối cùng bị hộ thành quân đoàn đuổi tận giết tuyệt, không một may mắn thoát khỏi. Mà lúc này, vị kia người mặc màu ám kim khôi giáp quân đoàn thủ lĩnh, cũng không hề rời đi bầu trời, mà là quan sát phía dưới thành trì, cất cao giọng nói, Thập Bát Trưởng Lang còn có dư nghiệt may mắn còn sống sót, hộ thành quân đoàn nghe lệnh, toàn thành lùng bát. Còn có dư nghiệt sao? Lâm Thục Nhi lắc đầu. Xem ra, tối nay là không cách nào an tĩnh nghỉ ngơi. Đoàn Hoành Chi cũng là nói theo. Các ngươi chẳng lẽ không lo lắng, tiếp xuống tìm kiếm phổ sao? Tô Tỉnh nhìn thấy hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ Đoàn Hoành Chi bọn người, không khỏi lắc đầu. Chúng ta lại cùng Thập Bát Trưởng Lang không có quan hệ gì có thể lo lắng? Đoàn Hoành Chi lãnh đạm trả lời. Cái kia nếu, người ta nhất định phải nói các ngươi cùng Thập Bát Trưởng Lang có quan hệ đâu. Phải biết, trải qua vừa rồi trận chiến kia về sau, bây giờ cả tòa Thạch Kiên Thành người, đều cảm thấy trong thành cất giấu Thập Bát Trưởng Lang dư nghiệt. Nếu là ở lúc này, cái kia quân đoàn hộ vệ thủ lĩnh, một mực chắc chắn các ngươi chính là Thập Bát Trưởng Lang dư nghiệt, sau đó chẳng lẽ có thể quang minh chính đại, ra tay với các ngươi sao? Tô Tỉnh vốn không nguyện ý nhiều lời, chỉ là hắn đối với Lâm Thục Nhi giác quan không sai, lúc này mới nhắc nhở một câu. Không hổ là kể chuyện xưa, ngươi cái này sức tưởng tượng, quả nhiên không gì sánh được phong phú. Đoàn Hoành Chi một mặt châm chọc nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nhưng hắn một câu còn chưa nói xong, tiểu lâu đại môn liền bị người từ bên ngoài hoành thành bột mịn, đồng thời trên bầu trời, cũng có rất nhiều người mặc khôi giáp thân ảnh dáng lâm. Đoàn Hoành Chi toàn thân lắc một cái. Chương 2041, suy đoán trở thành sự thật. Khi Tô Tỉnh nói ra chính mình lo lắng lúc, không chỉ có Đoàn Hoành Chi, vị kia họ Vu lão giả, cùng với các nhàn tản các thần tu, đều là một mặt không tin. Khi Đoàn Hoành Chi châm chọc Tô Tỉnh chỉ là một cái kể chuyện xưa, còn rước lấy một trận cười vang. Nhưng khi tiểu lâu đại môn bị đánh nát, trên bầu trời thành vệ quân đoàn giáng lâm về sau, tất cả mọi người không cười được, Đoàn Hoành Chi càng là theo bản năng toàn thân run một cái. Cả tòa tiểu lâu đều bị bao vây đứng lên. Bầu trời, bốn phía, thậm chí dưới mặt đất, đều xuất hiện người mặc khôi giáp thành vệ quân đoàn. Thành vệ quân đoàn bên trong không người nói chuyện, toàn thân phát ra từng tia túc sát chi khí. Trong tiểu lâu trưởng quỹ, tiểu nhị, toàn bộ bị hù trốn ở cái bàn phía sau, câm như hến. Tô Tỉnh liếc qua Lâm Thục Nhi, người sau thần sắc coi như bình tĩnh, nhưng một đôi đẹp mắt đôi mi thanh tú, cũng là nhăn đứng lên. Đồng nhiên, Tô Tỉnh trong lòng nhận thấy, nhìn về hướng tiểu lâu đại môn phương hướng. Chỉ gặp vị kia quân đoàn thủ lĩnh, mặc màu đen thần giáp cất bước đi ra, khuôn mặt cương nghị, dáng người khôi ngô, có lẽ là vừa mới tiêu diệt thập bát trưởng lang Dư Nghiệt nguyên nhân, toàn thân sát ý còn không có biến mất, tăng thêm mấy phần thiết huyết túc sát chi ý. Lâm thị bọn hộ vệ canh giữ ở Lâm Thục Nhi trước người, từng cái như lâm đại địch. Mà những cái kia nhàn tản các thần tu, thì là sắc mặt tái nhợt, bước chân không tự chủ lui lại. Vị kia họ Vu lão giả, tu vi của hắn cùng vị kia quân đoàn thủ lĩnh không kém bao nhiêu, nhưng lúc này cũng là sắc mặt mất tự nhiên, lộ ra rất là khẩn trương. Đây chính là nhàn tản thần tu cùng quân chính quy đoàn thủ lĩnh ở giữa khác biệt. Dù là thực lực tu vi tương tự, nếu là song phương một trận chiến, cuối cùng căn bản là nhàn tản thần tu bại vong. Lực lượng không đủ, khí thế hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Đoàn Hoành Chi cũng lộ ra khẩn trương, nhưng bước chân không có lui, vẫn như cũ đứng ở bên người Lâm Thục Nhi. Ở đây ngoại trừ Tô Tỉnh, ngược lại chỉ có Lâm Thục Nhi nữ tử này, lộ ra là bình tĩnh nhất, nhàn nhạt mở miệng nói, đại nhân đêm khuya đến đây, cần làm chuyện gì? Quân đoàn thủ lĩnh nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thục Nhi, ngữ khí băng lãnh mà nói, thập bát trưởng lang Dư Nghiệt bọn họ, tối nay bản tướng thế tất đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Đây không phải giao lưu, mà là tuyên án. Đám người liền xem như đồ đần, cũng minh bạch quân đoàn thủ lĩnh ý đồ, căn bản không có ý định cho bọn hắn giải thích cơ hội, mà là muốn trực tiếp bắt người. Mọi người không khỏi nhìn về hướng Tô Tỉnh, từng cái trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhất là Đoàn Hoành Chi, càng là cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng. Lúc trước hắn còn tại trào phúng Tô Tỉnh cùng kể chuyện xưa mở dạng, nhưng hôm nay, Tô Tỉnh lo lắng biến thành hiện thực, Đoàn Hoành Chi đã cảm thấy chính mình giống như bị Tô Tỉnh rút mấy cái tát mở dạng, mặt mũi hoàn toàn không có. Đại thúc, ngươi là thế nào đoán được? Lâm Thục Nhi không hiểu nhìn qua Tô Tỉnh. Kinh lịch nhiều chuyện, liền dần dần minh bạch một cái đạo lý, có đôi khi mọi thứ nhiều hướng chỗ xấu nghĩ, sớm làm tốt ứng đối biện pháp, mới có thể sống càng lâu. Tô Tỉnh lắc đầu, không có giải thích quá nhiều, hắn gặp Lâm Thục Nhi trên đường đi đã làm nhiều lần để phòng biện pháp, lại liên tưởng đến Lâm Thị cùng phần Dương Hoàng thất co hiềm khích, mới có chút lo lắng. Lại không muốn, thật bị hắn đoán trúng. Tô Tỉnh liếc qua Lâm Thục Nhi, lắc đầu nói, các ngươi hiện tại phải làm nhất, không phải hiếu kỳ ta là thế nào đoán được, mà lại như thế nào chạy ra tòa này Thạch Kiên Thành. Hắn một câu nói kia, xem như đem tất cả kéo về thực tế. Vị kia quân đoàn thủ lĩnh thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, sau đó giơ lên rộng lớn bàn tay, nói, thập bát trưởng lang Dư Nghiệt, giết không tha. Lâm Thục Nhi linh mâu nheo lại, nhìn chằm chằm vị kia quân đoàn thủ lĩnh, nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi hẳn là rõ ràng thân phận của ta, động thủ với ta là kết cục gì, ngươi cũng đã biết. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc nhìn một chút Lâm Thục Nhi, nữ hài này so với hắn trong tưởng tượng muốn thông minh, không chỉ có gặp nguy không loạn, đồng thời chuyển ra thân phận, ý đồ uy hiếp ở vị kia quân đoàn thủ lĩnh. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Tô Tỉnh cũng cảm thấy, Lâm Thục Nhi cử động lần này là trước mắt phương pháp tốt nhất. Thật đánh nhau, trang diện trở nên hỗn loạn, thế cục kia sẽ chỉ đối với Lâm Thục Nhi càng thêm bất lợi. Chỉ là, đứng tại Tô Tỉnh góc độ của mình đi xem, Lâm Thục Nhi kế hoạch, chỉ sợ là muốn thất bại, vị kia quân đoàn thủ lĩnh chỉ là một cái người chấp hành, sau lưng của hắn người mới là chủ mưu. Mà cái kia chủ mưu, tất nhiên đến từ phần Dương Hoàng Thất. Nếu phần Dương Hoàng Thất bố trí xuống dạng này một cái bẫy, thậm chí không tiếc trình diễn một trận chém giết thập bát trưởng lang Dư Nghiệt vợ kịch, vậy liền không có đạo lý sẽ bỏ qua Lâm Thục Nhi. Quả nhiên, quân đoàn thủ lĩnh bất vi sở động, vung tay lên nói, thập bát trưởng lang Dư Nghiệt ở đây, giết cho ta. Tiểu lâu bốn phía quân đoàn hộ vệ, lập tức vọt vào. Bốn phương tám hướng từng đạo thần thuật oanh kích mà xuống, hào quang óng ánh lập tức tương dạ không chiếu sáng, cả tòa tiểu lâu cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Đầu tiên chết mất chính là tiểu lâu trưởng quỹ, bọn tiểu nhị. Bọn hắn mắt thấy đêm nay đây hết thảy, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định phải chết vong. Vị kia quân đoàn thủ lĩnh sẽ không lưu lại bất kỳ nhược điểm cùng chứng cứ. Lâm thị bọn hộ vệ trước hết nhất phản ứng trở về, vây quanh ở Lâm Thục Nhi bốn phía, liên thủ ngăn cản bốn phương tám hướng công kích. Nhan tản các thần tu thì trở nên có chút hoang mang lo sợ, rất nhiều một bộ phận người kỳ thật muốn bước ra rời đi, không muốn tham dự loại tranh đấu này ở trong. Vị kia họ Vu lão giả, mặc dù tu vi thâm hậu, lại chỉ là bị động phòng thủ, không dám ra tay đánh thương thành vệ quân đoàn, bởi vì thành vệ quân đoàn đại biểu cho phần Dương thần quốc, hắn không nguyện ý cũng không dám đi đắc tội. Ngược lại là Đoàn Hoành Chi, không có gì cố kỵ, hắn đã nhận ra họ Vu lão giả qua loa tiến hành, sắc mặt lãnh duệ mà nói, Vu lão, ngươi muốn cho thần đợi hiệu lực, hiện tại chính là cơ hội biểu hiện. Còn nữa nói, chúng ta hiện tại là trên cùng một con thuyền châu chấu, không giết ra một con đường máu, tối nay đều phải chết tại Thạch Kiên Thành. Ân uy đều xem trọng, Đoàn Hoành Chi dù sao cũng là từ nhỏ tại trấn Nam Thần Hầu trong phủ lớn lên, nghe thấy mắt nhiễm nhiều năm như vậy, tự nhiên biết được một chút ngự nhân chi đạo. Thế nhưng là, hắn đối mặt họ Vu lão giả, đồng dạng là một vị lao giang hồ. Đoàn thống lĩnh lời ấy sai rồi, chúng ta đúng vậy tại trên một con thuyền. Ta lần này bất quá là hướng các ngươi mượn đường, tiến về Cửu Dương Thần Thành thôi. Họ Vu lão giả lắc đầu nói. Ngươi Đoàn Hoành Chi không nghĩ tới họ Vu lão giả muốn cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ, này bằng với là tại bỏ đá xuống giếng, lập tức khuôn mặt tức giận tái nhợt. Vu lão nói rất đúng. Chúng ta chỉ là mượn đường thôi, cũng không phải nhà các ngươi hộ vệ, không có đạo lý bán mạng cho các ngươi. Rất nhiều nhàn tản thần tu nhao nhao mở miệng, đều tại hết sức cùng Lâm Thị phủi sạch quan hệ. Về phần trước đó chỗ đáp ứng, bảo hộ Lâm Thục Nhi sự tình, đã sớm bước xuống cửu tiêu bên ngoài. Rất tốt. Không phải thập bát trường lang Dương Nghiệt, hết thể đứng ở một bên đi, chờ một lúc tra ra thân phận của các ngươi, tự sẽ thả các ngươi rời đi. Vị kia quân đoàn thủ lĩnh, mở miệng nói ra. Hắn lời này vừa nói ra, họ Vu lão giả bình thường tán các thần tu, lập tức thở dài một hơi, từng cái nhao nhao bay ra ngoài, đứng qua một bên. Một đám bội bạc hàng người, hỗn đản. Đoàn Hoành Chi khí giận sôi lên, toàn thân phát run. Chương 2042, Lâm Trận bỏ chạy Đoàn Hoành Chi. Đoàn Hoành Chi, ta đã sớm nói với ngươi rồi, những người này không đáng tin cậy. Lâm Thục Nhi lắc đầu, đối với một màn này, ngược lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nàng nhìn về hướng Tô Tỉnh, đại thúc, ngươi cũng đi thôi. Mấy ngày nay ở chung, Lâm Thục Nhi đối với Tô Tỉnh giác quan không sai. Không muốn Tô Tỉnh tại bên người nàng bị liên lụy. Đoàn Hoành Chi lườm Tô Tỉnh một chút, mặt khác nhàn tản thần tu, đạt được vị kia quân đoàn thủ lĩnh cho phép về sau, đều là vội vội vàng vàng rời xa bọn hắn, sợ rơi ở phía sau một bước, mà Tô Tỉnh nhưng không có xuất ruột, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Đoàn Hoành Chi cảm thấy, tại Lâm Thục Nhi đều mở miệng về sau, Tô Tỉnh hẳn là cũng sẽ rời đi, dù sao không ai muốn chết. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại là lắc đầu, hướng phía Lâm Thục Nhi cười nói, ta vẫn là cùng các ngươi đợi tại một khối đi. Đại thúc, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng tính mệnh liên quan, không thể hành động theo cảm tính. Lâm Thục Nhi kinh ngạc tại Tô Tỉnh biểu hiện, nhưng vẫn là mở miệng an ủi. Ta coi như đi ra ngoài, cũng chưa chắc liền không có phiền toái a. Ngươi cho rằng vị kia quân đoàn thủ lĩnh, sẽ bỏ mặc những cái kia nhàn tản thần tu rời đi sao? Thân phận của ngươi nhạy cảm như vậy. Người ta nếu muốn giết người, tự nhiên sẽ làm giọt nước không lọt. Tất cả đều biết chân tướng sự tình người, hết thảy đều muốn bị diệt khẩu. Tô Tỉnh một mặt bình thản nói ra. Lâm Thục Nhi nao nao, Tô Tỉnh lời nói nghe vào mười phần tàn khốc, nàng thông minh lanh lợi, hơi tưởng tượng, chính là phát hiện Tô Tỉnh lời nói không loa, rất có thể sẽ phát sinh loại sự tình này. Lần này, ngay cả Đoàn Hoành Chi đều không có đi chất vấn Tô Tỉnh suy đoán. Tô Tỉnh không có hạ giọng nói chuyện. Các thần tu nhĩ lực cũng đều phi phàm, những cái kia nhàn tản các thần tu, cũng hết thể nghe được hắn lời nói kia, từng cái sắc mặt biến hóa. Nhất là vị kia họ Vu lão giả, càng là thân thể khẽ run rẩy. Yêu ngôn hoặc chúng. Vị kia quân đoàn thủ lĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, đại nghĩa lâm nhiên nói, chúng ta phần Dương thần quốc quân bộ, từ trước đến nay trị quân nghiêm minh, từ trước tới giờ không sẽ giết lung tung một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Chư vị cứ yên tâm đi. Nhưng là, nếu như ai dám nhiễu loạn ta chấp pháp nói, vậy liền sẽ xem như là thập bát trưởng lang dư nghiệt, cùng nhau xử trí. Cuối cùng câu nói này, lộ ra nồng đậm hàn ý, lực uy hiếp càng là mười phần. Một đám nhàn tản thần tu, bao quát vị kia họ Vu lão giả, lập tức an phận xuống dưới, bọn hắn không có lựa chọn khác, dù là cùng Lâm thị liên thủ, tối nay cũng rất khó chạy đi, lựa chọn tin tưởng quân đoàn thủ lĩnh, còn có sống sót khả năng. Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn những cái kia nhàn tản thần tu biểu hiện, người tại tới gần tuyệt cảnh thời điểm, không phải tất cả mọi người đều có dũng khí đi liều mạng một lần. Gặp một đám nhàn tản thần tu an phận xuống tới, vị kia quân đoàn thủ lĩnh ánh mắt, liền lần nữa rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Không có mở miệng nói chuyện, nhưng bộ dáng như vậy, hiển nhiên là tập trung vào Tô Tỉnh. Tối nay thế cục hỗn loạn, người bình thường rất khó coi thấu triệt, có thể Tô Tỉnh làm được, cơ hồ không có đồ vật gì, có thể thoát khỏi hắn đôi mắt kia. Bất luận tu vi như thế nào, quân đoàn thủ lĩnh đều đem Tô Tỉnh xem như uy hiếp tiềm ẩn, hạ quyết tâm muốn diệt trừ. Đại thúc, xem ra ta muốn liên lụy đến ngươi. Lâm Thục Nhi hít một tiếng. Không trách ngươi, ngươi cũng không nghĩ tới, Phần Dương Hoàng Thất sẽ thật đối với các ngươi Lâm thị động thủ. Tô Tỉnh lắc đầu, dọc theo con đường này, hắn đối với Phần Dương Hoàng Thất cùng Lâm thị quan hệ, cũng nói chung mò thấy. Song phương tuy có hiềm khích, nhưng mặt ngoài còn nể mặt nhau. Cho nên Lâm Thục Nhi trên đường đi tuy có đề phòng, nhưng càng nhiều địa, cũng chỉ là đề phòng tại chưa xảy ra, cũng không có thật cho rằng, Phần Dương Hoàng Thất sẽ đối với nàng động thủ. Ngay cả vị kia Trấn Nam Đại Thần Hầu, cũng không có nghĩ đến. Không phải vậy, cũng sẽ không chỉ là để một cái đoàn hành chi bảo hộ Lâm Thục Nhi. Lúc này, trải qua ban sơ đánh nghi binh cùng thăm dò về sau, tiểu lâu bốn phía thành vệ quân đoàn, bắt đầu chấm dứt trận, mà vị kia quân đoàn thủ lĩnh, cũng là từng bước một hướng phía Lâm thị bọn hộ vệ đi tới. Đây là muốn làm thật. Đoàn hành chi sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, vị kia quân đoàn thủ lĩnh mang cho hắn nguy hiểm rất lớn cảm giác, tu vi của hắn ở vào thiên thần cảnh lục giai. Toàn diện buộc phát mà nói, chiến lược tiêu chuẩn miễn cưỡng có thể đạt tới thiên thần cảnh bát giai. Nhưng là, vị kia quân đoàn thủ lĩnh tu vi, lại ở vào thiên thần cảnh bát giai hậu kỳ, so với hắn lợi hại hơn không ít. Soạn. Lâm Thục Nhi vận chuyển tu vi, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, đại thúc, nghĩ không ra chúng ta muốn chết cùng một chỗ, bất quá ta tựa hồ tuyệt không phản cảm đâu. Cùng đại thúc đợi cùng một chỗ, là một kiện rất có ý tứ sự tình đâu. Tô Tỉnh giật mình, không nghĩ tới Lâm Thục Nhi sẽ toát ra lời nói này. Mà đứng tại cách đó không xa Đoàn Hoành Chi, đưa lưng về phía hai người thời điểm, ánh mắt không khỏi trở nên che lấp xuống tới. Vâng! Quân đoàn thủ lĩnh xuất thủ. Một cây trường thương thẳng tắp đâm ra, thân thương lượn lờ lấy cường thịnh quang mang, thẳng hướng Đoàn Hoành Chi. Đoàn Hoành Chi quanh thân thần lực bành trướng phun trào, nhưng không có cùng vị kia quân đoàn thủ lĩnh cứng đối cứng, mà là hướng phía trên bầu trời phóng đi. Tiểu thư, trong chúng ta nhất định phải có người phá vây ra ngoài, đem nơi này phát sinh sự tình nói cho thần đợi. Một màn này, để quân đoàn thủ lĩnh cũng là ngây ra một lúc, chợt khoe miệng hiển hiện một vòng châm chọc dáng tươi cười. Phía dưới liều chết chiến đấu Lâm thị bọn hộ vệ, trong nháy mắt lâm vào rối loạn. Đoàn Hoành Chi nói thật dễ nghe, nhưng loại này lâm trận bỏ chạy tiến hành, không thể nghi ngờ dao động Lâm thị bọn hộ vệ quân tâm. Lâm Thục Nhi sắc mặt, cũng là lần thứ nhất trở nên có chút khó coi. Nàng mặc dù chán ghét Đoàn Hoành Chi, nhưng ở trong đáy lòng, vẫn cảm thấy Đoàn Hoành Chi là có thể tin cậy người. Làm sao tưởng tượng nổi, Đoàn Hoành Chi ngày bình thường đối với nàng bảo hộ cẩn thận, đến sinh tử quan khóa thời khắc, thế mà cũng sẽ vứt xuống nàng một mình đảm mệnh. Tại trước mặt sinh tử, không phải tất cả mọi người có thể thong dong đối mặt, không nên quá để ý. Tô Tỉnh mở miệng trấn an một câu. Không sao, hắn có thể sống sót cũng tốt. Lâm Thục Nhi miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn qua bên người Tô Tỉnh, đại thúc, ta chợt phát hiện, có ngươi tại bên cạnh ta, ta tựa hồ không có khẩn trương như vậy. Tô Tỉnh tự nhiên nhìn ra được, Lâm Thục Nhi vẫn luôn là tại ra vẻ trấn định, cặp kia run rẩy ngọc thủ, đã sớm bán rẻ nàng. Nhưng một cái chưa bao giờ đối mặt qua sinh tử nữ hài, có thể tại lần thứ nhất gặp được nguy cơ tử vong lúc, có biểu hiện này, kỳ thật đã 10 phần khó được, Tô Tỉnh cũng không thấy đến. Có gì có thể mất mặt? Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn không cảm thấy Đoàn Hoành Chi có thoát đi khả năng. Thạch Kiên Thành hộ thành đại trận, mặc dù không phải đặc biệt cường đại, nhưng không có Bắc Thiên Bảng lên cao thủ thực lực, cũng là không cách nào cưỡng ép xé mở, huống chi Đoàn Hoành Chi sau lưng, còn có theo đuổi không bỏ quân đoàn thủ lĩnh. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh cảm thấy âm thầm, hẳn là còn có nhân vật càng mạnh mẽ, đang yên lặng chủ trì đại cục. Có thể nói, nếu như không phải hắn ở chỗ này mà nói, Lâm Thục Nhi đêm nay, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm thị hộ vệ liên tiếp vẫn lạc, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lâm Thục Nhi tận lực để cho mình đứng thẳng tắp, nàng muốn xuất thủ tham dự chiến đấu, lại bị Tô Tỉnh ngăn lại. Lâm Thục Nhi chỉ có thiên thần cảnh nhất giai tu vi, tại trong loại chiến đấu này, không được cái gì trợ giúp. Cũng nên đi. Tô Tỉnh nghe được trên bầu trời truyền đến Đoàn Hoành Chi tiếng kêu thảm thiết, không khỏi thấp giọng nỉ non một câu. Chương 2043, rời đi. Đại thúc, ngươi đang nói cái gì? Lâm Thục Nhi nhìn qua Tô Tỉnh, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp là vẻ mờ mịt. Từ Đoàn Hoành Chi chạy trốn mốt mình một khắc này bắt đầu, Lâm Thục Nhi liền đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Bây giờ Đoàn Hoành Chi tiếng kêu thảm thiết, từ trên bầu trời truyền ra, nàng cảm thấy mình khoảng cách tử vong, cũng đã là không xa. Vị kia quân đoàn thủ lĩnh giải quyết hết Đoàn Hoành Chi, kế tiếp không phải liền là chính mình sao? Tô Tỉnh không có trả lời, chỉ là chủ động nắm lấy Lâm Thục Nhi ngọc thủ. Động tác này có chút mạo muội, nhưng Lâm Thục Nhi một cách lạ kỳ, không có đi tránh thoát. Soạn. Nương theo lấy nhàn nhạt thần huy, từ Tô Tỉnh thể nội tràn ra, đem Lâm Thục Nhi bao khỏa ở bên trong về sau. Lâm Thục Nhi chính là trông thấy, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, sau một khắc, nàng liền xuất hiện ở trên bầu trời. Như vậy cực hạn tốc độ, để Lâm Thục Nhi nhịp tim không khỏi gia tốc, gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, nàng không khỏi nhìn về hướng bên người Tô Tỉnh. Chỉ là người sau thần sắc bình tĩnh như nước. Một màn này, cũng hấp dẫn những người khác chú ý. Lâm Thục Nhi là mục tiêu lớn nhất, nhất cử nhất động của nàng, hấp dẫn mọi sự chú ý. Thế nhưng là, vẹn vẹn thời gian nháy mắt, Lâm Thục Nhi liền biến mất tại trước mắt mọi người, để thủ vệ quân đoàn hết thể mê mang. Chạy đi đâu? Trước hết nhất kịp phản ứng, chính là vị kia quân đoàn thủ lĩnh, hắn vừa mới chém giết Đoàn Hoành Chi, chuẩn bị xuống đi giết rơi Tô Tỉnh cùng Lâm Thục Nhi. Liền phát hiện hai người này trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt. Chờ đến lại phát hiện thời điểm, khoảng cách trên bầu trời, hộ thành đại trận kết giới, đã là không xa. Quân đoàn thủ lĩnh vừa sợ vừa giận, cười lạnh nói, ta nhìn các ngươi như thế nào rời đi. Dưới tình huống bình thường, hộ thành đại trận kết giới, không phải Bắc Thiên bảng cao thủ không thể xé mở. Nhưng lúc này, cũng không thấy Tô Tỉnh trên người có mãnh liệt bực nào thần lực ba động, hắn liền nắm lấy Lâm Thục Nhi ngọc thủ. Xem trận pháp kia kết giới tiếp giằng vật, trực tiếp xuyên qua. Quân đoàn thủ lĩnh ngu ngơ ở trên bầu trời, hắn suýt nữa cho là mình hoa mắt. Thật sự là giải thích của hắn mà nói, trước mắt đây hết thể quá không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới chú ý một màn này họ Vu lão giả, cũng là trừng lớn hai mắt, liên tưởng đến chính mình trước đây, còn chuẩn bị trợ giúp Đoàn Hoành Chi, âm thầm ngoại trừ Tô Tỉnh, không khỏi cảm thấy có chút hoang đường. Người ta tốc độ nhanh như vậy, chính mình thật muốn động thủ, đoán chừng ngay cả người ta góc áo đều sờ không tới a. Thạch Kiên Thành lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Vị kia quân đoàn thủ lĩnh, xác định chính mình cũng không có hoa mắt, đồng thời phát hiện Tô Tỉnh cùng Lâm Thục Nhi, đã đi xa một chút, không khỏi sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Bất quá, vừa nghĩ tới âm thầm vị tồn tại kia, sắc mặt của hắn lại là hòa hoãn rất nhiều, ở trong lòng hung tợn nói, tên ghê tởm, ngươi cho rằng rời đi Thạch Kiên Thành liền xem như an toàn sao. Quân đoàn thủ lĩnh liếc qua phía dưới, Lâm thị hộ vệ toàn bộ mất mạng, chỉ còn lại có đám kia nhàn tản thần tu. Trên mặt hắn hiển hiện vẻ dữ tợn, cất cao giọng nói, thập bắt trường lang dư nghiệt bọn họ, còn chưa chịu chết. Một tiếng ầm vang, quân đoàn thủ lĩnh vọt xuống tới. Mà bốn phía thành vệ quân đoàn, cũng là hàng ra chiến trận, sắc khí dày đặc, vào khoảng họ lão người ở bên trong đông đảo nhàn tản thần tu, hết thể bao vây lại. Trông thấy một màn này, đông đảo nhàn tản thần tu không khỏi sắc mặt đại biến. Những cái kia họ Vu lão giả, đồng dạng là vừa sợ vừa giận. Quân đoàn thủ lĩnh trở mặt so lật sách đều muốn nhanh, như vậy tư thế, hiển nhiên là từ vừa mới bắt đầu, liền hạ quyết tâm, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, trước đó cam đoan, cũng bất quá là kế hoan binh. Ầm ầm, một trận kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Đối mặt thành vệ quân đoàn, nhàn tản các thần tu biểu hiện, kém xa tít tắp Lâm thị bọn hộ vệ, một cái công kích phía dưới, chính là thất linh bắt lạc, tử thương rất nhiều. Vị kia họ Vu lão giả, đồng dạng là bị quân đoàn thủ lĩnh đè lên đánh, liên tục bại lui. Nghĩ không ra lão phu tự xưng là lõi đời khéo đưa đẩy, sống cả một đời, kết quả là còn không bằng người khác nhìn thanh tịnh, nên có kiếp nạn này à. Họ Vu lão giả tức giận gào thét. Tiếng giống kia bên trong, xen lẫn nồng đậm hối hận chi ý. Sau nửa canh giờ, bao quát họ Vu lão giả ở bên trong tất cả nhàn tản võ tu, hết thể chết hết, không một may mắn thoát khỏi. Thạch Kiên Thành bên ngoài, Tô Tỉnh mang theo Lâm Thục Nhi bay ra về sau, chính là thả chậm bước chân. Đại thúc, nghĩ không ra ngươi sâu như vậy giấu không lộ a. Lâm Thục Nhi vừa mừng vừa sợ nhìn qua Tô Tỉnh, chuyện này đối với nàng mà nói, thật sự là quá ngoài ý muốn. Sống sót sau tai nạn vui thích, để nàng thậm chí rất muốn đi ôm Tô Tỉnh. Nơi nào có cái gì thâm tàng bất lộ, chỉ là một lần tình cờ đạt được một kiện không tệ bảo mệnh át chủ bài, những năm này cũng may mà nó, mới có thể nhiều lần tại trong nguy cấp sống sót. Tô Tỉnh chỉ phía sau lưng của mình, nơi đó sinh trưởng ra một đôi gần như trong suốt cánh, không nhìn kỹ, rất khó phát giác. Cái này tự nhiên là hắn đang thi triển thần thiền cựu biến nguyên nhân, nhưng vì không bại lộ thực lực của mình, hắn cố ý đem đôi kia cánh ve, nói thành một kiện bảo vật. Mà lại hắn rất nhanh liền thu hồi cánh ve, không để cho Lâm Thục Nhi phát giác được mánh khỏe. Khi Tô Tỉnh đem 365 loại tiểu chu thiên đạo pháp lĩnh hội đến ý chí viên mãn về sau, lại đi tu luyện thiên thụ thần thuật, chợt phát hiện so trước đây dễ dàng rất nhiều. Bây giờ thần thiền cựu biến, so với ban đầu nhanh hơn gấp đôi có thừa. Nó không nhìn trận pháp kết giới năng lực, cũng càng là cường đại, đừng nói chỉ là một tòa hộ thành đại trận, cho dù là Bắc Tông thất tử một trong tuyệt trận, bố trí lại ra tòa kia quần ma phong thần trận, Tô Tỉnh cũng có thể sâu vào, không cách nào vây khốn hắn. Vừa rồi, hắn căn bản không có toàn lực thi triển thần thiền cựu biến, nhưng Thạch Kiên Thành hộ thành đại trận, ở trước mặt hắn cũng căn bản không có tác dụng gì. Đường cũ như vậy, Lâm Thục Nhi không có từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được đặc biệt cường đại thần lực ba động, thêm nữa đối với Tô Tỉnh tín nhiệm có thừa, liền không có đi hoài nghi hắn. Trong tưởng tượng, cường giả tuyệt thế ẩn tàng thành tiểu nhân vật, cứu chính mình mỹ hảo hình ảnh phá toái mất rồi, Lâm Thục Nhi trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng, nhưng cũng không có quá xoắn xuýt. Mà lúc này, Tô Tỉnh phảng phất là cảm giác được cái gì, con người có chút híp híp. Đại thúc, chúng ta bây giờ cách Cửu Dương thần thành cũng không tính đặc biệt xa, coi như không tá trợ chuyển tống trận, cũng có thể phi hành đi qua. Lâm Thục Nhi không có phát giác được dị thường, mà là rất nghiêm túc tự hỏi, con đường sau đó. Ngươi còn đi Cửu Dương thần thành sao? Tô Tỉnh hỏi. Đương nhiên muốn đi, Lâm Thị hơn mấy trăm cái nhân mạng, không thể cứ như vậy chết vô ích. Lâm Thục Nhi đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, hiện hiện một tia kiên nghị. Chỉ là, Tô Tỉnh lại không coi trọng ý nghĩ của nàng, lắc đầu nói. Thạch Kiên Thành hết thảy, tại tối nay đằng sau đều sẽ bị săn bằng, ngươi không có chứng cứ, như thế nào đi vạch trần phần Dương Hoàng thất âm u. Lâm Thục Nhi quật cường nói, ta sẽ cố gắng đem tin tức truyền cho phụ thân, hắn phái người tiến đến Thạch Kiên Thành điều tra, luôn có thể tìm tới dấu vết để lại. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa cái gì, mặc dù hắn không cảm thấy làm như vậy có chỗ lợi gì, nhưng đứng tại Lâm Thục Nhi góc độ, không làm người đã chết làm chút gì. Trên tâm lý khả năng làm khó dễ. Chương 2044, Người Ma Tông hiện thân. Rời đi Thạch Kiên Thành về sau, Tô Tỉnh cùng Lâm Thục Nhi bay ra mười mấy vạn dặm đường, chính là tạm thời ngừng lại. Nơi này không sai, không có nguy hiểm gì, chúng ta ngay tại này nghỉ ngơi một chút đi. Tô Tỉnh tìm một cái lấy cớ, chính là tạm thời rời đi Lâm Thục Nhi. Hắn triển khai tốc độ, hướng phía sau bay một hai vạn dặm đường về sau, liền trên một ngọn núi ngừng lại. Chưa từng có đi bao lâu, liền có một đội nhân mã xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Phần lớn người mặc màu đen y phục dạ hành, người cầm đầu, quanh thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, diện mạo mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Đám người này tu vi, phổ biến đạt đến thiên thần cảnh thất giai, trong đó không thiếu mấy cái thiên thần cảnh bát giai tồn tại, mà cái kia cầm đầu người áo đen, lại có thiên thần cảnh cửu giai tu vi. Nguồn lực lượng này, xa so với Thạch Kiên Thành bên trong thành vệ quân đoàn cường đại, đủ để đem Lâm Thục Nhi nhân mã bên cạnh, giết chết không biết bao nhiêu lần, đây chính là ẩn tàng ở ngoài Thạch Kiên Thành, phòng ngừa Lâm Thục Nhi thoát đi nhân mã. Có thể nói, nếu như tối nay không có Tô Tỉnh ở đây, Lâm Thục Nhi không có khả năng còn sống rời đi Thạch Kiên Thành. Xen vào việc của người khác ra hỏa, còn dám quay đầu, vậy liền chịu chết đi. Người áo đen phát hiện trên ngọn núi Tô Tỉnh, chính là gầm thét. Hiển nhiên, Tô Tỉnh xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, để hắn mười phần phẫn nộ. Tô Tỉnh bất vi sở động, nhìn chằm chằm người áo đen kia, thản nhiên nói, cuối cùng bắt gặp người ma tông. Hắn từ đối phương trên thân, cảm nhận được một tia nhàn nhạt địa ma tính khí hơi thở. Ma tông. Còn lại người áo đen, rõ ràng không biết người áo đen thân phận, nghe vậy không khỏi lâm vào bạo động, ma tông tại bất cứ lúc nào, đều để người phản cảm. Đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, hắn là đang cố ý để cho chúng ta tự loạn trận cước. Người áo đen tự nhận là ẩn tàng không tệ, lại không muốn Tô Tỉnh một chút liền khám phá hắn, âm thầm kinh hãi sau khi, vội vàng mở miệng ổn định quân tâm. Đối phó các ngươi đám người này, chỗ nào cần gì mưu kế? Tô Tỉnh lắc đầu. Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Người áo đen không nguyện ý tiếp tục nói chuyện với nhau xuống dưới, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông về Tô Tỉnh. Những người còn lại thấy thế, cũng là nhao nhao đuổi theo. Một vị cửu giai thiên thần, mấy vị bát giai thiên thần, cùng hơn 10 vị thất giai thiên thần, nguồn lực lượng này có thể nói là 10 phần cường hãn, nhấc lên thanh thế, cũng là vô cùng to lớn. Nhưng Tô Tỉnh lựa chọn nơi này, ở vào núi hoang rừng hoang bên trong, lúc trước hắn cũng dùng hồn nghiệm tra xét rõ ràng một lần, chung quanh không có bất kỳ bóng người nào, cái này khiến hắn có thể không cần lo lắng bại lộ thực lực. Ầm ầm. Người áo đen một trưởng vũ kích mà xuống, trưởng kinh chưa đến, Tô Tỉnh dưới chân sân phong, liền bắt đầu lung lay sắp đổ, chờ đến cái kia trưởng kinh quét tới thời khắc, cả ngọn núi lập tức hóa thành bột mịn. Mà lúc này, Tô Tỉnh đã thi triển thần thiền cửu biến, lách qua người áo đen, thẳng hướng mặt khác người áo đen. Tốc độ của hắn quá nhanh, chiêu pháp nhìn như đơn giản, có thể mỗi một kích rơi xuống, nhưng lại có thạch phá thiên kinh uy năng, mấy hơi thở về sau, tất cả người áo đen, chính là hết thể chết xong. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Mà cách đó không xa người áo đen, thì ngây người ở trên bầu trời, một bộ sợ choáng váng dáng vẻ. Một màn này thực sự quá rung động. Cái kia một đám người áo đen, tại Tô Tỉnh trước mặt, đơn giản tựa như là tay trói gà không chặt hài tử, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, liền bị từng cái diệt sát. Trao đổi một chút. Tô Tỉnh nhìn một cái người áo đen, thăm dò tính hỏi. Giao lưu cái gì? Người áo đen hoàn toàn không có trước đó phách lối khí diễm, lúc nói chuyện, phảng phất răng đang đánh lấy run rẩy, lắp bắp hỏi. Nói một câu ngươi chỗ ma tông đi. Tên gọi là gì? Tông chủ đều là cái gì thế lực, cùng phần dương hoàng thất quan hệ, phát triển đến một bước nào? Tô Tỉnh thản nhiên nói. Ta đây không thể nói cho ngươi. Người áo đen lắc đầu. Vậy được rồi. Tô Tỉnh cũng không có cưỡng cầu, xuất ra hỗn độn trì, phía trên tán giật ra từng tia từng sợi quang mang, rất nhanh liền hội tụ thành một bóng người, chính là Hoán Hoa Pháp Quân. Người áo đen cảm thụ được Hoán Hoa Pháp Quân tản ra uy áp kinh khủng, không khỏi hai chân run lên, hắn không nghĩ tới. Một cái Tô Tỉnh đã đủ đáng sợ, trên thân thế mà còn ẩn giấu đi một vị, càng thêm tồn tại đáng sợ. Hiện tại có thể nói sao? Tô Tỉnh nói. Cái này ta thật không thể nói. Ngoài dự liệu của hắn là, người áo đen thế mà còn là cắn răng không mở miệng. Ngươi không cần hỏi tới, trên người hắn bị hạ cấm chế. Một khi bại lộ bất luận cái gì liên quan tới ma tông bí mật, cấm chế kia liền sẽ đem hắn thần hồn thôn phệ. Hoán Hoa Pháp Quân nói ra. Đường cũ như vậy. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn tưởng rằng người áo đen kia là cái xương cứng đâu, không nghĩ tới là như thế này, đối với ma tông tắc phong, lần nữa nhiều một chút nhận biết. Loại kia khống chế người cấm chế, hiển nhiên 10 phần tà ác. Hào hào. Hoán Hoa Pháp Quân cuốn lên người áo đen kia, về tới hỗn độn trì bên trong, thanh âm truyền ra, người ta muốn, người muốn tin tức, chờ một lúc ta sẽ nói cho người biết. Tô Tỉnh cũng không ngoài ý muốn. Hoán Hoa Pháp Quân có thể từ người áo đen trong miệng moi ra tin tức, cũng lười đi chú ý người áo đen hạ tràng, đoán chừng cuối cùng lại là bị ma tế đại pháp nấu luyện rơi. Giải quyết hết thai hoàng ẩm, Tô Tỉnh chính là bay trở về. Hoán Hoa Pháp Quân làm việc hiệu suất rất cao, trên nửa đường, Tô Tỉnh liền được, người áo đen biết được bí mật. Cùng phần dương hoàng thất cấu kết ma tông, tên là Hắc Sát Cung. Hắc Sát Cung tông chủ, có được thần chủ cảnh nhị giai thực lực. Nó tại phần dương thần quốc thân phận, chính là vị kia đại quốc sư. Mà phần dương hoàng thất bên trong, bao quát phần dương hoàng đế ở bên trong, rất nhiều người cũng đã nhập ma. Phần dương hoàng đế, càng là trở thành vị kia Hắc Sát Cung tông chủ đệ tử chân truyền, ngắn ngủi vài chục năm công phu, tu vi liền đạt đến thiên thần cảnh cựu giai đình phong, đồng thời chiến lực mơ hồ tới gần thần chủ cảnh. Trên Bắc Thiên Bảng, cũng đủ để đưa thân hàng đầu. Trừ cái đó ra, Hắc Sát Cung cung chủ còn có 9 vị đệ tử chân truyền. Tính cả Phần Dương Hoàng đế, vừa vặn chính là 10 vị đệ tử chân truyền. Mà người áo đen chính là xếp hạng thứ 9 vị đệ tử chân truyền. Phần Dương Thần Quốc tổ chức quốc tế đại điển, cũng chính là Ma Tông một loại tế tự thủ đoạn, cùng Hoán Hoa Pháp Quân suy đoán, Ngụy Ma tế đại pháp giống nhau như lúc. Có thể nói, quốc tế đại điển đối với Hắc Sát Cung mà nói, chính là một trận thao thiết thịnh yến. Hắc Sát Cung cung chủ, Phần Dương Hoàng đế, còn lại 9 vị đệ tử chân truyền, cùng với các Hắc Sát Cung đệ tử, đều có thể đi hấp thu Ngụy bản nguyên chi lực, đi lớn mạnh tu vi. So với tự thân tu luyện, hiệu suất cao hơn bên trên rất nhiều. Mà muốn tổ chức một trận quốc tế đại điển, cần hy sinh ngàn ngàn vạn vạn thần tu tính mệnh, đây cũng là vì gì Phần Dương Hoàng thất không ngừng khởi xướng chiến tranh nguyên nhân. Mỗi cuộc chiến tranh kết thúc, đều có Hắc Sát Cung người đi quét dọn chiến trường, đem những cái kia thần tu thi cốt mang về, tiến hành phong tồn, vì nước tế đại điển làm chuẩn bị. Trừ cái đó ra, bọn hắn sẽ còn âm thầm bắt còn sống thần tu. Những năm qua này, tổng cộng có bao nhiêu thần tu nhận lấy bọn hắn giết hại, căn bản nhiều vô số kể. Chương 2045, Cửu Dương Thần Thành. Hắc Sát Cung cùng Phần Dương Hoàng thất hành động, để Tô Tỉnh cảm giác một trận ác hàn. Hắn biết đạo Ma Tông tà ác, rõ ràng ma tộc tàn bạo, nhưng là, như loại này tàn sát vô số thần tu tính mệnh sự tình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà nó nguyên nhân, thế mà vẹn vẹn vì tu luyện. Trong đêm tối, Tô Tỉnh ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, thậm chí toàn thân tán phát sát ý, để nhiệt độ chung quanh đều là hạ xuống điểm đóng băng trở xuống. Trừ cái đó ra, hắn còn từ người áo đen trên thân đạt được một cái tin tức hữu dụng. Gần nhất có một vị thần bí cao thủ đã tới Cửu Dương Thần Thành, tựa hồ là cùng Hắc Sát Cung tông chủ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, đồng thời lộ ra tin tức cho Hắc Sát Cung tông chủ. Phượng Ngô Phúc Địa đã biết được tội của bọn hắn. Tô Tỉnh không cần mơ ngộng, liền biết vị kia thần bí cao thủ hơn phân nửa chính là Kim Quỷ Sơn chủ phái tới. Tô Tỉnh đối với Kim Quỷ Sơn chủ sắc ý lần nữa nồng đậm mấy phần, đối phương nhiều lần cùng Ma Tông hợp tác, hoàn toàn là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Tìm tới Lâm Thục Nhi thời điểm, Tô Tỉnh thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Đại thúc, ta vừa rồi nghiên cứu một chút bay hướng Cửu Dương Thần Thành lộ tuyến, hết thể chọn lựa ba đầu, ngươi xem một chút đi đâu một con đường tốt nhất. Lâm Thục Nhi lấy ra một tấm bản đồ. Hai người thương nghị một phen, cuối cùng định tốt tiếp xuống hành trình. Ước chừng 2-3 ngày, liền có thể đến. Đại thúc, ngươi lại cùng ta nói một chút cố sự thôi. Thương nghị hoàn tất về sau, Lâm Thục Nhi chính là một mặt chờ đợi nhìn qua Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không có cự tuyệt, một đêm này kinh lịch, để Lâm Thục Nhi chưa tỉnh hồn, giảng một chút chuyện hay việc lạ, phân tán một chút Lâm Thục Nhi lực chú ý, vừa vặn có thể thư giãn một chút tâm tình của nàng. Đại thúc, không bằng ngươi cho ta giảng một người thôi. Ngươi vào Nam ra Bắc, kinh lịch rất nhiều, khẳng định nghe qua không ít liên quan tới hắn sự tích. Tô Tỉnh đang tự hỏi nên giảng thứ gì thời điểm, Lâm Thục Nhi lại nói. Giảng ai? Tô Tỉnh hỏi. Tô Tỉnh. Lâm Thục Nhi trên gương mặt xinh đẹp, hiện hiện một tia hướng về cùng si mê, cùng một chút ngượng ngùng, nói. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử Tô Tỉnh, nhập môn bất quá mấy năm công phu, liền trên vạn đạo hội võ ngăn cơn sóng dữ, thay Phượng Ngô Phúc Địa cầm xuống quán quân. Hắn là vạn người không được một thiên kiêu yêu nghiệt, tu vi tiến bộ thần tốc, thiên tư độ cao làm cho người không cách nào với tới. Không bằng đại thúc ngươi nói cho ta một chút hắn đi. Nhìn qua Lâm Thục Nhi một mặt chờ đợi dáng vẻ, Tô Tỉnh sắc mặt có chút mất tự nhiên. Vạn đạo hội võ lực ảnh hưởng cực lớn, sau trận chiến ấy, hắn cũng là triệt để danh chân Bắc thần giới, chỉ là không nghĩ tới, bên người Lâm Thục Nhi, thế mà lại đối với mình hâm mộ mê mẩn. Đại thúc, chẳng lẽ ngươi không biết Tô Tỉnh sao? Lâm Thục Nhi gương mặt xinh đẹp càng đỏ, do dự một chút, sau đó ngượng ngùng từ trong túi chữ vật, lấy ra một bức tranh. Trong chân dung vẽ, chính là Tô Tỉnh bản nhân. Hắn đứng trên một ngọn núi, thân hình thẳng tắp như tùng, mi thanh mục tú, khí chất siêu nhiên. Thần sắc miêu tả sinh động như thật, có thể thấy được họa sĩ bản lĩnh rất tốt. Mà trên bức họa không có chút nào nếp gấp, cũng đủ để nhìn ra, Lâm Thục Nhi đối với tấm này vẽ quý trọng cùng quý giá. Đại thúc, có phải hay không cảm thấy Tô Tỉnh đặc biệt có nam nhân khí khái? Lâm Thục Nhi nói là, Tô Tỉnh mặt mo nghẹn đỏ lên một tia, ở trong lòng tự an ủi mình, đây không phải tại khoe khoang, mà là không muốn để cho Lâm Thục Nhi thất vọng. Đại thúc ngươi khẳng định biết Tô Tỉnh đúng hay không, không bằng ngươi liền cùng ta giảng một chút chuyện của hắn đi. Tô Tỉnh đương nhiên là so bất luận kẻ nào, đều muốn rõ ràng chính mình sự tình. Chỉ là, loại này ngay trước mặt Lâm Thục Nhi, không có tận cùng khoe khoang xuống dưới, hắn khó mà mở miệng a. Hắn lại không có Lý Nhất Tiếu dạy như vậy ra mặt. Sáng sớm, Lâm Thục Nhi mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Tô Tỉnh, hưng phấn nói, đại thúc, ngươi thật là kiến thức uyên bác a. Thế mà biết Tô Tỉnh nhiều chuyện như vậy, mỗi sự kiện nói ra, đều cùng tự mình trải qua đồng dạng. Mau cùng lấy ta cùng một chỗ hô to, Tô Tỉnh là thần giới ước vạn năm đến, cực kỳ lợi hại nam nhân. Hai ngày sau, một tòa cực kỳ nguy nga thần thành, thấy ở xa xa. Thân là phần dương thần quốc thần đô, cựu dương thần thành kích thước to lớn, viễn siêu lê đô, thạch kiên thành. Tòa thần thành này liên miên nguy nga tường thành, nhưng có 9 tòa thẳng tắp sân phong, thẳng nhập đám mây. Mỗi một ngọn núi, đều giống như một cây không gì sánh được thô to của đá, mặt ngoài không có một ngọn cỏ, tản ra như là như mặt trời hào quang, nếu là từ tại chỗ rất xa nhìn, tựa như là 9 vòng to lớn liệt nhật. Cái kia 9 tòa sân phong, được xưng cửu dương phong. Mỗi một tòa cửu dương phong đỉnh núi, đều kiến tạo có nguy nga thành đàn cung điện, nhất là trung ương nhất cửu dương phong, đặc biệt nguy nga khổng lồ, phía trên dãy cung điện cũng là nhiều nhất, giống như thiên cung. Mà nơi đó, chính là phần dương hoàng thất chỗ ở. Cửu dương thần thành trên bầu trời, cũng có thật nhiều đảo lơ lửng, nhưng tất cả hòn đảo, độ cao cũng không thể vượt qua cửu dương phong, mà cửu dương phong đỉnh, chính là đại biểu cho nhất quyền uy chi địa. Quốc tế đại điển ở nơi nào cử hành? Tô Tình hỏi. Liền trong cửu dương thần thành, đến lúc đó, 9 tòa cửu dương phong đều sẽ trở nên màu đỏ tươi một mảnh, giống như thần huyết đúc kim loại, người khác nói một màn kia là thần thánh, nhưng tại ta xem ra, quá mức huyết tinh. Lâm Thục Nhi nói, chẳng lẽ quốc tế đại điển là dùng thần linh huyết tổ chức? Tô Tình không để lại dấu vết mà hỏi. Nghe nói đại bộ phận đều là thiên yêu thú máu, còn có một bộ phận là tiêu diệt xung quanh thần quốc, tông môn bọn tù binh máu, dùng để hiển lộ rõ ràng phần dương thần quốc quyền uy. Lâm Thục Nhi nói, phần dương hoàng thất quả nhiên che giấu chân tướng. Tô Tỉnh không có cảm thấy bất ngờ, phần dương thần quốc người, hẳn là đều không rõ ràng, quốc tế đại điển chân chính nội tình. Đại thúc, Lâm Thị có chính mình sơn trang, không bằng người theo ta cùng một chỗ, tại trong sơn trang ở một thời gian đi. Lâm Thục Nhi nói, ngươi lần này đã cứu ta, làm sao cũng muốn để cho ta hảo hảo cảm tạ một phen. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng. Bây giờ hắn đối với phần dương thần quốc bên trong tình huống, cơ bản hiểu rõ rõ ràng, trong lòng cũng có kế hoạch. Hắn chuẩn bị tại quốc tế đại điển bên trên, vạch trần phần dương hoàng thất tội ác, đồng thời xuất thủ diệt trừ phần dương hoàng thất. Mà khoảng cách quốc tế đại điển bắt đầu, còn một tháng nữa thời gian. Vừa vặn có thể dùng đến sưu tập phần dương hoàng thất chứng cứ phạm tội. Quốc tế đại điển cử hành lúc, sẽ mượn nhờ đến cửu dương phong lực lượng, như vậy cửu dương phong bên trong, khẳng định có rất nhiều nhận không ra người đổ vật. Tô Tỉnh đem mục tiêu, khóa chặt lại cửu dương phong. Hai người bay vào cửu dương thần thành, cuối cùng tại một tòa đảo lơ lửng trước dừng lại. Cả tòa đảo lơ lửng, đều bị đại trận bảo hộ lấy, bên trong thủy tạ lầu các, nối liền không dứt. Lâm Thục Nhi xuất ra một viên lệnh bài, dán tại hòn đảo bên ngoài trận pháp trên kết giới, lập tức trận pháp kia kết giới nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, hướng phía hai bên tách ra. Chờ đến Tô Tỉnh cùng Lâm Thục Nhi cất bước đi vào hòn đảo thời điểm, lại không người ra nghênh tiếp, nhất là mấy vị thủ vệ hộ vệ, càng là đối với bọn hắn đến, nhìn như không thấy. Lâm Thục Nhi không khỏi nhíu lên đôi mi thanh tú. Chương 2046, Thứ Vương Tử. Lâm Thục Nhi thân là Trấn Nam Đại Thần Hầu độc nữ, lúc sinh ra đời, liền bị sắc phong làm Lâm Thục quận chúa, thân phận tôn quý. Mà hòn đảo này sơn trang, lại là Lâm Thị sản nghiệp. Theo lý thuyết, Lâm Thục Nhi đến, hẳn là sẽ kinh động trong sơn trang tất cả mọi người, ra nghênh tiếp. Thế nhưng là, lúc này không chỉ có không người nghênh đón, thậm chí ngay cả thủ vệ hộ vệ, đều là từng cái mặt không biểu tình, lại là đối với hai người đến, nhìn như không thấy. Đây không phải là Lâm Thị hộ vệ, mà là Hoàng thất cấm vệ. Lâm Thục Nhi nhìn chằm chằm sơn trang trước cửa hộ vệ, gương mặt xinh đẹp có phần chìm, nàng thông qua những hộ vệ kia người mặc khôi giáp, nhận ra lai lịch của đối phương. Thạch Kiên Thành gặp nạn về sau, Lâm Thục Nhi đối với Hoàng thất, trong lòng tràn đầy địch ý. Lại không muốn, nàng mới vừa vặn đi vào Cửu Dương Thần Thành, lại là muốn cùng Hoàng Thất sinh ra va chạm. Chẳng lẽ Phần Dương Hoàng Thất, lo lắng Thạch Kiên Thành nội tình bại lộ đi ra, muốn đem Lâm Thục Nhi diệt khẩu sao? Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, cũng lâm vào suy tư. Nhưng chợt hắn liền lắc đầu bác bỏ chính mình cái này suy đoán. Vừa đến, trong sơn trang này không có đánh đấu âm thanh, cũng không máu mùi tanh, thiên địa khí tức rất bình tĩnh. Thứ hai, Lâm Thục Nhi thân phận tôn quý, không có cái gì đặc thù tội danh, Hoàng Thất cũng không thể trực tiếp đối với nàng động thủ, sẽ dẫn phát một loạt không tốt ngôn luận. Lâm Thục Nhi cất bước đi hướng sơn trang đại môn, lại bị canh giữ ở nơi đây Hoàng Thất cấm vệ ngăn lại. Lớn mật. Lâm Thục Nhi mặt phấn xương lạnh nhìn chằm chằm mấy tên Hoàng Thất cấm vệ, âm thanh lạnh lùng nói, ta là Lâm Thục quận chúa, các ngươi lại dám cản ta. Tứ vương tử tại sơn trang làm khách, bất kỳ người nào không được tùy ý ra vào. Trong đó một tên cấm vệ mặt không thay đổi nói ra. Tốt một cái bất luận kẻ nào không được tùy ý ra vào, hiện tại ta liền tiến cung diện thánh, giống đế cứu đòi một câu trả lời hợp lý, lúc nào đường đường Lâm Thục quận chúa, thế mà ngay cả tiến cửa nhà mình quyền lợi cũng không có. Nói xong, Lâm Thục Nhi liền làm bộ muốn rời khỏi. Mấy tên Hoàng Thất cấm vệ thấy thế, sắc mặt đều là hơi đổi, loại chuyện này bọn hắn khẳng định là đối lý, mặc kệ Phần Dương Hoàng đế trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài đều cần cho Lâm Thục Nhi chủ trì công đạo. Đến lúc đó, bọn hắn những này nho nhỏ cấm vệ, hơn phân nửa chính là bị kéo ra ngoài chém đầu hạ tràng. Biểu muội, đám cấm vệ không hiểu chuyện, ngươi thân là quận chúa, không đáng cùng bọn hắn so đo. Lúc này, một tên thanh niên nam tử, tại một đám người bao vây dưới, từ trong sơn trang đi ra. Thần tu cảm giác kinh người, sơn trang bên ngoài phát sinh thời điểm, người ở bên trong, tự nhiên rất nhanh liền bị kinh động. Tham kiến tứ vương tử. Cái kia mấy tên cấm vệ, lập tức hướng phía thanh niên không mình hành lễ. Thanh niên phất phất tay, một mặt lạnh nhạt nhìn qua Lâm Thục Nhi, cười nói, biểu muội, ngươi gần đây hỏa khí giống như rất lớn a. Lâm Thục Nhi lạnh mặt nói, tứ biểu ca nói nhẹ nhõm, tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, nếu là ngươi có một ngày ngay cả tiến cửa nhà mình quyền lợi cũng không có, ta nhìn ngươi còn có thể hay không bình tĩnh như vậy. Thanh niên chính là Phần Dương Thần Quốc tứ vương tử, hắn cũng không có sinh khí, mà chỉ nói, nghe nói biểu muội lần này đến đây thần đô trên đường, tao ngộ thập bát trưởng lang dư nghiệt, nghĩ đến chưa tỉnh hồn, tứ biểu ca có thể lý giải. Biểu muội nghỉ ngơi thật tốt đi. Tứ biểu ca sẽ không quấy rầy, nhớ kỹ ba ngày sau, tham gia thái tử điện hạ dạ yến. Nói xong, tứ vương tử liền tại một đám hoàng thất cấm vệ bao vây dưới, trực tiếp cất bước rời đi. Mà lúc này, một người trung niên, từ trong sơn trang bọn người hầu bên trong đi ra, một mặt hòa ái nhìn qua Lâm Thục Nhi, quân chúa, ngươi có thể bình an đi vào thần đô, thật sự là quá tốt. Công tôn bá bá. Lâm Thục Nhi cùng trung niên rất quen thuộc, trung niên tên là Công Tôn Hạc, là Trấn Nam Đại Thần Hầu Tâm Phúc, phụ trách quản lý Lâm Thị ở trong Cửu Dương Thần Thành sản nghiệp, có được thiên thần cảnh cửu giai tu vi. Quân chúa, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là như thế nào thoát đi thập bát trưởng lang dư nghiệt bọn họ truy sát sao? Công Tôn Hạc giải thích nói, Thạch Kiên Thành xảy ra chuyện về sau, thần đợi thập phần lo lắng, bây giờ ngươi bình an thoát hiểm, ta cũng muốn giống thần đợi báo bình an. Ta tao ngộ thập bát trưởng lang dư nghiệt bọn họ truy sát. Lâm Thục Nhi khẽ giật mình, nàng vừa rồi cũng từ tứ vương tử trong miệng, nghe được lời tương tự. Quân chúa thế nào? Công Tôn Hạc đã nhận ra Lâm Thục Nhi sắc mặt khác thường, quân chúa, chúng ta về trước sơn trang lại nói. Lâm Thục Nhi cũng minh bạch, nhiều người ở đây nhãn tạp, nhưng không có vội vã vào sơn trang, mà là hướng Công Tôn Hạc giới thiệu nói, Công Tôn bà bá, vị này là Tô Mục. Nàng không có quá nhiều giới thiệu Tô Tỉnh, là không nghĩ thấu lộ ra Tô Tỉnh bí mật. Công Tôn Hạc hướng phía Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Sau đó ba người đi vào sơn trang, cuối cùng tại một tòa trong hoa viên dừng lại. Công Tôn Hạc phất phất tay, vườn hoa bốn phía liền bị bố trí lên một đạo kết giới. Sau đó hắn mới nhìn hướng về phía Lâm Thục Nhi, nói, quân chúa, ngươi bây giờ có thể nói. Ta không có bị thập bát trưởng lang dư nghiệt bọn họ truy sát. Ngay sau đó, Lâm Thục Nhi liền đem ở trong Thạch Kiên Thành gặp phải đủ loại, hết thể nói ra. Liền đi Tô Tỉnh chỉ nàng thoát khốn sự tình. Công Tôn bà bá, ngươi nói một chút, bây giờ phía ngoài truyền ngôn đi. Lâm Thục Nhi hỏi. Công Tôn Hạc gật gật đầu, rất nhanh liền đem bây giờ bên ngoài, đối với Thạch Kiên Thành truyền ngôn nói ra. Thạch Kiên Thành trong vòng một đêm bị tiêu diệt, trong thành mấy trăm vạn người bị giết, ngay cả thành vệ quân đoàn, cũng chỉ có một bộ phận người phá vây ra ngoài, may mắn sống tiếp được. Mà hung thủ, nghe nói chính là thập bát trưởng lang Dư Nghiệt bọn họ. Về phần đi ngang qua Thạch Kiên thành Lâm Thục Nhi một đoàn người, cũng gặp vô vọng thai hương, Lâm thị bọn hộ vệ tất cả đều chết hết, Lâm Thục Nhi sống chết không rõ. Nói láo. Đây là phần Dương Hoàng thất một cái lời nói dối trắng trợn. Thập bát trưởng lang Dư Nghiệt, nơi nào có năng lực hủy đi Thạch Kiên thành, chớ nói chi là đổ thành. Nghe xong về sau, Lâm Thục Nhi trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện đầy tức giận. Chân tướng sự tình, hoàn toàn bị bóp méo, người hành hung biến thành người bị hại, mà người bị hại, ngược lại thành người hành hung. Càng làm cho người ta ác hẳn chính là, phần Dương Hoàng thất vì giấu giếm chân tướng, thế mà đem đổ cả tòa Thạch Kiên thành, trong vòng một đêm tống táng mấy trăm vạn cái tính mạng. Lâm Thục Nhi phát tiết vừa thông suốt, không khỏi nhìn về hướng Tô Tỉnh, đại thúc, giống như lại bị ngươi đoán trúng. Tô Tỉnh lắc đầu, ta ngược lại thật ra tình nguyện không có đoán đúng. Mặc kệ như thế nào, quận chúa ngươi không có việc gì liền tốt. Công Tôn Hạc nói, trong mắt hắn, mấy trăm vạn người tính mệnh, cũng không có Lâm Thục Nhi một cái mạng chân quý. Công Tôn bà bá, ngươi đem tình huống thật nói cho phụ thân đi. Để trong lòng của hắn có chỗ chuẩn bị, phần Dương Hoàng thất, hơn phân nửa là muốn cùng Lâm Thị sử dụng bạo lực. Lâm Thục Nhi dừng một chút, lại nói, chuyện này, đừng cho mẫu thân biết được. Hoàng gia bạc tình bạc nghĩa, nhưng nàng mẫu thân, dù sao cũng là phần Dương Hoàng đế muội muội, đương triều trưởng công chúa. Một khi phần Dương Hoàng thất cùng Lâm Thị khai chiến, mẫu thân của nàng là thương tâm nhất. Dù sao lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc tại Lâm Thục Nhi cẩn thận, bất quá hắn thấy, Lâm Thục Nhi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh, bởi vì phần Dương Hoàng thất sẽ bị hắn diệt trừ. Lâm Thục Nhi cho Tô Tỉnh an bài một cái độc đống sân nhỏ. Đại khái là phần Dương Hoàng thất đổi trắng thay đen cử động, để Lâm Thục Nhi trong lòng nộ khí khó tiêu. Tối nay ngược lại là không có quấn lấy Tô Tỉnh, lại cho nàng kể chuyện xưa. Vừa vặn, Tô Tỉnh chuẩn bị mượn cơ hội, đi tìm một chút Cửu Dương Phong hư thực. Chương 2047, Hắc Ám Liều Yêu. Đêm tối như mực, không trăng cũng không tinh thần. Lâm Thục Nhi trở lại trạch viện của mình trước, cho Tô Tỉnh một viên tại trong Sơn Trang tự do đồng hành lệnh bài. Hắn lặng yên không một tiếng động lướt đi Sơn Trang, đi tới hòn đảo biên giới, lấy ra lệnh bài. Đặt tại trận pháp trên kết giới, theo từng vệ sóng gợn lằn tăn gợn sóng tàng ra, trận pháp kết giới rất nhanh liền được mở ra một đạo lối ra. Tô Tỉnh lách mình mà ra. Tuy nói thần thiền cử biến, có thể cho hắn không nhìn phần lớn trận pháp kết giới. Nhưng là, trận pháp trên kết giới mặt, dưới tình huống bình thường, đều có dấu dự cảnh ám thủ, lợi dụng thần thiền cử biến, cố nhiên có thể xuyên thấu trận pháp kết giới, nhưng cũng sẽ xúc động loại kia dự cảnh ám thủ, gây nên phiền toái không cần thiết. Rời đi hòn đảo về sau, Tô Tỉnh chú mục nhìn ra xa. Ban đêm Cửu Dương Phong, quang mang cũng là tùy theo dập tắt, chờ đến mặt trời mọc thời khắc, mới có thể một lần nữa phát ra quang mang. Chín tòa hùng kỳ khổng lồ Cửu Dương Phong, chỉ có thể lờ mờ trông thấy mơ hồ đen kịt hình dáng. Tô Tỉnh lựa chọn xa nhất tòa kia Cửu Dương Phong, lần nữa dịch dung một phen về sau, phi hành đi qua. Hắn tạm thời còn không muốn bại lộ Tô một cái thân phận này, bởi vì một khi bại lộ, rất có thể sẽ liên lụy đến Lâm Thục Nhi, thậm chí dẫn đến Lâm Thị Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Theo hắn thi triển thần thiền cửu biến, phía sau hiện hiện một đôi gần như trong suốt cánh ve, thân hình quy tích lập tức trở nên cực kỳ linh động phiêu dật, đừng nói thị lực, thậm chí ngay cả hồn niệm đều khó mà bắt được hắn. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh đi tới Cửu Dương Phong cách đó không xa. Bính tự hào Cửu Dương Phong. Tô Tỉnh hồn niệm thăm dò bên trong, rất nhanh liền phát hiện tòa kia Cửu Dương Phong phía trên, điêu khắc có một hàng chữ. Chín tòa Cửu Dương Phong, riêng phần mình có nó danh hiệu, dựa theo giáp đất bính đinh theo thứ tự hướng xuống. Tô Tỉnh không có tùy tiện tới gần. Tại bính tự hào Cửu Dương Phong phía dưới cùng, tu kiến có liên miên khu kiến trúc, giống như cứ điểm pháo đài đồng dạng, đem ngọn núi to lớn vây lại, đồng thời kích hoạt trận pháp kết giới, bao phủ lại xuống nửa đoạn ngọn núi, bảo hộ biện pháp nghiêm mật. Mà ở trên nửa đoạn trên núi, đồng dạng có trận pháp lực lượng xen lẫn, bám vào ngọn núi mặt ngoài, ngoài ra còn có từng đội hoàng thất cấm vệ trên không trung tuần tra. Tô Tỉnh ngẩng đầu đi lên đỉnh núi, nơi đó một mảnh đen kịt, lộ ra một cỗ thâm thúy u nhiên chi ý. Sau đó, hắn lại quan sát phía dưới cứ điểm pháo đài. Trên đỉnh núi hơn phân nửa có cao thủ tọa trấn, mà lại chân chính bí mật, hẳn là tại sơn phong lòng đất, không cần thiết đi kinh động trên đỉnh núi cao thủ. Hạ quyết tâm về sau, Tô Tỉnh liền bắt đầu nghĩ biện pháp, chui vào dưới ngọn núi cứ điểm pháo đài. Hắn không có đi cân nhắc, thông qua chui vào lòng đất phương thức, đi tới gần Bính Tự Hào Cửu Dương Phong, bởi vì hắn vừa rồi hồn nghiệm, đã là xa xa dò xét qua, tại Bính Tự Hào Cửu Dương Phong lòng đất bốn phía, kết giới lực lượng cường đại nhất. Muốn đi vào Bính Tự Hào Cửu Dương Phong lòng đất, phương pháp tốt nhất, chính là trước chui vào cứ điểm trong pháo đài, lại tùy thời tìm cơ hội chui vào lòng đất. Trên bầu trời hoàng thất cấm vệ đội tuần tra, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ trở lại cứ điểm trong pháo đài, khi đó, cứ điểm pháo đài trận pháp kết giới, cũng sẽ mở ra trong một giây lát. Tô Tình rất nhanh liền tìm được cơ hội. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, sau đó không lâu, liền có một chi hoàng thất cấm vệ đội tuần tra, trở về cứ điểm pháo đài. Thừa dịp cứ điểm pháo đài trận pháp kết giới mở ra thời khắc, Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, như là một cái như ưu linh, từ chi kêu hoàng thất cấm vệ đội tuần tra bên cạnh trải qua, chui vào cứ điểm trong pháo đài. Đổi lại đồng dạng thân pháp, căn bản là không có cách làm được điểm này. Có thể hiển nhiên, đây đối với thần thiền cửu biến mà nói, không có bao nhiêu áp lực. Nếu là Lý Nhất Tiếu ở chỗ này, cũng là không cần phiền toái như vậy. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm một câu. Lý Nhất Tiếu là phù chú đại gia, trận pháp tạo nghệ đồng dạng cao thâm, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mở ra trận pháp. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Lý Nhất Tiếu bây giờ đến cùng ra sao, Tô Tỉnh cũng không biết, hắn chuẩn bị hoàn thành trí tôn khảo hạch, trở lại Phượng Ngô Phúc Địa về sau, tìm số 12 hỏi một chút tình huống. Cứ điểm bên trong pháo đài, hoàn toàn là lấy quân đội phương thức tại quản lý. 3 bước một tốt, 5 bước một chạm. Đổi lại người bình thường, dù là may mắn tiềm nhập tòa này cứ điểm pháo đài, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị phát giác được, nhưng Tô Tỉnh không có, hắn như là một cái ưu linh, tại trong góc tối xuyên qua. Thậm chí, hắn còn có thể đi thám thính cứ điểm bên trong pháo đài hoàng thất đám cấm vệ nói chuyện phiếm. Mà thám thính trong chốc lát, Tô Tỉnh đối với cứ điểm bên trong pháo đài tình huống, liền có một cái đại thể hiểu rõ. Hoàng thất đám cấm vệ bốn chỗ tuần tra, nhưng có một chỗ, lại sẽ không tới gần. Đó là tòa này cứ điểm bên trong pháo đài cấm địa, tên là Thái Dương Viên. Đã từng có một chi hoàng thất cấm vệ đội tuần tra, không cẩn thận tới gần Thái Dương Viên, kết quả không hiểu thấu mất tích, sự kiện kia để cứ điểm bên trong pháo đài mặt khác hoàng thất đám cấm vệ, kinh hồn táng đảm một đoạn thời gian rất dài. Nhưng về sau, mọi người phát hiện chỉ cần không tới gần Thái Dương Viên, liền sẽ không có khủng bố sự kiện phát sinh, cũng liền từ từ quen đi. Xem ra những này hoàng thất đám cấm vệ, cũng không biết tòa này Cửu Dương Phong bên trong chân chính tình huống, mà tòa kia Thái Dương Viên bên trong, khẳng định có ta muốn tìm chứng cứ phạm tội. Tô Tỉnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thái Dương Viên cách đó không xa. Đó là một tòa độc đống trang viên, chiếm diện tích lước trường phương viên mấy trăm dặm, đại môn treo lơ lửng trên tấm bảng, khắc có Thái Dương Viên ba chữ. Cứ điểm bên trong pháo đài, phần lớn địa phương đều là đèn đuốc sáng trưng, có thể Thái Dương Viên bên trong, lại là một mảnh đen kịt. Loại kia đen kịt, lộ ra một cố khó nói nên lời thâm thúy cảm giác, phảng phất là một tòa vực sâu kinh khủng, thần linh đi vào trong đó, cũng sẽ bị một ngụm nuốt mất, hài cốt không còn. Tô Tỉnh nếm thử đem hồn niệm thăm dò vào Thái Dương Viên bên trong, lại phát hiện Thái Dương Viên bên trong truyền đến một cỗ sức cắn ướt, ý đồ đem hắn hồn niệm thôn phệ hết. Hắn vội vàng thu hồi hồn niệm. Loại kia sức cắn ướt, phảng phất là một trận tự nhiên trận vực, mặc dù không có đánh cỏ động rắn, nhưng muốn tìm hiểu tình hình, xem ra còn cần ta đi vào đi một chuyến. Tô Tỉnh kẻ tài cao gan cũng lớn, không kinh hoàng chút nào, thân ảnh lóe lên, chính là chui vào Thái Dương Viên bên trong. Siêu siêu siêu. Hắn mới vừa tiến vào Thái Dương Viên, liền có tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Trong hắc ám, từng cây cành liễu, giống như mũi tên đồng dạng, từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra hướng về phía Tô Tỉnh, càng có một cỗ hắc ám pháp tắc ý chí ở trong Thái Dương Viên tàn phá bừa bãi trào lên. Rốt cuộc là thứ gì, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện ta. Tô Tỉnh cảm thấy có chút khó tin, hắn thi triển thần thiền cửu biến, thân hình quy tích mờ mịt không chừng, ngay cả khí tức đều ẩn tàng vô cùng tốt, người bình thường căn bản là không có cách phát giác được hắn. Lúc này không cách nào suy nghĩ nhiều, nếu bị phát hiện, Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục ẩn tàng, một cỗ hùng hồn thần lực ba động mãnh liệt mà ra, giống như nhắc lên một trận kinh đào hải lãng, đem bốn phía nổ bắn ra tới cành liễu, nhao nhao nghiền nát thành bột mịn. Sau đó, Tô Tỉnh ánh mắt như điện, nhìn về hướng Thái Dương Viên chỗ sâu. Thái Dương Viên xây dựa lưng vào núi, lưng tựa bính tự hào Cửu Dương Phong, mà tại chân núi, sinh trưởng một gốc cây liễu, ước chừng trăm trượng đến cao, toàn thân đen như mực, rủ xuống lít nha lít nhít cành liễu, giống như ma quỷ vô số xúc tu, trong gió chập chờn. Chương 2048, cao thủ thần bí hiện thân. Toàn thân đen kịt cây liễu, giống như thủy tinh nâu điều khắc thành. Đặt ở bình thường, cùng bóng đêm triệt để hòa làm một thể, không có đi đến phụ cận, căn bản là không có cách phát giác. Mà giờ khắc này, nương theo lấy màu đen cây liễu thi triển công kích, nó thân cây, cành liễu, lá liễu, thậm chí chôn giấu trong lòng đất trên sợi rễ, hết thể sáng lên vô số đạo ma văn, tựa như vô số ánh mắt, nhìn qua mười phần dữ tợn đáng sợ. Hắc ám liêu thụ. Tô Tỉnh ánh mắt như điện, hắn từ người áo đen nơi đó đào ra trong bí mật, liền có quan hệ với Hắc Sát Cung tông chủ, cùng nó mười vị đệ tử chân truyền giới thiệu. Tòa này Thái Dương Viên bên trong Hắc ám liêu thụ, chính là Hắc Sát Cung vị thứ 6 đệ tử chân truyền. Tô Tỉnh nguyên lai tưởng rằng, cho dù có cao thủ tọa trấn tòa này bính tự hào Cửu Dương Phong, cũng hẳn là tại trên đỉnh núi, lại không muốn, gốc kia Hắc ám liêu thụ, thế mà cắm rễ ở Thái Dương Viên bên trong. Hắc ám liêu thụ sau lưng, bính tự hào Cửu Dương Phong trên núi, có một tòa đen kịt động quật. Trong động quật, tất nhiên là cất giấu phần Dương Hoàng thất cùng Hắc Sát Cung cấu kết chứng cứ phạm tội. Xem ra Kim Quỷ Sơn chủ thông chi Hắc Sát Cung cùng phần Dương Hoàng thất về sau, bọn hắn so với ban đầu càng thêm cẩn thận, lúc này mới sẽ để cho Hắc ám liêu thụ trấn thủ ở chỗ này. Đoán chừng còn lại 8 tòa Cửu Dương Phong tình huống, cũng đại thể như vậy. Tô Tỉnh tâm chìm như sát, cứ như vậy, hắn muốn ở trong Cửu Dương Phong tìm tới chứng cứ phạm tội, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Cửu giai thiên thần năng lực nhận biết, viễn siêu những người khác, Tô Tỉnh căn bản là không có cách lặng yên không tiếng động xâm nhập Cửu Dương Phong. Tựa như trước đó, hắn vừa mới đi vào Thái Dương Viên, liền bị Hắc ám liêu thụ đã nhận ra. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió vang lên lần nữa. Hắc ám liêu thụ kịch liệt lung lay, trên cành liễu vô số mai lá liễu, hết thể bay ra, giống như một mảnh màu đen cuồng phong mưa rào, mang theo mãnh liệt hắc ám pháp tắc ý chí, xông về Tô Tỉnh. Lan. Tô Tỉnh ánh mắt lánh duệ, quát nhẹ một tiếng. Quần quận thần lực từ hắn thể nội tuôn ra, bốn bề càng có các loại pháp tắc ý chí xen lẫn xuyên thẳng qua, hình thành một cỗ bàng bạc thiên địa đại thế, hướng phía cái kia vô số mai lá liễu, và chạm tới. Ầm ầm. Tại cái kia đinh thai nhức góc nổ vang âm thanh bên trong, cái kia vô số mai lá liễu, nhao nhao băng diệt, hóa thành bột mịn. Mà cái kia cổ thiên địa đại thế, càng là dư thế không giảm, một đường nghiền nát đại lượng công trình kiến trúc về sau, thẳng hướng Hắc ám liêu thụ bản thể. Hắc ám liêu thụ quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Tô Tỉnh cường hãn như thế, hành tung bại lộ về sau, không chỉ có không hề rời đi, ngược lại dám ra tay phản kích, càng mấu chốt chính là... Cái kia cỗ thiên địa lại thế, để hắn có một loại sẽ bị xé rách thành bột mịn cảm giác nguy hiểm. Siêu siêu siêu. Mấy trăm đầu cành liễu bay ra, phía trên ma văn tách ra u ám quang mang, giống như từng đầu ác ma hắc ám xúc tu, đụng vào cái kia cỗ thiên địa đại thế phía trên. Hắc ám liêu thụ tựa hồ biết cành liễu cũng ngăn không được cái kia cỗ thiên địa đại thế, bốn phía đất đá nứt ra, hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem sợi dễ xem như chân, bước chân. Dọc theo Cửu Dương Phong hướng lên trên phóng đi. Thế nhưng là, hắn còn không có xông ra mấy bước, liền từ trên đỉnh đầu, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tô Tỉnh chẳng biết lúc nào, thế mà xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Một tiếng ầm vang, nương theo lấy Tô Tỉnh một cước nghiền ép mà xuống, lại có một cỗ thiên địa đại thế ngưng tụ mà ra, tựa như là thiên thần một cước giẫm tại sâu kiến trên thân. Á á á, Hắc ám liêu thụ thân thể rơi xuống. Phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhưng này kêu thảm, vẹn vẹn kéo dài một hai cái hô hấp thời gian, chính là im bặt mà dừng. Trăm trượng đến cao hắc ám liêu thụ từng khúc băng liệt, thân cây, sợi rễ, cành liễu, hết thể hóa thành bột mịn. Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, giết ta, ngươi cũng sẽ chết, trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Hắc ám liêu thụ oán niệm cực mạnh, trước khi chết, thế mà còn phát ra thanh âm. Tô Tỉnh nhìn như không thấy. Hắc ám liêu thụ thực lực, không đủ để đưa thân Bắc Thiên Bảng, giết cũng không phí sức, nó uy hiếp nói như vậy, càng sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn phía trong bầu trời đêm. Ở nơi đó, một cỗ mười phần cường hãn uy áp, cấp tốc bao phủ xuống. Thái Dương Viên bên trong giao phong mặc dù ngắn tạm, có thể náo ra động tĩnh, lại là không nhỏ, không chỉ có kinh động đến cứ điểm bên trong pháo đài hoàng thất cấm vệ, càng có cao thủ khác chạy đến. Những cái kia hoàng thất cấm vệ, đối với những người khác mà nói, tự nhiên là tu vi tinh xảo, ngày bình thường đi tại hoàng thành trên đường cái, những người khác thần tu gặp, đều nhượng bộ lui binh. Nhưng lúc này, bọn hắn nhìn qua đứng lặng ở giữa không trung Tô Tỉnh, lại không một người dám lên trước, trên mặt khó nén vẻ hoảng sợ. Thái Dương Viên bên trong cất giấu một đầu hắc ám liêu thụ, bản thân liền rất bất khả tư nghị. Tô Tỉnh không chỉ có lặng yên không một tiếng động tiến vào cứ điểm pháo đài, còn tại trong khoảnh khắc, liền chém giết đầu kia hắc ám liêu thụ, thực lực sâu không lường được, càng làm cho hoàng thất đám cấm vệ sợ hãi không thôi. Đáng sợ nhất là, trong bầu trời đêm có uy áp kinh khủng đánh tới, so với phần Dương Hoàng đế đích thân tới, phảng phất đều muốn đáng sợ rất nhiều. Thần chủ cảnh, Tô Tỉnh ánh mắt như điện, nhìn thẳng bầu trời đêm. Ở nơi đó, đứng đấy một vị người áo đen, toàn thân tản ra cường đại uy áp, lại là một vị thần chủ cảnh đại năng. Người rốt cục lộ diện. Người áo đen thần bí mở miệng, thanh âm trải qua ngụy trang, nghe mười phần khàn khàn, lộ ra nồng đậm địa sát ý. Phần Dương thần quốc ngoại trừ vị kia Hắc Sát cung tông chủ, cũng không có thần chủ cảnh đại năng, mà vị kia Hắc Sát cung tông chủ, có thần chủ cảnh nhị giai tu vi. Nhưng trước mắt người này, chỉ có thần chủ cảnh nhất giai, như vậy hắn hẳn là Kim Quỳ Sơn chủ phái tới vị kia cao thủ thần bí. Phái một vị thần chủ cảnh đại năng tới giết ta, ngược lại là thật để mắt ta. Tô Tỉnh ánh mắt lánh duệ vô địch. Kim Quỳ Sơn chủ biết hắn trúng đoạn hồn chú, không cách nào mượn dùng lực lượng thần hồn, dưới tình huống bình thường, bị đánh về nguyên hình Tô Tỉnh, tao ngộ thần chủ cảnh đại năng truy sát, căn bản không có sống sót khả năng. Nói cách khác, Kim Quỳ Sơn chủ cử động lần này là muốn chặt đứt hắn hết thể sinh cơ. Hai con đường cho ngươi tuyển, một là bị ta giết chết, một là bị vị kia Hắc Sát cung tông chủ thôn phệ, ngươi lựa chọn cái nào một đầu. Người áo đen thần bí đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngươi cứ như vậy xác định có thể giết chết ta. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Chẳng lẽ ngươi còn có thể lật ra bao lớn bọt nước hay sao? Người áo đen thần bí lạnh nhạt nói. Vậy ta tuyển con đường thứ ba, ngươi, Hắc Sát cung tông chủ, cùng Phần Dương hoàng thất, đều sẽ diệt vong. Tô Tỉnh lãnh duệ nói. Ha ha ha. Thật đúng là nói khoác không biết ngượng. Người áo đen thần bí mặc dù đang cười, có thể thanh tuyến lại cực lạnh, càng là vung tay lên, một trưởng vô đánh về phía Tô Tỉnh. Thần lực giống như núi kêu biển gầm vào tới, hiển thị rõ bàng bạc uy áp. Tô Tỉnh không có đón đỡ, thi triển thần thiền cửu biến, thân thể hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, trong nháy mắt lướt đi mấy trăm dặm đường. Những cái kia cứ điểm bên trong pháo đài hoàng thất đám cấm vệ, lập tức đã mất đi Tô Tỉnh tung tích, không biết hắn đi chỗ nào, nhưng trong bầu trời đêm vị kia người áo đen thần bí, lại có thể tìm kiếm ra Tô Tỉnh. Hắn là thần chủ cảnh đại năng, cảm giác lực so thiên thần không biết nhạy cảm gấp bao nhiêu lần. Chương 2049, tìm tòi khắp thành. Đối với thiên thần cảnh, thần chủ cảnh là một cái toàn diện trên cấp độ tăng lên. Tu vi càng thêm hùng hậu, cảm giác lực càng thêm nhạy cảm, tốc độ càng là cực nhanh, bình thường thấp nhất cũng là đem pháp tắc ý chí, linh hội đến trung kỳ cấp độ. Có thể nói, muốn thoát khỏi một vị thần chủ cảnh đại năng truy sát, gần như không có khả năng làm được. Thậm chí đồng dạng thiên thần, gặp được thần chủ cảnh đại năng, hai chân trực tiếp liền dọa mềm lũn, tựa như chuột gặp được mèo mở dạng, có một loại tự nhiên áp chế. Ầm ầm. Người áo đen thần bí thân ảnh lóe lên, cách không một trưởng oanh sát hướng về phía Tô Tỉnh. Chỉ là một trưởng này, vẫn như cũng là thất bại. Tô Tỉnh lung dung không đổi, lách mình tránh đi. Người áo đen thần bí ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh nghi, hắn từ Kim Quỳ Sơn chủ nơi đó đạt được không ít liên quan tới Tô Tỉnh tư liệu, biết hắn tu luyện có thiên thụ thần thuật cấp bậc thân pháp. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới Tô Tỉnh thân pháp, sẽ tinh diệu đến như vậy cấp độ. Dưới tình huống bình thường, cho dù là thiên thụ thần thuật cấp bậc thân pháp, cũng rất khó thoát khỏi thần chủ cảnh đại năng truy sát, có thể Tô Tỉnh rất nhẹ nhàng liền làm được. Tiểu tử, ngươi không phải nói muốn giết ta, còn muốn tiêu diệt Phần Dương hoàng thất sao? Làm sao sẽ biết chạy? Liên tiếp mấy lần xuất thủ, ngay cả Tô Tỉnh góc áo đều không có đụng phải, người áo đen thần bí, cũng là có vẻ hơi lo lắng, ý đồ dùng phép khích tướng, bức bách Tô Tỉnh trở lại một trận chiến. Thời cơ chưa tới thôi, để cho ngươi lại sống thêm mấy ngày đi. Tô Tỉnh phong khinh vân đạm thanh âm vang lên, mà lúc này, tốc độ của hắn bỗng nhiên lại là tăng lên trên diện rộng. Ba ba bá. Mấy cái trong trước mắt, hắn liền cùng người áo đen thần bí, triệt để kéo dài khoảng cách, sau đó biến mất tại trong hoàng thành. Đáng giận. Người áo đen thần bí đứng ở trong trời đêm, nhìn qua phía dưới đèn đuốc sáng trưng hoàng thành, không khỏi tức giận mắng một câu. Hắn đã hoàn toàn bắt không đến Tô Tỉnh tung tích. Kim Quỷ Sơn chủ coi là, phái vị này người áo đen thần bí đến đây, Tô Tỉnh liền không có sinh cơ có thể nói, thế nhưng là, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tô Tỉnh tiến độ tu luyện. Đặt ở 4 năm trước, đối mặt cục diện như vậy, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác rất khó đào tẩu. Nhưng hôm nay, 4 năm qua đi về sau, vô luận là đạo pháp cảnh giới, hay là tu vi cảnh giới, hắn đều có 10 phần tiến bộ, đối mặt thần chủ cảnh nhất giai đại năng, hắn coi như không địch lại, có thể nghĩ muốn thoát thân, lại cũng không khó khăn. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể nói Kim Quỳ Sơn chủ quan. Ngoại trừ hắn không ngờ tới Tô Tỉnh tiến độ tu luyện sẽ như thế nhanh chóng, còn có một nguyên nhân trọng yếu, một cái nghe lệnh mình thần chủ cảnh đại năng, cũng không phải là tốt như vậy bồi dưỡng ra được. Trong hoàng thành, tất nhiên có Phượng Ngô Phúc Địa nhãn tuyến, dưới loại tình huống này giết Tô Tỉnh, nhất định phải tuyển một vị đáng tin tâm phúc, không thể bại lộ chính mình. Các loại điều kiện 10 phần hà khắc, nếu không phải là Kim Quỳ Sơn chủ, đổi lại những người khác, coi như muốn giết Tô Tỉnh, cũng đều là thuốc thủ vô sách, căn bản phái không ra thần chủ cảnh đại năng. Trong bầu trời đêm, người áo đen thần bí bên người, rất nhanh bay tới 7 đạo thân ảnh, chính là Hắc Sắt Cung Tông chủ 7 vị đệ tử chân truyền. Các hạ, tiểu tử kia chạy mất. Trong đó một bóng người mở miệng dò hỏi. Tiến vào trong hoàng thành. Người áo đen thần bí không thể phủ nhận. Chúng ta tỉ mỉ bố cục, không chỉ có không thể giết chết hắn, ngược lại đem lão lục cho góp đi vào rồi. Hắc Sắt Cung Tông chủ 7 vị đệ tử chân truyền, không khỏi nhao nhao giận dữ. Đi tìm đại sư huynh, hạ lệnh toàn thành điều tra, đào 3 thước đất, cũng muốn đem tiểu tử kia tìm ra. Đi, hiện tại liền đi. Người áo đen thần bí nhìn qua Hắc Sắt Cung Tông chủ 7 vị đệ tử chân truyền, nổi giận đùng đùng rời đi, cũng không có mở miệng khuyên can, nhưng cũng không cho rằng đối phương có thể tìm ra Tô Tỉnh. Lần này dù chưa cùng Tô Tỉnh chính thức giao phong, có thể Tô Tỉnh tinh diệu thân pháp, để lại cho hắn ấn tượng cực sâu sắc. Nếu Tô Tỉnh có thể từ dưới mí mắt hắn đào tẩu, như thế nào Hắc Sắt Cung Tông chủ mấy vị kia đệ tử chân truyền, có thể nhẹ nhõm tìm tới. Tiểu tử kia nếu không cùng ta giao thủ, hơn phân nửa tự biết không phải là đối thủ của ta. Nhưng hắn thân pháp quá tinh diệu, ta muốn giết hắn, cũng nhất định phải tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Tốt nhất đợi đến Hắc Sắt Cung Tông chủ, từ biên cảnh trở về sau, lại đối với tiểu tử kia động thủ, vị kia là thần chủ cảnh nhị giai đại năng, ma tông thủ đoạn lại từ trước đến nay quỷ dị, khẳng định có biện pháp hạn chế tiểu tử kia. Người áo đen thần bí hạ quyết tâm về sau, liền từ trong bầu trời đêm rời đi. Lâm Thị Trang Viên. Tô Tỉnh thoát khỏi vị kia người áo đen thần bí sau đó không lâu, chính là thành công trở về. Thần không biết quỷ không hay, không làm kinh động trong trang viên bất luận kẻ nào. Nhưng theo Hắc Sắt Cung Tông chủ 7 vị đệ tử chân truyền, đi tìm bọn họ đại sư huynh, cũng chính là đương triều Phần Dương Hoàng đế hậu, cả tòa hoàng thành đều là lâm vào sao động. Phần Dương Hoàng đế định ra một đạo thánh chỉ, tại trong hoàng thành điều tra thích khách. Tô Tỉnh an gối không lo, hắn rời đi Lâm Thị Trang Viên lúc làm dịch dung. Trở về sau lại lần nữa dịch dung thành đại thúc tướng mạo, không người nhận được hắn. Mà lại, Lâm Thị Trang Viên loại địa phương này, cũng không phải ai cũng có thể tiến đến điều tra. Huống chi, ngay cả Lâm Thị trong Trang Viên người, cũng không biết hắn đêm khuya rời đi. Lại lui 10,000 bước mà nói, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, coi như thật bị phát hiện, nương tựa theo thần thiền cửu biến, muốn cách khai hoàn thành, cũng không phải việc khó gì, không có bao nhiêu nguy hiểm. Trong phòng, Tô Tỉnh không thèm quan tâm Phần Dương Hoàng đế điều tra, lâm vào suy tư. Tối nay chỉ có vị kia người áo đen thần bí hướng ta động thủ, nhưng từ đầu tới đuôi, cũng không thấy Hắc Sắt Cung Tông chủ hiện thân, xem ra đối phương hơn phân nửa tạm thời không tại trong hoàng thành. Hoán Hoa Pháp Quân sẽ chỉ ra tay với Hắc Sắt Cung, vị kia người áo đen thần bí, cần ta tự mình giải quyết. Cái này rất bất đắc dĩ. Mặc dù Tô Tỉnh trở thành Hỗn Độn Trì chủ nhân, nhưng không uy hiếp được Hoán Hoa Pháp Quân, đối phương làm thế nào, toàn bằng tâm ý, căn bản sẽ không thụ ảnh hưởng của hắn. Cái này Hoán Hoa Pháp Quân, từ trước đến nay ta duy trì bình đẳng tư thái, tìm thời gian, nhất định phải nghĩ chút biện pháp, để nàng lâm vào bị động cục diện. Tô Tỉnh âm thầm nói, dù là có thần ma khế ước tại, hắn cũng không thích cùng Hoán Hoa Pháp Quân loại kia đại ma đầu ở giữa, quá bình đẳng hóa, dù sao khế ước có không ít chỗ trông có thể chui. Vạn nhất dù là hoán hoa pháp quân vòng qua thần ma khế ước gây bất lợi cho hắn, vậy liền nguy hiểm. Bất quá loại sự tình này tạm thời sẽ không phát sinh, còn chưa tới không thể giải quyết tình trạng. Việc cấp bách là thế nào hoàn thành chí tôn khảo hạch. Làm sao giết chết vị kia người áo đen thần bí là một nan đề, tối nay đánh cỏ động rắn về sau, muốn tìm đến hoàng thất cùng hát sát cung cấu kết chứng cứ phạm tội, cũng thành một nan đề. Nhất định phải tại quốc tế đại điển bắt đầu trước, hết thể nghĩ đến phương pháp giải quyết. Sáng sớm, khi Tô Tỉnh tu luyện lúc kết thúc, Lâm Thục Nhi đi vào hắn trạch viện. Đại thúc, hoàng thành trong khoảng thời gian này không yên ổn, tựa hồ tới một vị lợi hại thích khách, tối hôm qua náo loạn một đêm, nhưng cũng chưa bắt được người. Lâm Thục Nhi đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nàng đối với Tô Tỉnh không có cái gì phòng bị tâm lý, biết được đồ vật, cơ bản đều sẽ nói đi ra. Chỉ là nàng sẽ không nghĩ tới, cái kia cái gọi là thích khách, liền đứng tại trước người của nàng. Chương 2050, Thần Thái Tử Dạ Yến. Thật sao? Tô Tỉnh váy không biết. Đúng vậy a. Nhưng không biết, có phải hay không hoàng thất lại đang làm chuyện gì xấu, mượn bắt thích khách ngụy trang, sau đó đi diệt trừ đối lập, dù sao loại chuyện này, bọn hắn xe nhẹ đường quen. Lâm Thục Nhi nói, Thạch Kiên Thành phát sinh sự tình, nàng hiển nhiên canh cánh trong lòng. Bây giờ nhìn hoàng thất, đều ưa thích hướng hỏng phương diện suy nghĩ. Tô Tỉnh ngược lại là không nghĩ tới, Lâm Thục Nhi sẽ có loại ý nghĩ này, nhưng hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích cái gì, mà là thăm dò nói, ngươi không có cảm thấy, phần dương hoàng thất mười mấy năm qua xuống tới, cùng thường ngày tác phong khác biệt. Quá không giống. Lâm Thục Nhi tựa như là tìm được chi tâm khuê mật một dạng, nói tiếp, trước kia phần dương hoàng thất, cùng Lâm Thị quan hệ xưa nay vô cùng tốt, đế cứu cùng phụ thân. Triều đình là quân thần, dưới triều đình là tay chân. Đế cứu chủ chính triều cương, phụ thân trấn thủ tứ phương, khi đó phần dương thần quốc tuy nhỏ, nhưng tứ hải thái bình, quốc thái dân an. Cũng chính là như vậy, đế cứu mới có thể đem chính mình thương yêu nhất muội muội gả cho phụ thân. Tô Tỉnh không nghĩ tới, mười mấy năm trước phần dương thần quốc, sẽ là bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ phần dương hoàng đế, là nhận lấy vị kia hắc sát cung tông chủ mê hoặc, mới đi lên một con đường không có lối về. Nào giống hiện tại, mặc dù phần dương thần quốc khai cương thác thổ, thành lập phong công vĩ nghiệp, quốc lực cũng so với ban đầu cường thịnh vô số lần, nhưng cũng giống như một tòa luyện ngục, dân chúng lầm than, thần tu người người cảm thấy bất an. Nhất là đế cứu, như là song một người, đơn giản chính là một vị huyết tinh tàn khốc bạo quân. Phụ thân không nghĩ như thế, cho nên tại mấy năm trước, liền không lại bốn chỗ chinh chiến, đoán chừng cũng chính là như vậy, mới khiến cho đế cựu đối với chúng ta Lâm Thị, lên sát tâm. Lâm Thục Nhi thần sắc có chút cô đơn. Phần dương hoàng thất đối với nàng động sát tâm, cũng đã thương nàng trái tim. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, tạo thành đây hết thể nguyên nhân? Tô Tỉnh thăm dò nói, bình thường mà nói, một người là sẽ không trong lúc bất chợt có lớn như vậy cải biến, mà lại lấy ngươi phần dương thần quốc nguyên bản quốc lực, cũng là không có cách nào chiếm đoạt chung quanh thần quốc cùng tông môn thế lực. Đại thúc ý của ngươi là, Lâm Thục Nhi sắc mặt, trở nên có chút mất tự nhiên. Ta bốn chỗ du lịch lúc, thấy tận mắt một tòa thần quốc tình huống, cùng các ngươi phần dương tương tự, cuối cùng Phượng Ngô Phúc Địa điều động cường giả tiến về, tìm ra nguyên nhân. Nguyên lai tòa kia thần quốc hoàng thất, cùng Ma Tông cấu kết ở cùng nhau. Hoàng thất khai cương thác thổ, Ma Tông bắt được thần tu, dùng để tu hành. Tô Tỉnh lúc nói chuyện, một mực cẩn thận quan sát đến Lâm Thục Nhi thần sắc. Hắn lo lắng cho mình nói ra được đồ vật, sẽ dọa sợ Lâm Thục Nhi, nhưng chuyện này, Lâm Thục Nhi sớm muộn sẽ biết được, hắn chuẩn bị sớm cho Lâm Thục Nhi lộ ra một chút. Có thời gian giảm sóc, Lâm Thục Nhi có lẽ có thể từ từ tiếp nhận. Thế nhưng là, Tô Tỉnh phát hiện Lâm Thục Nhi sắc mặt mặc dù có biến hóa, nhưng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, trên cảm xúc cũng không có quá kích động. Lâm Thục Nhi càng nhiều hơn là trầm mặc. Trầm mặc thật lâu. Nàng mới ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh, đại thúc, ngươi cũng phát hiện một chút mánh khỏe, thật sao? Tô Tỉnh không thể phủ nhận, kinh ngạc nhìn qua Lâm Thục Nhi, ngươi đã phát hiện chuyện này. Lâm Thục Nhi gật gật đầu, ta trong lúc vô tình, nghe được phụ thân cùng trong quân tướng Linh ở giữa nói chuyện, phụ thân đang điều tra, liên quan tới Ma Tông dấu vết để lại. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, hắn mới vừa rồi còn đang kỳ quái, Lâm Thục Nhi là như thế nào phát hiện, tình cảm là vị kia trấn Nam Đại Thần Hầu. Đã nhận ra dị thường. Cái này nói qua. Phụ thân của Lâm Thục Nhi, trấn Nam Đại Thần Hầu, tại Phần Dương thần quốc địa vị tôn sùng, có thể nói là Phần Dương hoàng đế phía dưới đệ nhất nhân. Dù là những năm gần đây, đầu ngọn gió bị ngụy trang thành đại quốc sư Hắc Sắt cung tông chủ, đoạt đi rất nhiều. Nhưng là, Trấn Nam đại thần hầu ở trong quân địa vị, vẫn như cũ cực cao. Hắn nếu là vung cánh tay hô lên, nửa cái Phần Dương thần quốc đều muốn chấn động trải qua. Mà đứng tại Trấn Nam đại thần hầu độ cao, có khả năng nhìn thấy đồ vật, tự nhiên muốn so người bình thường nhiều, phát giác được hoàng thất dị thường, cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Hoàng thất đối với Trấn Nam đại thần hầu, khẳng định là đề phòng có thừa, vị kia Trấn Nam đại thần hầu muốn tra ra một ít gì đó, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy làm được, thậm chí có khả năng triệt để làm tức giận Phần Dương hoàng đế. Chờ một chút. Phần Dương hoàng thất nếu xuống tay với Lâm Thục Nhi, có khả năng hay không, cũng sẽ xuống tay với Trấn Nam đại thần hầu. Vị kia Hắc Sắt cung tông chủ, đột nhiên rời đi Cửu Dương thần thành, chẳng lẽ là đi ám sát Trấn Nam đại thần hầu đi. Ý nghĩ này xuất hiện, Tô Tỉnh không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Thục Nhi, cuối cùng lựa chọn đem ý nghĩ của mình giấu giếm xuống tới. Bởi vì coi như hiện tại nói cho Lâm Thục Nhi, cũng là không kịp thông chi Trấn Nam đại thần hầu sớm làm đề phòng, ngược lại sẽ để Lâm Thục Nhi hoang mang lo sợ, thất kinh. Chỉ mong suy đoán của ta là sai lầm. Tô Tỉnh em thầm nói, hắn không thích nhìn thấy Lâm Thục Nhi quá thương tâm. Đại thúc, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Lâm Thục Nhi không biết Tô Tỉnh ý nghĩ, trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một tia kiên nghị, nếu như Hoàng thất thật cùng Ma Tông cấu kết mà nói, như vậy Cửu Dương thần thành bên trong, nhất định có chứng cứ phạm tội của bọn hắn. Ta muốn giúp phụ thân, đi tìm những cái kia chứng cứ phạm tội. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc nhìn qua Lâm Thục Nhi. Nữ hài này so với hắn trong tưởng tượng phải kiên cường. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tô Tình hỏi, chuyện này cũng là hắn gặp phải nan đề một trong, chính mình trước mắt không có biện pháp gì tốt, không như nghe chút Lâm Thục Nhi ý kiến. Lâm Thục Nhi nói, hai ngày sau, Hoàng thất thần thái tử, cũng chính là ta vị kia đại biểu ca, sẽ tổ chức một trận dạ yến, khả năng này là một cái cơ hội. Thần thái tử dạ yến. Tô Tình không khỏi trong lòng hơi động. Đại thúc, thần thái tử thân là chữ quân, đối với một cái thần quốc mà nói liên quan trọng đại, coi như hắn không cùng Ma Tông cấu kết, cũng khẳng định biết không ít chuyện. Lâm Thục Nhi nói, xác thực như vậy. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn từ người áo đen trên thân biết được thông tin bên trong, liền có quan hệ với vị kia thần thái tử, đối phương đã nhập ma. Bất quá, thần thái tử bên người cao thủ đông đảo, lại cư trú tại Đông Cung trong phủ, sức mạnh thủ hộ so với Cửu Dương Phong, chỉ mạnh không yếu. Tô Tỉnh cũng không có cơ hội tốt ra tay. Nhưng đi theo Lâm Thục Nhi cùng một chỗ, đi tham gia thần thái tử dạ yến, vừa vặn có thể trà trộn vào đi. Đại thúc, ta có cái yêu cầu quá đáng. Lâm Thục Nhi nhìn qua Tô Tỉnh, có chút ngượng ngùng nói, hy vọng ngươi có thể theo giúp ta đi một chuyến Đông Cung Phủ. Nàng hiển nhiên cũng biết chuyến này khả năng gặp được nguy hiểm, chính là mượn nhờ Tô Tỉnh trên người món kia cái gọi là bảo mệnh át chủ bài. Khó được ngươi tin được ta. Ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Tô Tỉnh tự nhiên là sảng khoái đáp ứng xuống. Chuyện này với hắn mà nói là cái cơ hội thật tốt. Coi như Lâm Thục Nhi không mở miệng, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp để Lâm Thục Nhi dẫn hắn cùng đi. Tạ ơn đại thúc. Lâm Thục Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Hai ngày sau ban đêm, Lâm Thục Nhi trải qua một phen đẹp đẽ cách ăn mặc về sau, tự mình đến Tô Tỉnh bên ngoài viện, mời hắn cùng nhau đi Đông Cung Phủ dự tiệc.